Để cho ta tới nhìn vây nhốt cổ đại lục bên trong đến cùng có cái gì, thời không lại nghịch chuyển. Thời không đại thần quá to. Tuy theo, thời không đại thần thần thức phảng phất xuyên qua tiến vào ngăn cách thái cổ bên trong, hắn tựa hồ tiến nhập cái kia mảnh cổ đại lục. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là ở trong khoảnh khắc, thời không đại thần liền lại không nhịn được vì đó cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên hắn ở đây bị phong ấn phản vệ. Thời không đại thần, không cần miễn cưỡng. Những kia đều là đã sanh chuyện tình, không có cần thiết toàn bộ làm cái rõ ràng. Thái cổ các đại thần sợ sệt thời không đại thần có điều sơ suất, vội vã lên tiếng khuyên giải nói. Trong hai nghe được thái cổ chư thần khuyên bảo, thời không đại thần trên mặt né qua mấy phần do dự, hiển nhiên hắn cũng không muốn cứ thế từ bỏ. Thời không, không cần lại tiêu hao tâm lực thăm dò, ta biết chuyện gì thế này. Nhưng vào đúng lúc này, đống một đạo hư không vết nứt lan tràn mà đến, hơn 10 bóng người tái hiện ra, một người trong đó mở miệng nói rằng. Lời vừa nói ra, không chỉ là thời không đại thần, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía người kia. Người kia chính là nên rời đi trước táng thiên tri địa thủ mộ lão nhân, sau lưng hắn nhưng là thần nam cùng với hắc khởi cùng huyên huyên chờ thái cổ các đại thần. Năm đó ta bỏ lỡ cái kia một hồi có 102 đại chiến, kết quả tất cả mọi người từ địa chết, biến mất địa biến mất. Vì lẽ đó ta liền dùng hết khả năng, xuyên qua về đi qua, về tới cái kia cấm kỵ năm tháng. Bởi ta cách niên đại đó quá gần, hầu như lân cận, phong ấn lực lượng vẫn chưa hoàn toàn gia cố. Ta tự hủy nửa người tu vi, liều chết phá tan một cái khe, đại khái thấy được một ít bóng hình, bọn họ ở giết chết mấy cái chiến hồn. Thủ mộ lão nhân chậm rãi rơi vào thời không đại thần bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia hồi ức vẻ, nhẹ giọng mở miệng nói rằng. Ở giết chết ai? Đông đảo cường giả vẻ mặt đều tận vô cùng sốt sáng hỏi. Thủ mộ lão nhân thở dài nói, có đôi kia phụ tử cùng với nhân vương, còn có còn hay không những người khác, ta không thể thăm dò. Ta nghĩ vọt vào. Thế nhưng sức mạnh to lớn đem ta khước từ đi ra. Là độc cô bại thiên phụ tử cùng người vương. Mọi người kinh hô. Là như thế này. Bên cạnh đệ nhất ma nữ huyên huyên hai mắt rưng rưng nói, năm đó, bại thiên cha con bọn họ đoàn hậu, kết quả bại thiên địa thi thể bị đánh đi ra, mà hồn phách của hắn cùng tiểu bại cũng không có lại xuất hiện. Nhắc lên năm đó cái kia chàng đại chiến thảm liệt, tất cả mọi người cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cái kia là ai ở giết bọn họ đây? Ta nhớ tới khi đó thiên đạo cũng bị thương nặng. Thiên đạo đột phá cha con bọn họ vây nốt sau, ở giết chết lưu vong chúng thần sau không lâu liền trả trên 9 tầng trời. Một vị thái cổ đại thần không nhịn được hỏi. Ta không có thấy rõ. Thủ mộ lao nhân lắc lắc đầu nói rằng. Hẳn là bọn họ đang ra tay, thiên đạo chi loại kém nhất thiên. Thanh thiên. Thời không đại thần lại lộ ra thần thái suy tư, sau nửa ngày, vừa mới mang theo vài phần suy đoán nói. Kèm theo thời không đại thần lời nói hạ xuống, từ nơi sâu xa như có loại sức mạnh thần bí. Xuyên qua rồi thời không giới hạn, thẳng tới cựu viện thái cổ thời đại. Ầm ầm ầm. Cái kia bị ngăn cách thái cổ, đột ngột xuyên qua thời không truyền đến từng trận ầm ầm nổ vang, vang vọng đang lúc mọi người bên hai. Tuy theo, nhưng thấy phong ấn đó sức mạnh bắt đầu không ngừng tán loạn, mấy cái ngủ say địa bóng người từ cái kia ngăn cách thái cổ bên trong lao ra. Quả nhiên là có hắn, thiên đạo chi loại kém nhất thiên. Thanh thiên. Hắc khởi giận dữ hét. Còn có hỗn độn vương. Không biết khi nào thần gia lão ma vương địa ảo giác xuất hiện thời không đại thần phía trước, đang xem từ thời không đại thần cái kia chỗ trống trong đôi mắt lộ ra màn ánh sáng. Hỗn độn vương. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, trong truyền thuyết hỗn độn vương ở ngăn cách thái cổ bên trong, dĩ nhiên cùng thanh thiên đồng thời tham dự giết chết đôi kia phụ tử hành động. Tựa hồ còn có mấy đạo nhân ảnh, bất quá bọn hắn độ quá nhanh, đều không cách nào thấy rõ dung mạo. Thậm chí chính là thanh thiên cùng hỗn độn vương cũng là cùng bọn họ có sở oán cừu nặng địa sinh đối thủ một mất một còn mới có thể nhận ra địa. Năm đó, ta chính là bị Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương liên hợp bố cục giết chết. Thần gia lão ma vương mà lời nói không nói ra được địa uy nghiêm đáng sợ, bao hàm vô tận cừu hận. Trong hai nghe được thần lão ma lời nói, trong sân hết thể thái cổ đại thần đều vô cùng giật mình. Cái này lão ma vương năm đó lấy một đòn lực lượng đánh chết U Minh Thiên, ma uy có thể nói quần quật lục giới. Mặc dù hắn ở thái cổ một trận chiến trước cũng đã biến mất, thế nhưng vẫn như cũ bị người hậu thế thuộc lầu uy danh. Rất nhiều người đều đang suy đoán, năm đó hắn rốt cuộc là làm sao chết đi, hôm nay rốt cuộc biết chân tướng. Hỗn độn vương đó là nhân vương sinh đối thủ một mất một còn, thanh thiên là thiên đạo chi loại kém nhất thiên. Chết ở bất luận một hai trong tay, lão ma vương cũng không tính là bất ức, chớ đừng nói chi là hai người kia đồng thời ra tay rồi. Đến rồi. Trong chớp mắt, nhưng nghe được thần nam mở miệng nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn, làm cho ở đây các vị thái cổ đại thần đều tận giật mình không thôi. Mọi người tiếp tục hướng về thời không đại thần cái kia hai tròng mắt trống rỗng nhìn tới, nhưng thấy đến từ hỗn độn thái cổ sóng năng lượng càng ngày càng mãnh liệt. Thanh thiên, hỗn độn vương chờ cao thủ cái thế, chính đang dọc theo dòng sông lịch sử hướng về hiện tại mà tới. Những người này thực sự thật là đáng sợ, lại lao thẳng đến chính mình khóa chặt tại quá khứ, không cần sống ở trong thế giới hiện thực. Bọn họ độ quả thực nhanh như chớp, chính đang tấn vô cùng tiếp cận thế giới hiện thực. A, trong chớp mắt, các vị thái cổ đại thần không khỏi cùng kêu lên kinh hô. Bọn họ dĩ nhiên thông qua thời không đại thần vậy có thể đủ nhìn thấu lịch sử trời cao hai mắt, thấy được một luồng mênh mông sức mạnh chính đang đón đánh nhanh chóng thuận chạy xuống hỗn độn vương đám người. Ha ha, quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng a. Có người muốn cắt đứt lịch sử, phong ấn bọn họ với cổ đại bên trong, đây chính là lấy gậy ông đập lưng ông a. Nhìn một màn như thế, thủ mộ lao nhân lúc này cười to liên tục nói. Đó là, nhìn hai đạo thân ảnh kia, không ít thái cổ đại thần không khỏi vì đó kinh hô. Ở ánh mắt của bọn họ ở trong, thình lình chính là ma chủ thân ảnh cùng thần ma lang viên bên trong thanh niên thần bí thân ảnh xếp song song, là hai người bọn họ cắt đứt dòng sông lịch sử. Cùng lúc đó, đã đem tu vi củng cố xuống Chu Huyền, nhưng là đang cùng nhân vương sóng vai đứng ở táng thiên tri địa trên hư không. Nhưng thấy bọn họ ánh mắt của hai người xuyên thấu qua thiên cổ năm tháng, xa xa quan sát thời không trường hạ ở trong cảnh tượng. Hầu như tất cả cường giả đều đang đợi, có tư cách trực tiếp tham chiến cũng không có nhiều người. Tuyệt đại đa số thái cổ thần cùng hồng hoang cường giả, chỉ là vì phòng ngự lúc nào cũng có thể đến xấu cục hỗn độn di tộc. Ầm ầm ầm. Kèm theo nổ vang đột nhiên bính bạo mà lên, cái kia xa xôi trong dòng sông lịch sử, lập tức lộ ra từng trận khắc thường gọn sóng. Thời không đại thần đã hòa tan vào, cùng ma chủ còn có độc cô bại thiên đặt ngang hàng đứng chung một chỗ, chặn lại rồi hỗn độn vương cùng thanh thiên, cùng với phía sau địa vài đạo hồn ảnh. Độc cô bại thiên, lại bị ngươi trốn ra thái cổ, không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy, bất quá bây giờ ngươi quá hư nhược rồi, ngươi chặn ở đây hữu dụng không? Còn có các ngươi, ma chủ, thời không các ngươi người vọng tưởng chặn chúng ta 6 người sao? Hừ, thiên hạ này, vẫn không có như vậy bà cao thủ. Chậm rãi lơ lửng ở độc cô bại thiên cùng ma chủ cùng với thời không đại thần phía trước, hỗn độn vương lạnh giọng quát hỏi. Vào giờ phút này, hắn quanh thân nhưng là thần quang long lánh, cả người đều bị dày nặng hỗn độn giáp trụ bảo vệ. Không nhìn thấy dung mạo, chỉ có thể nhìn ra hắn là một cái vóc người dị thường khôi vĩ cường giả. Cùng lúc đó, trong thế giới hiện thực, thần gia mặt trăng bên trên mây đen tràn ngập, ma khí ngập trời. Cuối cùng ở một tiếng gầm điên cuồng bên trong, thần gia lão ma vương là linh hồn nhảy vào tân ngưng luyện ra thân thể, sau đó đánh vỡ đường hầm không thời gian, xông về dòng sông lịch sử bên trong. Hỗn độn vương, thanh thiên, thần nào đó người đến. Thần gia lão ma vương khuấy động vô tận phong vân, cũng vọt tới mọi người đối lập thời khắc. Ngươi này lão ma mệnh cũng thật là mạng lớn a. Năm đó bản vương có thể giết ngươi, bây giờ cũng giống vậy có thể diệt ngươi. Nhưng thấy hỗn độn vương quanh thân thần quang long lánh, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng nói. Ít nói nhảm, đấu qua một hồi lại nói. Thần gia lão ma vương nói liền muốn xông lên phía trước. Chúng ta là ở thác loạn địa thời không bên trong, bị vây ở chỗ này cũng thì thôi, nếu quả thật cái giao thủ ai cũng không sống được, bực này với đang thay đổi lịch sử hướng đi. Mắt thấy thần lão ma thế tới hung hăng. Hỗn độn vương trên mặt vẻ mặt rốt cục có thay đổi, chỉ nghe thanh âm hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Ta nghĩ các ngươi đem chúng ta cắt đứt ở đây. Cũng không phải muốn động thủ đại chiến đi, nơi này chúng ta căn bản là không có cách sinh tử quyết đấu. Các ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Vừa lúc đó, đứng hỗn độn vương bên người, vẫn trầm mặc không nói thanh thiên rốt cục mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thanh âm hắn lãnh đạm vô cùng nói rằng. Thanh thiên chính là mông lung địa một đạo thanh quang, căn bản không nhìn ra rốt cuộc là người hay là thú, hay hoặc là sinh mệnh khác thể. Không sai, nếu như các ngươi xông vào, quá mức chúng ta đồng quy vu tận. Hiện tại chính là muốn đem bọn ngươi thả ở đây. Cùng lúc đó, vẫn không nói chuyện địa ma chủ cũng lên tiếng nói rằng. Không được. Bọn họ nhất định phái cường giả ở thanh trước các tộc nhân của ta, thật suy yếu thế lực của chúng ta xông tới, nhất định muốn xông tới. Làm như nghĩ tới điều gì, hỗn độn vương nhất thời giận tím mặt, vội vàng hướng thanh thiên đám người nói. Vào giờ phút này, hỗn độn vương cùng thanh thiên 6 người đã liều lĩnh. Thậm chí muốn cùng ma chủ đám người đồng quy vu tận. Ma chủ cùng độc cô bại thiên cùng với thần tổ còn có thời không đại thần 4 người tuy rằng tận lực chống đối, thế nhưng lấy 4 địch 6 tình huống dưới, bọn họ chung quy nhưng không khỏi rơi vào hạ phong. Liên tục không ngừng bị khước từ hướng về phía sau thối lui, cuối cùng chỉ có thể triệt để trở về thế giới hiện thực. Ma chủ cùng độc cô bại thiên cùng với hỗn độn vương còn có thanh thiên chờ 10 vị nghịch thiên cường giả, vừa mới vào thế giới hiện thực thời gian tán ra mênh mông gợn sóng. Suýt nữa làm cho ám hắc đại lục đều hoàn toàn tan vỡ. Chỉ bằng mấy người các ngươi, thương địa bị thương tàn phế tàn, còn muốn ngăn cản chúng ta. Nếu như không phải không có thời gian, chúng ta bây giờ liền giết chết các ngươi. Gầm lên một tiếng bật thốt lên, hỗn độn vương không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp xông về phía trước, muốn đánh bay ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên cùng với thần tổ còn có thời không đại thần bốn người. Hừ, hiện ở không có cần thiết che giấu. Ma chủ cười lạnh một tiếng, tùy theo liền ở trong chớp mắt tuôn ra không gì sánh được địa sức mạnh to lớn, trực tiếp miễn cưỡng kết hôn độn vương địa một đòn. Cùng lúc đó, Độc Cô Bại Thiên cũng triệu hồi tàn hồn lực lượng, còn có hắn chân thân. Nguyên lai hắn chân thân càng là đã từng nhân gian giới tổ mạch bên trong cái kia chặn thân thể tàn phế, có điều giờ khắc này đã hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời thân thể tàn phế bên trong hồn lực cũng cùng hắn hợp lại cùng nhau, phá tan cầm cố, đạt tới trạng thái đỉnh cao. Thì ra là như vậy, nhưng coi như vậy, bằng bốn người các ngươi đã nghị chiến chúng ta sáu người, còn chưa đủ. Hiển nhiên ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên tu vi đột nhiên quay về đỉnh cao, hôn độn vương nhưng là trước sau không có gì lo sợ, trong miệng lạnh lùng quát lên. Thật sao? Vậy cũng không biết thêm vào hai người chúng ta, có hay không vậy là đủ rồi. Ngay ở hôn độn vương dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo hài hước tiếng cười đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông kinh khủng ý thế, đồng nhiên liền bao phủ ở thanh thiên cùng hôn độn vương chờ sáu người trên người. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, vừa vặn thấy rõ Chu Huyền cùng Nhân Vương đạp phá tầng tầng thời không, đột nhiên giáng lâm với ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên đám người bên cạnh. Đăng bởi. Chương 42, Thiên Nhân Chiến bắt đầu. Phủ vừa cảm thụ đến Chu Huyền trên người bao phủ tới được khủng bố uy thế, thanh thiên cùng hôn độn vương đám người nhất thời cảm giác sâu sắc không khỏi kinh hãi. Trước mắt bất thình lình người bí ẩn, dĩ nhiên cường đại làm bọn họ xuất phát từ bản năng cảm thấy một tia ý sợ hãi. Cái cảm giác này, bọn họ chỉ đang đối mặt thiên đạo thời điểm, mới vừa có lĩnh hội quá. Có điều hỗn độn vương cùng thanh thiên đám người dù sao không hổ là ngang dọc thiên cổ cường giả cấp cao nhất, lúc mấu chốt vẫn có thể bình tĩnh ổn định lại khí thế của chính mình. Dù vậy, cũng bất quá chỉ là 6 đối 6 mà thôi, đến tột cùng ai thắng ai thua còn cũng còn chưa biết đây. Muốn giết chúng ta, các ngươi vẫn không có phần này năng lực. Nhưng thấy hỗn độn vương sâu đậm nóng nhìn Chu Huyền một chút sau đó, mở miệng trầm giọng nói rằng. Cùng lúc đó, nguyên bản bị Chu Huyền dẫn dắt thái cổ chư thần cùng với hắc ám đại lục cao thủ tạo thành đại quân, giết đến khác nào chó mất chủ, hoảng sợ không chịu nổi một ngày hỗn độn bộ tộc. Vừa mới cảm ứng được hỗn độn vương còn có hỗn độn bốn tôn khí tức sau đó, cho giỏi tự tìm được rồi người tâm phúc như vậy, lúc này không vì sinh tử dồn dập hướng về hắc ám đại lục tấn công tới. Nhưng mà thái cổ chư thần cùng hắc ám đại lục các cường giả nhưng là đã sớm chuẩn bị, lúc này liền dồn dập điều động đưa bọn họ chặn lại ở thiên ngoại, triển khai đại chiến kịch liệt. Cùng lúc đó, Huyên Huyên, Nguyệt Thần đám người cũng không nhịn được nữa toàn bộ xông về phía nơi này. Mà hắc khởi càng là hoàn toàn cuồng bạo, đỏ mắt lên giết hướng về thanh thiên trùng giết tới. Nhớ lúc đầu, vây giết thương hôm sau, bọn họ thái cổ thất quân vương chính là bị thanh thiên phong ấn. Bây giờ nếu gặp lại lần nữa, hắc khởi đương nhiên phải báo ngày đó phong ấn mối thủ. Ngay tại lúc bọn họ áp sát chiến trường một khắc, nhưng là tất cả đều bị một to lớn thần ma đồ ngăn trở chặn lại rồi. Đó là thời không đại thần từ thông thiên con đường mang về thần ma đồ. Đây là liên tiếp cựu thiên cùng thế giới hiện thực cầu nối. Thần ma đồ chậm rãi chuyển động, trôi nổi ở Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ chờ đỉnh đầu của người bầu trời, bên trong bùng nổ ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ gợn sóng. Sáu đôi sáu còn không được sao? Ta cũng từ cựu thiên trở về. Tuy theo, nhưng thấy một đống hải cốt từ thần ma đồ bên trong hí lý dầm hạ xuống, mượn đường mà về, mạn thôn thôn bắt đầu tạo thành một bộ xương khô. Bộ xương khô này phi thường có tính cách, vậy thì thật là một cái đầu lâu tiếp theo một cái chậm rãi hợp lại bọc lại. Cuối cùng không đầu khung xương trên đôi kia xương tay ôm lấy xương sọ của chính mình, vững vàng ăn đi tới, này mới tránh thức bước chậm mà tới. Trong chớp mắt, hư không không được gây nên kỳ dị biến hóa, một mảnh trùng điệp không gian nhưng là lúc này bao phủ xuống, chặn lại rồi hỗn độn vương đám người đường đi. Quỷ chủ, dĩ nhiên là ngươi, ngươi lại còn không chết. Mắt thấy khô lâu này chậm rãi đi tới, thanh thiên không nhịn được lạnh rên một tiếng quát lên. Vốn là đã chết, thế nhưng là lại bị đánh thức, vì lẽ đó ta liền lại sống đến giờ. Trong miệng thở dài một tiếng, khô lâu quỷ chủ cằm trên cùng dưới cằm không tách ra hợp, ma sát lên thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói rằng. Kèm theo quỷ chủ dứt tiếng sau đó, cùng hắn đồng thời từ thần ma đổ bên trong đi ra ngoài cái kia mảnh trùng điệp không gian ở trong, nhưng là hiện hiện ra một đám lớn mênh mông vô bờ rừng rậm. Cái kia dĩ nhiên là đại phá diệt trước, nhân gian giới vĩnh hằng rừng rậm, đã từng tiểu lục đạo vị trí nơi. Nhưng thấy Độc Cô Bại Thiên cùng quỷ chủ cùng với thời không đại thần còn có ma chủ bốn người, trong nháy mắt cùng nhau bay lên không đứng ở tiểu lục đạo bên trên, trong cơ thể huyền công đồng thời phát lực. Trong nháy mắt, tiểu lục đạo cho giỏi làm như bàng bạc hải dương như vậy trực tiếp bao phủ xuống, lúc này đem hỗn độn vương cùng thanh thiên bọn họ vây ở bên trong. Độc Cô Bại Thiên cùng quỷ chủ cùng với thời không đại thần còn có ma chủ bốn người, đúng lúc là năm đó bốn vị đạo chủ, mấy trăm ngàn năm sau lại nắm lục đạo trùng điệp địa không gian, uy thế càng hơn từ trước. Xem ra, các ngươi bố ván cờ này cũng đã có một đoạn thời gian, là muốn giết chúng ta sao? Ta xem các ngươi không hẳn có thể có cái này thủ đoạn. Trong mắt thấy rõ tình cảnh như thế, Hỗn Độn Vương trên mặt vẻ mặt lần lượt biến đổi, trong miệng càng là cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói. Cũng không phải là bọn họ có cái này tự tin, mà là như bọn họ như vậy khủng bố cấm kỵ cường giả, mặc dù là muốn chết cũng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Đặc biệt là bọn họ cùng Ác Thiên Đạo trong lúc đó liên hệ chặt chẽ. Chỉ cần có một chút linh thức bất diệt, cũng có thể mượn Thiên Đạo sức mạnh sống lại. Chu Huyền cùng Ma Chủ cùng với Độc Cô Bại Thiên đám người mưu hoa vô số năm tháng, đương nhiên hy vọng có thể đưa bọn họ hoàn toàn chém giết hơn thế địa. Mặc dù là không thể, cũng phải đưa bọn họ đánh tới suy yếu nhất trạng thái. Như vậy coi như là bọn họ thật sự mượn Thiên Đạo sức mạnh sống lại, cũng không đủ lại trong thời gian ngắn bên trong tụ tập ra quá mức khổng lồ sức chiến đấu. Không cho phép Hỗn Độn Vương cùng Thanh Thiên chờ 6 người ở trong lòng làm thêm suy nghĩ, Độc Cô Bại Thiên cùng Quỷ Chủ cùng với Thời Không Đại Thần còn có Ma Chủ 4 người, dĩ nhiên ở Tiểu Lục Đạo bên trong phát động công kích. Vào giờ phút này, bọn họ thân ở Tiểu Lục Đạo làm bên trong Thần Ma Lang Viên phía trên hư không, dưới chân tuyết cây phong xanh um tươi tốt. Vô tận thần ma mộ bia như là bãi đá giống như vậy, lít nha lít nhít không nhìn thấy phần cuối, từng tòa cổ xưa phần mộ mai táng đếm không hết địa thần ma. Bái tướng đài đến. Kèm theo Ma Chủ trong miệng quát to một tiếng, đem bái tướng đài triệu hoán mà đến sau đó, hắn liền cùng Độc Cô Bại Thiên cùng Quỷ Chủ cùng với Thời Không Đại Thần còn có thần tổ 5 người đồng thời, bay lên không hướng về bái tướng đài phi thăng đi. Chúng thần quý vị. Nhưng thấy Ma Chủ cùng Độc Cô Bại Thiên cùng thần tổ cùng với Quỷ Chủ còn có Thời Không Đại Thần 5 người, toàn bộ phi thân đứng ở chu vi trăm trượng bái tướng đài bên trên, trôi nổi ở mảnh này thần ma lang viên bầu trời, trong miệng quát to. Kèm theo bọn họ âm thanh hạ xuống một sát na kia, thê lương giống tiếng hú xuyên phá tiểu lục đạo, truyền vào ám hắc lục địa, lại nhảy vào thiên ngoại trong hỗn độn. Thời khắc này, hết thảy địa bia mộ đều đang kịch liệt địa rung động, hết thảy địa phần mộ đều ở đây rạn nứt. Cuối cùng, vô tận địa thần ma thi hải, toàn bộ từ phần mộ bên trong bò đi ra. Không đầu địa ác ma, cụt tay thần linh, từng hàng, từng nhóm, mênh mông vô bờ, tiếng gào thét chấn động thiên địa. Liên miên bia mộ không ngừng nứt toác, tất cả phần mộ đều vỡ vụn. Ngàn tỷ sinh linh vì là binh, trăm vạn thần ma làm tướng. Giết. Vẻ mặt trịnh trọng Ma Chủ hét lớn một tiếng, liền bắt đầu toàn lực thi triển ra bái tướng đài thần uy. Cùng lúc đó, tiểu lục đạo bên trong biển máu, cũng ở trong chớp mắt dâng lên sóng lớn ngập trời, vô tận màu máu nhiễm đỏ cao thiên. Huyết hải trong cái kia vô tận trầm trầm phù phù bạch cốt, toàn bộ giằng co. Tựa hồ có lực lượng vô danh đốt bọn họ cái kia tịch diệt là linh hồn. Màu máu hải lãng kịch liệt quần quận trong lúc đó, vô số hải cốt toàn bộ chạy ra khỏi mặt biển. Xa xa nhìn tới, ở thê tươi đẹp địa huyết hải trong, đột nhiên xuất hiện vô tận trắng xóa địa. Cuối cùng huyết hải dĩ nhiên xông lên cao thiên, chạy ngược vào thần ma lang viên bên trong, cùng vô tận địa bạch cốt cùng với đông đảo thần ma thi thể đồng thời hướng về Hỗn Độn Vương, Thanh Thiên đám người lướt đi. Ác quỷ rít gào, thần ma gào thét, vô tận sinh linh oan hồn ở tiểu lục đạo bên trong khuấy lên lên mạn mây gió đất trời. Đây cũng không phải là vạn năm trước địa thần ma thi thể, nơi này thi hải đã tồn tại vô tận cửu viễn năm tháng. So với Đông Phương Thần Ma Lang Viên muốn cửu viễn nhiều lắm. Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, các ngươi cho rằng dựa vào những này tử linh là có thể diệt giết chúng ta? Các ngươi không khỏi cũng có chút quá mức ngây thơ chứ? Hiển nhiên tình cảnh như thế, Thanh Thiên vẻ mặt nhưng là không sợ hãi chút nào, trái lại trong miệng cười lạnh nói: Thần ma sức mạnh có thể không cách nào xúc phạm tới các ngươi, thế nhưng chúng sinh oán nghiệm nhưng không phải là các ngươi có thể chịu đựng ở đất. Trong thai nghe được Thanh Thiên chế nhạo, Độc Cô Bại Thiên nhưng là lơ đễnh lạnh lẽo một tiếng nói: Đáng ghét ta. Rơi vào tuyệt vọng sát cục, là được đã từng uy thế lục giới, vũ nội khó gặp gỡ đối thủ địa Hỗn Độn Vương, vào giờ phút này nhưng là bị tức giận nổi trận lôi đình. Chết tiệt, muốn giết bản vương. Không cửa. Hắn cái kia quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn địa khí chất, đã hoàn toàn biến đến dạng, ngược lại như là một nổi giận phàm phu tục tử bình thường mang to. Hỗn Độn Vương hoàn toàn cuồng bạo, chói mắt hỗn độn thần quang. Ở trong chớp mắt quét ngang tiểu lục nói, cái kia cuốn lên trời cao biển máu trực tiếp bị trưng một cái cạn bán địa dòng máu, xương máu ở trong chớp mắt tràn ngập tiểu lục giới. Đâu đâu cũng có thê tươi đẹp địa hồng, không còn cái khác bất kỳ. Xương máu thậm chí trực tiếp xông ra ngoài, đem ngoại giới toàn bộ vĩnh hằng rừng rậm đều bao phủ. Càng là hướng về ám hắc lục địa phóng đi, gây mũi mùi máu tanh khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Vô tận bạch cốt đang múa may, thần ma địa thi thể đang gầm thét. Tiểu lục đạo triệt để cuồng bạo hỗn loạn. Không chết không thôi đại chiến dĩ nhiên triệt để triển khai. Cùng lúc đó, nhưng thấy Chu Huyền bước chân của nhẹ nhàng đặt xuống, thân hình đột nhiên bay lên trời, nhắm thần ma lang viên ở trong đi. Cũng không thèm nhìn tới Hỗn Độn Vương cùng Hỗn Độn bốn tôn một chút, Chu Huyền trực tiếp liền hướng về bọn họ 6 người ở trong thực lực mạnh nhất Thanh Thiên thảo phạt đi qua. được xưng là thiên đạo chi loại kém nhất thiên. Bản tọa ngược lại muốn xưng một xưng của ngươi cân lượng, hy vọng thực lực của ngươi không nên quá lệnh bản tọa thất vọng mới tốt. Kèm theo một đạo hờ hững vô cùng dứt lời dưới, Chu Huyền trực tiếp liền hướng về Thanh Thiên ấn ra một trường. Trong khoảnh khắc, liền có một đạo hóng anh chi cực chống trời cự trường, từ lòng bàn tay của hắn diễn biến đến ra, hạo hạo đãng đãng hướng về Thanh Thiên đập tới. Toàn bộ tiểu lục đạo bầu trời cũng không nhịn được vì đó một trận cự chiến, lại có khó có thể chịu đựng này cỗ to lớn cự lực dấu hiệu. Hiển nhiên đạo này hóng ánh cự trường trước mặt đánh tới, Thanh Thiên lông mày không khỏi vì đó một đám. Khuôn mặt của hắn bên trên, không tự chủ toát ra một vẻ nghiêm nghị vô cùng vẻ mặt. Thanh trời mặc dù trải qua vô số đại chiến, là từ sinh tử bên trong đi ra cường giả đỉnh cao. Vậy mà lúc này giờ khắc này, khi hắn đối mặt Chu Huyền thời điểm, nhưng là vẫn cứ cảm ứng được một luồng hung hiểm vô cùng uy hiếp. Có điều dù vậy, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi, chưa từng hiển lộ ra chút nào yếu thế. Thanh Thiên dù sao cũng là thiên đạo chi loại kém nhất thiên, có gần như vượt qua Độc Cô Bại Thiên thực lực, đối mặt đại chiến đương nhiên sẽ không có bất kỳ né tránh. Mạo phạm thiên uy người, đáng chém. Nhưng nghe được Thanh Thiên trong miệng lúc này về một trong thanh quát lạnh, hiển lộ ra một bộ cao cao tại thượng, thẩm phán chúng sinh uy nghiêm. Tuy theo, một vệt màu xanh thần quang liền do trong tay hắn vung ra, hướng về Chu Huyền đánh ra hóng ánh trưởng ấn đáp lại đi tới. Ầm ầm ầm. Kèm theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang bính bạo ra, cái kia chống trời cự trưởng cùng màu xanh thần quang trên không trung rằng có mấy hơi thở, cuối cùng nhưng là lẫn nhau làm hao mòn hầu như không còn. Lần đầu trong nháy mắt giao thủ, Chu Huyền cùng Thanh Thiên hai người đến là cân sức ngang tài, căn bản là không có cách nhìn ra tu vi của hai người thực lực thuộc cao thuộc thấp. Vẹn vẹn chỉ là thăm dò một đòn, nhưng mà trong đó bùng nổ ra dư âm, nhưng là làm cho tiểu lục đạo ở trong dung chuyển không nớt. Ồ! Quyền kia tòa ngược lại muốn xem, ngươi làm sao giết ta? Trong miệng nổi lên một vệ tự tiếu phi tiếu độ cong, nhưng thấy Chu Huyền dưới chân bước tiến nhẹ nhàng một sai, trước người hắn hư không trong nháy mắt liền nổi lên đạo đạo không rõ gợn sóng. Dưới trong nháy mắt, Chu Huyền thân ảnh dĩ nhiên liền vượt qua thời gian cùng không gian cực hạn, trực tiếp xuất hiện ở Thanh Thiên trước mặt, cùng hắn xa xa đối lập mà đứng. Không hổ là đảm dám mạo phạm thiên uy tồn tại, các hạ thực lực thực sự là cường đại làm người kinh diễm a. Viễn cổ sau khi, trong thiên địa lại vẫn có thể đản sinh ra các hạ như vậy nghịch thiên cường giả, thực sự là gọi người khó có thể tin. Nhìn trong nháy mắt rút ngắn đến trước người mình Chu Huyền, Thanh Thiên trên mặt không khỏi hiện ra một vệt ý cười. Mà ở cái kia sán lạn nụ cười nơi sâu xa, nhưng là ẩn chứa vô cùng vô tận lạnh lẽo sắc cơ. Thiên phát sắc cơ, đầu chuyển tinh di địa phát sắc cơ, long xà khởi lục người phát sắc cơ, thiên địa nhiều lần. Trong thiên địa một sát na kia biến hóa, Chu Huyền tự nhiên là cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Trong lòng hắn hết sức rõ ràng, không chỉ Thanh Thiên muốn chém giết chính mình, chính hắn cũng là sẽ không bỏ qua Thanh Thiên. Làm thiên đạo bên dưới ngày thứ nhất, Thanh Thiên tự nhiên ẩn chứa vô cùng nồng nặc bản nguyên của trời, Chu Huyền lại làm sao có thể bỏ qua Thanh Thiên đây? Phế nói không nói nhiều, ra tay đi. Liếc mắt một cái tiếu lý tàng đao Thanh Thiên, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng. Vào giờ phút này, thần sắc của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ như thường, thậm chí liền tiếng nói cũng là hờ hững đến cực điểm, hầu như không có một tia một hào gợn sóng. Giết! Trong mắt lẫm liệt lóe lên liền qua, nhưng nghe được Thanh Thiên trong miệng quá to. Tiện đà, Thanh Thiên trong cơ thể bản nguyên của trời nhất thời che ngập bầu trời bình thường hướng về Chu Huyền dâng trào ra, làm cho bốn phía hư không đột nhiên chấn động dữ dội không ngớt. Kinh khủng sóng khí bính bạo, khí thế cường hãn uy thế, thẳng giáo thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Rất tốt. Mắt thấy Thanh Thiên thế tiến công đủ để hủy thiên diệt, Chu Huyền nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dù sao chỉ cần Thanh Thiên thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, đưa hắn chém giết sau đó, Chu Huyền có thể có được bản nguyên của trời cũng càng ngày càng phong phú. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền phía sau đột nhiên hiện ra một đạo hóng ánh tinh vân, tỏa ra đủ để chấn áp càn khôn hoàn vũ khủng bố uy thế. Cùng lúc đó, toàn bộ tiểu lục đạo hư không vách ngăn, đều không cầm được vì đó rung động, thậm chí đã vỡ tan ra đạo đạo hẹp dài khe hở. Chấn! Hét dài một tiếng bật thốt lên, Thanh Thiên trong cơ thể bản nguyên của trời nhất thời tuôn trào ra, phóng ra vô biên chói mắt ánh sáng màu xanh. Hóa thành một đạo che kín bầu trời thiên mạc hướng về Chu Huyền bao phủ đi. Mắt thấy màu xanh thiên mạc hướng về chính mình bao phủ mà đến, kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động. Đoàn kia di động hiện sau lưng hắn óng ánh tinh vân, lập tức liền hóa thành một cái tinh hà hướng về Thanh Thiên chạy ngược ra. Đăng bởi. Chương 43, khủng bố đại chiến. Nhìn Thanh Thiên trong cơ thể bản nguyên của trời ngưng tụ ra phía kia màu xanh thiên mạc, hướng về mình làm đầu bao phủ xuống, Chu Huyền trên mặt vẻ mặt nhưng là không có nửa điểm biến hóa. Nhưng thấy hắn thản nhiên tự đắc tin vung tay lên, nguyên bản chậm rãi quanh quẩn sau lưng hắn, đoàn kia vánh vánh lưu chuyển óng ánh tinh vân. Đống nhiên liền diệu bắn ra một cái óng ánh tinh hà hướng về Thanh Thiên chạy ngược mà lên, trực tiếp hướng về màu xanh thiên mạc đánh tới. Tinh hà phun trào trong lúc đó, dường như nhấc lên ngập trời hải lãng, làm cho bốn phía hư không vô tận cũng không khỏi gào thét sụp đổ không ngớt. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng chấn động toàn bộ thần ma lang viên nổ vang bính bạo ra, bóng ánh tinh hà lúc này quán phá tầng tầng màu xanh thiên mạc cách trở, tiếp tục hướng về thanh thiên bao phủ đi. Mắt thấy màu xanh thiên mạc bị phá, thanh thiên hiện ra thành nhân hình, hai mắt tràn đầy kiêng kỵ ngóng nhìn Chu Huyền một chút. Thiên phạt, lạc. Tiện đà nhưng thấy hắn đem tâm thần thu hút, trong miệng lạnh lùng quát to. Trong nháy mắt, vô thượng thiên uy lan tràn ra, vô tận bản nguyên của trời bính bạo diễn biến, làm cho trên 9 tầng trời dâng lên một mảnh che kín bầu trời tấm màn đen. Tuy theo, đầy trời rừng rực ánh chớp từ tấm màn đen bên trong nổ bể ra đến, hóa thành từng đạo đáng sợ lôi đỉnh, gào thét thẳng đến Chu Huyền đỉnh đầu đập xuống mà xuống. Hiển nhiên lâu không gặp thiên phạt lần thứ hai ra thần, cảm thụ được trong đó so với di vãng càng uy lực khủng bố, Chu Huyền con ngươi ở trong nhất thời lập lòe ra một vệ hết sạch. Tiện đà, không gặp hắn có bất kỳ động tác, phía sau hắn đoàn kia hóng ánh tinh vân liền tự mình hơi động, hay còn hướng về tứ phương khuyết tán mà tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bên trong đất trời đều không khỏi bị nhất phương tinh thần thế giới bao phủ ở bên trong. Toàn bộ tiểu lục đạo trong không gian, càng ngươi diễn sanh thành một mảnh vũ trụ mênh mông, đếm không xuể to lớn tinh thần ở trong đó xoay chậm chậm. Đây cũng không phải là thần thông hiện ra, mà là chân thật tồn tại tinh không. Bên trong mỗi một viên tinh thần, mỗi một đạo ánh sao, đều là chân thật nhất, mắt trần có thể thấy, đưa tay là có thể chạm tới. Mặc cho thiên phạt lôi kiếp làm sao cuồn cuộn giáng lâm, Chu Huyền thân ảnh đều sừng sững như núi, không chút nào bị lay động. Thậm chí cái kia vô cùng vô tận rừng rực thiên lôi, chưa tiếp cận Chu Huyền thân thể trăm trượng bên trong, liền bị cái kia hóng ánh chói mắt ánh sao tiêu diệt hầu như không còn. Thiên địa dung chuyển không ngớt, thiên phạt lôi đỉnh, giáp thiên địa. Tinh thần lấp loé sáng tắt, vô cùng ánh sao, chạy như bay pha không. Ầm ầm ầm. Nhưng thấy đến ánh sao cùng lôi đỉnh gấp va chạm bên dưới, bính tuân ra đạo đạo đình thai nhức óc nổ vang, làm cho bốn phía hư không cũng vì đó không ngừng vỡ toang pha toái. Từng đạo dữ tợn bàng khe lớn, ngang dọc tứ tung đan vào lẫn nhau lẫn lộn, không ngừng lan tràn bốn phía. Đối chọi gay gắt Chu Huyền cùng Thanh Thiên, hai người đan sen ác chiến thân ảnh, nhất thời ở hư không các nơi lấp loé sáng tắt. Chu Huyền dự định mượn Thanh Thiên cái này ở gần nhất ác thiên đạo tồn tại, tìm ra ác thiên đạo kẽ hở. Vì lẽ đó hắn thi triển ra tìm xem chiêu nào chiêu nấy thức tuy rằng uy lực vô cùng, thế nhưng là có ý thức thu liễm mấy phần uy năng, chỉ vì áp chế thăm dò Thanh Thiên. Mà Thanh Thiên hung hăng ứng đối, vì nhưng là giết ra khỏi chúng đây, vì là chính hắn đánh ra một con đường sống. Ngay cả là thiên đạo chi loại kém nhất thiên, ở đối mặt sống còn thời điểm, cũng là đồng dạng tránh không được nôn nóng không thể tả. Chỉ là hắn càng là nôn nóng, thì càng hãm sâu ở Chu Huyền tinh thần thế giới ở trong. Mặc dù là Thanh Thiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng bằng hắn hao hết khí lực, nhưng cũng trước sau không cách nào từ tinh thần trong thế giới đột phá. Mắt thấy thanh trời đã bị Chu Huyền triệt để áp chế, ma chủ cùng độc cô bại thiên đám người lẫn nhau nhìn nhau một chút sau đó. Bọn họ cũng là không hẹn mà cùng thi triển ra thủ đoạn lôi đỉnh, dồn dập hướng về hỗn độn vương cùng hỗn độn bốn tôn gấp công đi. Đại chiến kịch liệt mở ra, không có bất kỳ thăm dò, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Sinh tử phân chia, ngay ở lẫn nhau đối mặt trong lúc đó. Đại chiến tuôn ra sức mạnh kinh khủng, liền ngay cả lục đạo luân hồi đều có chút không chịu nổi, trong thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên bị hủy diệt nhiều lần. May là vào giờ phút này, nay tiểu lục đạo bên trong có độc cô bại thiên cùng ma chủ cùng với quỷ chủ còn có thời không đại thần, bốn vị lục đạo chi chủ trấn áp bảo vệ. Vì lẽ đó ở mỗi một lần phá toái sau khi, mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại gây dựng lại. Thiên cổ đệ nhất ma chủ, bạch như tuyết, mâu như lãnh điện, kiếm khí kinh không ba vạn giảm, ma huy cái thế. Thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần ma độc cô bại thiên, sát khí xông thẳng cửu trọng thiên, loạn múa tung, bệ nghệ thiên hạ, coi là thật có quét ngang tứ hải, đổ nát bát hoang tư thế. Trong truyền thuyết nghịch loạn bát thức, hiện tại hoàn toàn có thể đổi tên là nghịch loạn 13 thức, hay là càng nhiều thức. Bởi vì, khi hắn uy thế cửu thiên thập địa thứ 13 thức đánh ra thì, vẫn chưa hết kết địa dấu hiệu. Quỷ chủ câu thông cửu vũ thập địa, hủy diệt sát khí thẳng ngút trời. Thời không đại thần, quấy rầy thời không, xuyên qua cổ kim. Thần gia lão ma vương khí thôn sơn hà, ma khí rung động cửu trọng thiên. Nhân vương cũng là diêu động trong tay hồng hoang đại kỳ, đem toàn bộ tiểu lục đạo đều bao phủ ở bên trong, vì mọi người vững chắc toàn bộ chiến trường. Hung thạch ở đâu? Còn không trở về. Mắt thấy phe mình 6 người dĩ nhiên hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong ở trong, vẻ mặt âm trầm Thanh Thiên cùng hỗn độn vương hai người không khỏi đồng thời mở miệng quá to. Hai người bọn họ dứt tiếng trong nháy mắt, nhưng thấy vô tận mưa ánh sáng ở trong tối hắc đại lục bên trong ngưng tụ. Khoảng chừng ngăn ngắn chốc lát thời gian bên trong, liền liền dung hợp thành một mặt to lớn hung thạch, hướng về tiểu lục đạo ở trong bay vụt mà tới. Khối cự thạch này chính là Thanh Thiên cùng hỗn độn vương luyện chế chấn ma thạch, đã từng thậm chí chấn áp quá độc cô bại thiên thân thể khủng bố ma thạch. Chấn ma thạch tái hiện hậu thế, đây chính là khiến người ta khiếp sợ sự tình. Đặc biệt là đã từng có chút ít tìm hiểu, biết được một ít ẩn tình người càng là trợn mắt ngoác mồm. Ám hắc đại lục trên có ít ngày giai cao thủ, cũng không có đi thiên ngoại hỗn độn tham chiến. Bọn họ ngước đầu nhìn lên cái kia bay ngang qua bầu trời cự đại mà bia đá, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là không nhịn được vì thế mà khiếp sợ không tên. Chấn ma thạch không được biến ảo phong lớn, từ 10 trượng biến thành 100 trượng, cuối cùng lại hóa thành ngàn trượng cự bia đá lớn, trực tiếp vọt vào tiểu lục đạo bên trong. Vô tận địa xương máu đang tung bay, vô biên huyết hải triệt để rung chuyển, bên trong vùng thế giới này kịch liệt địa đại chiến đã đến gay cấn tột độ. Ầm. Tiểu lục đạo một lần nữa hỏng mất, hết thảy tất cả ở trong chớp mắt vỡ vụn, có điều ở vạn vật nát bấy trong nháy mắt, hết thảy tất cả đều toàn bộ một lần nữa tổ hợp hoàn hảo. Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với quỷ chủ còn có thời không đại thần bốn vị lục đạo chi chủ, đang lấy mạc đại địa pháp lực ở nắm trong tay tiểu lục nói. Để mảnh này trùng điệp không gian cùng nắm giữ vĩnh hằng bất diệt thể địa người giống như vậy, không có thể chân chính triệt để tan vỡ. Thần ma lăng viên chỗ ở một chỗ, càng là tràn ngập cuồng bạo sóng năng lượng, ẩn chứa vô tận tính chất hủy diệt khí tức. Cương đại khí áp, liền coi như là bình thường thiên giai cao thủ đều không thể tới gần, bằng không, rất có thể sẽ bị trực tiếp cắn giết tại chỗ. Biển máu vô tận cuồn cuộn sóng lớn nhảy vào đến nơi này, vô tận địa bạch cốt trên không trung loạn vũ. Còn có rất nhiều địa thần ma thi hải càng là kinh người giống tiếng hú, phảng phất toàn bộ sống lại. Nhưng mà bọn họ nhưng là toàn bộ đều bị tầng tầng màn ánh sáng ngăn trở ở bên ngoài, màn ánh sáng bên trong chính là mấy đại cao thủ ác chiến địa cuồng bạo nơi. Đây mới thực là địa cuồng bạo trung tâm nơi, ở đây, mặc dù những thái cổ đó chư thần cùng hắc ám đại lục các cường giả đều không thể tới gần. Được rồi, cuộc nháo kịch này là thời điểm vẽ lên rừng, hôm nay, mặc cho các ngươi làm sao dãy rủa, chung quy cũng khó trốn rơi xuống kết quả. Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng hét dài một tiếng vang lên, tùy theo, quanh người hắn khí thế của lần thứ hai điên cuồng tăng vọt. Thất sát, phá quân, tham lang ba đạo màu sắc càng chói mắt ánh sao chậm rãi từ trong tay hắn hội tụ ra, tràn ngập lên nồng nặc lẫm liệt sắc cơ, phân hóa làm lục đạo hóng ánh tinh thần của sáng xoay chậm chậm. Tiện đa liền trực tiếp hướng về Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương chờ 6 người đập xuống đi, nhưng là không có buông tha bất luận một ai. Nhìn cái kia do sát phá lang Samsung ngưng tụ mà thành tinh thần của sáng, cảm thụ được trong đó khủng bố uy năng, Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương chờ 6 người không khỏi tâm thần đều kinh. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt cảm ứng, nhưng là bọn hắn nhưng rõ ràng cảm ứng được. Cái kia đến từ chính Chu Huyền uy hiếp, vừa xa túc mệnh cường địch Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đám người. Tuy theo, Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương hai người liền vội vàng đem chấn ma thạch triệu hoán đến rồi phụ cận, bính tuân ra sức mạnh khổng lồ, chống đỡ ở trước người chuẩn bị ngăn cản sắp đến khủng bố sát chiêu. Nhưng thấy sát phá lang tinh thần cổ sáng đột nhiên xé rách hư không, rác không có gì sánh kịp to lớn đại lực, giống như thiên địa hồng lưu như vậy gào thét không thể ngăn cản. Chớp mắt trong chớp mắt, liền dĩ nhiên đập phải Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương cùng với Hỗn Độn 4 tôn 6 đại cường giả trước mặt. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, tiểu lục đạo liền một lần nữa bị hủy diệt, lần này thanh thế so với trước to lớn hơn. May là có Nhân Vương trong tay Hồng Hoang đại kỳ trấn áp, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với quỷ chủ còn có thời không đại thần 4 vị lục đạo chi chủ tận lực giữ gìn, mới vừa rồi không có hoàn toàn phá toái. Cùng lúc đó, một vị không có đúng lúc tránh né đến chấn ma thạch sau Hỗn Độn 4 tôn một trong, nhưng là lúc này liền bị phá ra tất cả phòng ngự. Trực tiếp bị tinh thần cổ sáng đập vào mặt bên trên, triệt để nghiền nát tan xương nát thịt, hóa thành một đám mưa máu. Máu tươi bay tung tóe giữa không trung, cái kia Hỗn Độn 4 tôn một trong linh hồn vỡ nát, lúc này hướng về bốn phía tung bay, Ngưu Toan mượn cơ hội này chạy ra này sinh tử tình thế nguy cấp. Nhưng mà Chu Huyền tinh thần thế giới, cùng với ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên đám người điều động tiểu lục đạo, hơn nữa Nhân Vương trong tay Hồng Hoang đại kỳ bố trí 3 tầng phong tỏa thật sự là quá mức nghiêm mật. Cái kia Hỗn Độn 4 tôn một trong căn bản không có bất kỳ một lần nữa phục sinh cơ hội, liền trực tiếp bị vắt diệt ở đường trường. Đương nhiên có thể hắn từng ở nơi nào đó lưu lại một điểm dấu ấn, ngàn tỷ năm năm tháng sau khi, cũng còn có phục sinh về khả năng tới. Chỉ là cái kia đã là ngàn tỷ năm năm tháng chuyện sau đó, chí ít ở vào giờ phút này, hắn đích đích xác xác chính là đã bỏ mình. Đáng ghét ta. Mắt thấy mình trong tộc vì là số không nhiều cường giả ngã xuống, Hỗn Độn Vương trong miệng lúc này truyền ra gầm lên giận dữ. Nhưng mà đối mặt đến từ bốn phương tám hướng hung hăng thảo phạt, hắn nhưng là căn bản vô lực ra tay cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân bỏ mạng ở tại chỗ. Chớ vội, có thể dưới một hiệp, ngươi phải đi cùng hắn. Tung ngón tay một điểm, đem vị kia bị đánh chết Hỗn Độn tôn giả bản nguyên thu vào tự thân thế giới ở trong sau đó, Chu Huyền tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Hỗn Độn Vương nói rằng: "Có đệ nhất hung thạch nơi tay, bản vương không tin không phá ra được các ngươi cấm chế phong tỏa." Chậm rãi đem tức giận trong lòng đè xuống, Hỗn Độn Vương lạnh lùng nhìn Chu Huyền nói rằng. Tiện đà hắn lại xoay người hướng về Độc Cô Bại Thiên cười lạnh nói, làm sao? Độc Cô Bại Thiên, ngươi sẽ không quên này đệ nhất hung thạch chứ? Năm đó nó nhưng là trấn phong phụ tử các ngươi hai người a. Hừ, ta đương nhiên nhớ tới, đó là ngươi cùng Thanh Thiên đám người tế luyện hung thạch, dù vậy lại có thể như thế nào đây? Ta đến cùng vẫn là thoát vây ra. Trong mắt sát cơ lóe lên liền qua, Độc Cô Bại Thiên đồng dạng về chi cười lạnh một tiếng nói. Nhưng đúng là vẫn còn hòa tan ngươi một thân thể, nếu như không phải năm đó chúng ta sơ suất quá, làm sao có khả năng sẽ làm ngươi linh thức chạy trốn đi đây? Trong hai nghe được Độc Cô Bại Thiên thanh âm, nguyên bản còn hơi có đắc sắc Hỗn Độn Vương, lúc này liền phẫn hận cực kỳ giận dữ hét. Năm đó thái cổ trong trận chiến ấy, Độc Cô Bại Thiên thi thể bị đánh vào đường hầm không thời gian, linh thức nhưng vẫn còn đang cùng Hỗn Độn Vương chờ người đại chiến. Cuối cùng cùng Độc Cô Tiểu Bại bị ngăn cách ở thái cổ thời đại sau, càng là một lần nữa ngưng tụ ra một bộ thân thể mới. Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương cùng với Hỗn Độn Bốn Tôn, muốn mạnh mẽ đem hai cha con họ vây chết ở thái cổ năm tháng ở trong. Liền, bọn họ sáu người liền liên thủ cộng đồng tế luyện đệ nhất hung thạch, đem hai cha con trấn áp, muốn đưa bọn họ nung nấu. Nhưng mà Độc Cô Bại Thiên tu vi thực sự quá mức nghịch thiên, lại lấy tan xương nát thịt để đánh đổi, trực tiếp đem trấn ma thạch băng ra bị ngăn cách thái cổ. Cùng Độc Cô Tiểu Bại cùng lao ra vây nốt không nói, sau đó càng là đánh ra một cái vĩnh hằng bạch cốt thiên lộ. Ở Độc Cô Bại Thiên cùng Độc Cô Tiểu Bại chạy ra thời điểm, Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương bởi vì trải qua đại chiến thảm liệt, nhưng là từ lâu mệt mỏi mà sa vào ngủ say, muốn ngăn cản cũng không kịp. Trấn ma thạch trên 9 giọt trấn ma máu là được Độc Cô Bại Thiên, cái kia chặn xương ngón tay cũng là của hắn, mà phong ấn xương ngón tay lực lượng nhưng là thuộc về Hỗn Độn Vương cùng Thanh Thiên cùng với Hỗn Độn Bốn Tôn. Vào giờ phút này, Trấn ma thạch bị Hỗn Độn Vương cùng Thanh Thiên cùng với Hỗn Độn Bốn Tôn lần thứ hai lại tế luyện, bên trên nhất thời lóe lên u nhiên sáng quang. Ngàn trượng cự địa, ở trong chớp mắt tăng vọt đến vạn trượng, so với cự sơn còn cao lớn hơn, lộ ra địa khí thế chấn động tâm hồn. Các ngươi còn muốn dùng nó đến chính ép ta sao? Vậy chỉ dùng năm đó ta cốt cùng máu để chấm dứt đoạn ân oán này chứ? Hiển nhiên tình hình như thế, Độc Cô Bại Thiên lúc này cười lạnh một tiếng nói rằng. Khi hắn dứt tiếng trong nháy mắt, vĩnh hằng địa rừng rậm ở ngoài, cái kia chậm rãi chuyển động địa to lớn thần ma đồ bên trong ra vào điểm điểm ánh sáng vọt vào tiểu lục nói. Ở từng trận chói tai trong tiếng ầm ầm, một tiết to lớn xương ngón tay chậm rãi ở chấn ma thạch trước ngưng tụ mà thành. Cùng lúc đó, còn có 9 giọt đỏ tươi địa dòng máu đang không ngừng mà xoay tròn. Đây là Độc Cô Bại Thiên năm đó bộ thân thể này chỉ lưu tàn cốt cùng chân huyết. Giết! Kèm theo Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương cùng với còn lại 3 vị Hỗn Độn tôn giả liên thanh hét lớn, đại chiến lần thứ 2 bạo. Chấn ma thạch tập hợp Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương cùng với 3 vị Hỗn Độn tôn giả sức mạnh, cuốn lên vô cùng tư thế hướng về phía trước oanh kích mà đến, vạn trượng thân địa, có thể chấn càn khôn. Cùng lúc đó, cái kia tiết xương ngón tay cũng hóa thành núi cao, 9 giọt chân ma máu thì lại hóa thành huyết hải, phun trào hướng về cao thiên. Ma chủ cùng quỷ chủ cùng với thần gia lão ma còn có thời không đại thần, 4 đại cường giả cũng là đồng loạt ra tay, hướng về Hỗn Độn Vương cùng với Thanh Thiên đám người công giết tới. Mà Nhân Vương nhưng là hãy còn đứng sừng sững với trên trời cao, quyền động trong tay Hồng Hoang đại kỳ, bảo vệ lục đạo luân hồi, ổn định thiên địa. Cũng là đem thiên địa phân cách, hình thành đặc thù cấm vực, suy yếu Hỗn Độn Vương cùng Thanh Thiên cùng với 3 vị Hỗn Độn tôn giả cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ. Vào giờ phút này, Chu Huyền nhưng là không có ra tay tham dự vây công Hỗn Độn Vương cùng Thanh Thiên cùng với 3 vị Hỗn Độn tôn giả đại chiến, ngược lại là xúc thế đại đứng thẳng với một bên, tinh tinh quan chiến. Một cái là vì phối hợp tác chiến Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ chờ người đại chiến thời điểm sinh ra biến cố, thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đám người ra tay toàn lực thời điểm uy năng đến tột cùng làm sao. Rồi danh đến kẻ nhạt, Chu Huyền nhưng là vừa vặn nhờ vào đó thời cơ, bắt đầu luyện hóa bộ kia bị hắn chém giết Hỗn Độn tôn giả ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Kèm theo thế giới lực lượng thôn phệ chấn áp, không lâu lắm, Chu Huyền liền đem vị kia Hỗn Độn tôn giả ẩn chứa lực lượng bản nguyên hoàn toàn luyện hóa hầu như không còn. Dưới trong nháy mắt, Chu Huyền trên người nguyên bản liền cực kỳ uy thế kinh khủng, nhất thời liền lần thứ 2 tăng lên một bậc. Vô biên sóng to gió lớn từ trên người hắn bốc lên, hướng về 4 phía bao phủ ba tản ra đến, quấy nhiễu toàn bộ tiểu lục đạo đều chấn động động không ngừng. Này Hỗn Độn bộ tộc không hổ là cùng Ác Thiên Đạo quan hệ mật thiết chủng tộc, mà Hỗn Độn tôn giả cũng không hổ là Hỗn Độn bộ tộc ngoại trừ Hỗn Độn Vương bên ngoài, thực lực kinh khủng nhất cường giả. Vẹn vẹn thôn phệ luyện hóa một là Hỗn Độn tôn giả, Chu Huyền là có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh trong cơ thể tăng trưởng, thậm chí so với những kia rơi xuống thiên ở trong ẩn chứa bản nguyên của trời đều phải làm đến nồng nặc. Bất quá là một vị Hỗn Độn tôn giả ẩn chứa bản nguyên của trời giống như này nồng nặc. Như vậy nếu đem Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương cùng với còn giữ lại 3 cái Hỗn Độn tôn giả tất cả đều cắn nuốt sau đó, có thể như thế nào đây? Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền trong lòng nhất thời nổi lên không thể ngăn cản khủng bố sát cơ. Tuy theo, Chu Huyền cũng không đánh lại toán chờ đợi, mà là chuẩn bị lấy thế lôi đỉnh, mạnh mẽ đem Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương cùng với còn thừa lại ba cái Hỗn Độn tôn giả chém giết, lấy này cướp đoạt bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa bản nguyên của trời. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay ánh sao đột nhiên lóe lên, một cây toàn thân tử kim óng ánh trường thương liền chậm rãi tái hiện ra. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện, đến từ chính tinh thần trường thương bên trên tán khủng bố ác liệt khí thế, làm cho nguyên bản chính đang đại chiến Độc Cô Bại Thiên cùng với Thanh Thiên đám người song phương đều không khỏi vì đó ngẩn ra. Nguyên bản kinh khủng đại chiến, nhưng là trong nháy mắt im bặt đi, toàn bộ tiểu lục đạo ở trong đều bình tĩnh lại. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là thất thần trong nháy mắt, thế nhưng Chu Huyền dĩ nhiên lưỡng thương trùng giết tới. Trong nháy mắt, tầng tầng thời không đều ở đây Chu Huyền đi tới quá trình ở trong phá toái không ngớt, năng lượng cuồng bạo kịch liệt phun trào ra. Nhưng mà Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương cùng với ba vị Hỗn Độn Chí Tôn không có chỗ nào mà không phải là trải qua vô số đại chiến cường giả, chỉ là trong nháy mắt liền phản ứng lại. Nhưng thấy bọn họ không hề chú ý cùng ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên đám người công kích, trực tiếp hợp lực điều động chấn ma thạch hướng về Chu Huyền đập tới. Tốt lắm, tự sắp đổ nát toàn bộ tiểu lục đạo khủng bố sát khí, lúc này bao phủ ở Chu Huyền trên người. Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương cùng với ba vị Hỗn Độn Chí Tôn trong lòng rất rõ ràng, Chu Huyền mới là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. So với Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với quỷ chủ bọn người muốn tới đến khủng bố rất nhiều. Cái này sâu không lường được cường giả, mới có thể quyết định trận này sát cục cuối cùng hướng đi. Vì lẽ đó bọn họ rất biết rõ, chỉ có phá tan Chu Huyền quyết giết, mới có thể vì bọn họ tranh thủ một con đường sống, rời đi nơi này. Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương cùng với ba vị Hỗn Độn Chí Tôn vốn là vô địch cường giả, hơn nữa vào giờ phút này bọn họ không tiếc bất cứ giá nào liều mạng xung kích. Cái kia hội tụ năm đại cường giả lực lượng trấn ma thạch, dĩ nhiên đủ để hủy thiên diệt địa, e sợ so với ác thiên đạo trong tay mài thế bản dĩ nhiên không nhiều đá tạ. Không gì địch nổi to lớn cự lực, ở trong nháy mắt hoàn toàn bạo, có phá hủy hết thể khủng bố uy năng. Tuy rằng đồng dạng phản ứng kịp thời Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với thời không đại thần đám người toàn lực chống đối, nhưng mà đúng là vẫn còn dã tràng xe cát. Tập hợp Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương cùng với Hỗn Độn ba vị sức mạnh làm một thể, chấn ma thạch ngang dọc hướng về, đột phá tất cả ngăn cản, thành công đánh tới Chu Huyền trước người. Cái kia cao to vạn trượng tuyệt thế hung thạch, dường như che kín bầu trời như vậy chấn áp mà rơi. Hiển nhiên tình hình như thế, Độc Cô Bại Thiên cùng thần gia lão ma cùng với thời không đại thần đám người, trong nháy mắt, không khỏi tất cả đều cảm giác đại sự không ổn. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối mặt Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương cùng với ba vị Hỗn Độn tôn giả một đòn toàn lực, coi như Chu Huyền công lực thông thiên, chỉ sợ là cũng khó có thể ứng đối. Nếu Chu Huyền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy liền mang ý nghĩa, lần này Chu Thiên đại chiến đem sẽ sinh ra không thể đo đếm hậu quả nghiêm trọng. Có điều, hết thảy đều từ tưởng tượng của mọi người, chấn ma thạch đích đích sát sát chấn áp tại Chu Huyền thân. Mà ở chạm đến Chu Huyền thân thể trong nháy mắt, chấn ma thạch liền trực tiếp từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng lại bị Chu Huyền ngạnh sinh sinh đích nuốt hết đến rồi tự thân mở ra thế giới ở trong. Vô biên mênh mông sức mạnh, nhất phương to lớn thiên địa chậm rãi hiện lên, khoáng cổ xa xôi, hỗn độn vô biên, nhật nguyệt tinh thần cùng nhau hiện lên, bốn mùa xoay chuyển luân phiên tuần hoàn. Chuyện này nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, trời nắng cùng Hỗn Độn Vương cùng với ba vị Hỗn Độn Chí Tôn vẻ mặt đột nhiên đại biến, trong miệng kinh nghi bất định thất thanh nói. Vào đúng lúc này, bọn họ sợ hãi không ngớt hiện, bọn họ cùng chấn ma thạch trong lúc đó liên hệ dĩ nhiên hoàn toàn gãy lịa. Hơn nữa bọn họ vẫn còn ở Chu Huyền thế giới hình chiếu ở trong nhìn thấy, cái kia thân là thứ nhất hung thạch chấn ma thạch dĩ nhiên không ngừng ở phân giải. Mặc cho bọn họ làm sao làm, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản. Sao có thể có chuyện đó? Trong lòng càng là kinh hoàng, thì càng có thể cảm nhận được, chấn ma thạch đã hoàn toàn không bị bọn họ khống chế. Tuy rằng độ cũng không nhanh, thế nhưng chấn ma thạch nhưng là chân chính đang bị phân giải tiêu tan. Cùng lúc đó, bám vào ở chấn ma thạch bên trên, thuộc về bọn họ cái kia một phần tu vi sức mạnh cũng đang bị không ngừng thôn phệ. Ha ha ha! Tiểu tử này quả nhiên là kinh khủng chặt, Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương bọn họ hợp lực, đều đang không cách nào ở trong tay hắn chiếm được chỗ tốt. Thậm chí liền ngay cả khối này chấn ma thạch đều bị hắn ngược lại chấn áp thôi. Mắt thấy Chu Huyền ở nơi đó chậm rãi thôn vệ luyện hóa chấn ma thạch, thần gia lão ma không khỏi cười ha ha nước cờ nói. Chấn ma thạch thật sự là hung lệ cực kỳ, coi như là nghịch thiên vương cấp cường giả đều khó mà chống đối, lúc trước thậm chí ngay cả Độc Cô Bại Thiên hóa thân đều bị chấn áp. Trong đó uy lực mạnh mẽ, tự nhiên không cần nhiều lời. Bây giờ Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương tái xuất, chấn ma thạch hung uy càng sâu trước. Thế nhưng hiện tại nhưng trái lại bị Chu Huyền chấn áp, điều này thực là một cái lệnh Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với thời không đại thần đám người hưng phấn không thôi tin tức tốt. Sấn hắn ở luyện hóa đệ nhất hung thạch, chúng ta cùng vây giết hắn. Hiển nhiên chấn ma thạch bị Chu Huyền luyện hóa càng ngày càng nhỏ, Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương đám người nhìn nhau, nhất thời liền hiểu từng người ý nghĩ trong lòng. Bọn họ cũng biết, nếu Chu Huyền hoàn toàn luyện hóa chấn ma thạch, bọn họ tất nhiên cũng không còn cách nào ngăn cản Chu Huyền cái kia uy thế kinh khủng. Tiện đà, Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương cùng với ba vị Hỗn Độn tôn giả thân hình liền đột nhiên quán phá tầng tầng không gian, trực tiếp hướng về Chu Huyền công giết tới. Thế nhưng làm cho mọi người tại đây khiếp sợ không thôi chính là, Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương cùng với ba vị Hỗn Độn tôn giả dĩ nhiên căn bản là không có cách xuyên qua quanh quẩn ở Chu Huyền bên người vùng thế giới kia hình chiếu. Mà những kia bị bọn họ công kích ra khủng bố năng lượng thậm chí còn chưa chạm tới thế giới hình chiếu bên trên, liền dĩ nhiên bị thế giới hình chiếu thôn vệ thu nạp. Vô tận ánh sáng như là chạy trồm rít gào đại hạ bình thường vọt vào Chu Huyền thế giới ở trong, gần giống như nước sông lớn nhảy vào đại hải giống như vậy, chỉ có thể để đại hải càng thêm ầm ầm sóng dậy, nhưng không cách nào trùng hội ung dương. Cùng lúc đó, cắn nuốt những này khủng bố năng lượng sau đó, Chu Huyền luyện hóa chấn ma thạch độ dĩ nhiên dường như càng thêm tấn. Vào lúc này, các ngươi còn có thể ngăn cản sao? Hết thể đều đã chậm, nay họ Chu tiểu tử tựa hồ đã càng năm đó nhân vương không có đi xong con đường, e là cho dù là chủ tử của các ngươi, cũng không cách nào ngăn cản hắn. Hiển nhiên tình hình như thế, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với thời không đại thần đám người nhất thời dừng lại đã bước ra bước tiến. Thần gia lão ma càng là cười ha ha mở miệng chế nhạo Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương đám người. Coi như là thật sự cho ngươi lột xác thành công có thể làm sao? Nhân vương năm đó cũng thiếu chút nữa liền đại công cáo thành, đáng tiếc, quay đầu lại không giống nhau vẫn là bỏ mình. Hỗn Độn Vương ngửa mặt lên trời thở dài, thế nhưng bây giờ tình hình, mặc dù là cuồng cũng vô dụng, sắc mặt âm trầm hắn chậm rãi bình tĩnh lại, uy nghiêm đáng sợ vô cùng nói rằng: "Hỗn Độn Vương ngươi vẫn đúng là sẽ trấn an chính mình." Năm đó nhân vương nội thế giới vẫn không có diễn hóa đến đỉnh phong, vì lẽ đó lột xác thất bại. Nhưng là thế giới của hắn nhưng vẫn như cũ triệt để hoàn thiện, nhìn qua thậm chí không cần chúng ta thế giới đang ở kém hơn cái gì, hiệu khởi là các ngươi có thể chống đỡ. Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Chu Huyền thế giới hình chiếu, Vô Tinh Đả Thải Quỷ Chủ không khỏi lắc đầu nói rằng: "Vậy thì như thế nào? Ta cũng không tin, hắn thật chính là thiên đạo đối thủ, các ngươi gộp lại sức mạnh còn chưa đủ thiên đạo diện, thậm chí căn bản không qua được chúng ta cửa ải này." Trong hai nghe được quỷ chủ thanh âm, một mực yên lặng mặc không tiếng động Thanh Thiên nhất thời mở miệng cười lạnh nói: "Hừ, thời gian như thoi đưa, thiên cổ vội vã mà qua, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều dậm chân tại chỗ sao?" Ma chủ lạnh lùng cười nói: "Ta cho ngươi biết, người lực lượng là đáng sợ nhất. Bởi vì chúng ta có thể không ngừng đánh vỡ tu luyện hàng rào, không ngừng đột phá vốn có cảnh giới, đây là liền thiên đạo nhất là e ngại. Mà các ngươi Hỗn Độn bộ tộc, còn có nếu nói mấy cái thiên, sinh ra liền có sở đại thần thông. Thế nhưng quay đầu lại cũng sẽ không tinh tiến bao nhiêu, xa kém xa cùng chúng ta trưởng thành độ so với. Chúng ta từ lâu không phải từ trước địa chính mình, nếu tu vi cảnh giới vẫn không đủ, chúng ta như thế nào dám nữa chiến thiên đạo đây?" "Thật sao?" Thanh Thiên bất dĩ vi nhiên cười gần đáp lại: "Thái cổ một trận chiến thời gian, ngươi cơ hồ bị ta hoàn toàn giết chết, hiện tại lại như vậy tự phụ. Ngươi có thể diệt địa ta sao? Năm đó tu vi của ta vẫn không có kiếp trước đại ma thiên vương tu vi cao. Khi đó ta tránh sử đang lột xác thời khắc mấu chốt, nhưng mà không muốn đại chiến bạo. Tuy rằng suýt nữa chết đi, thế nhưng thái cổ một trận chiến nhưng cũng thành toàn ta. Vạn cổ không sinh bất diệt, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, để ta rốt cục đột phá trước đây không cách nào đánh vỡ hàng rào. Bởi vì vạn cổ địa ngột ngạt, ta đột phá vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào lột xác." Ma chủ trong con ngươi lộ ra cực kỳ thâm thúy ánh sáng, bá khí lâm liệt lên tiếng nói rằng: "Ầm ầm ầm." Tuy theo, không gì sánh được khí tức cường đại bạo ra. Ma chủ Bạch Như Tuyết, bệ nghệ bắt phương, duy ngã độc tôn khí khái liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nghịch thiên xưng vương, trước tiên có một người vương, lại thêm một cái người, nhưng là, coi như là như vậy, còn chưa đủ, các ngươi cho rằng bằng vào điểm ấy sức mạnh cũng đủ để diệt thiên đạo sao. Thấy thế, Thanh Thiên không khỏi vì đó sắc mặt tái xanh, hai mắt lộ ra hào quang tự đao bình thường ép người, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ma chủ nói. Cùng lúc đó, bên cạnh cách đó không xa, quỷ chủ đem xương sọ của chính mình hái xuống. Chính đang lau chùi, để xương sọ càng thêm óng ánh ánh sáng. Hắn dùng một đôi xương cánh tay mạn thôn thôn tựa đầu cốt đặt ở cổ bên trên, hữu khí vô lực nói rằng: "Thật không tiện, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, muốn cũng chết cũng không chết được, lại đi trên thông thiên con đường sắt vậy, ta cũng miễn cưỡng nghịch thiên xưng vương." Nhìn hắn chậm gì gì, huệ hoài, lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở dáng vẻ, vẫn rất chấn tĩnh địa Thanh Thiên đều có một luồng muốn bóp chết hắn địa kích động. Cái này chết khô lâu là nhất sẽ giả heo ăn hổ. Giống nhau từ trước như vậy. Cảm thụ được ma chủ cùng quỷ chủ khí thế trên người, Hỗn Độn Vương cùng phía sau hắn ba đại cao thủ, làm thật là khiếp sợ tới cực điểm. Lúc này mới thời gian bao lâu a, lập tức nhô ra hai đại nghịch thiên vương cấp cao thủ. Hầu như theo bản năng, bọn họ đưa mắt quét về thời không đại thần, lại chuyển hướng về phía thần gia lão ma vương, sau đó vừa nhìn về phía độc cô bại thiên. Ngươi không cần lo lắng, ta có thể sống lại đã là kỳ tích, tuy rằng cắn nuốt mấy cái hỗn độn vương hầu, nhìn như triệt để mà phục hồi như cũ, nhưng khoảng cách năm đó ta địa cảnh giới đỉnh cao còn có đoạn khoảng cách đây. Cảm nhận được hỗn độn vương chờ ánh mắt của người, thời không đại thần thở dài một hơi, nói rằng, ta tuy rằng đã từng bị diệt đi quá, thế nhưng U Minh Thiên khổng lồ linh lực bổ sung ta cần. Trọng yếu hơn địa là của ta đời sau đều là thiên tài, tám hồn pháp tắc cùng linh hồn gây dựng lại quá thân thể của ta, để ta cảm ngộ thâm hậu. Năm đó ta chính là nghịch thiên vương cấp, huống chi là hiện tại. Không sợ cùng các ngươi nhiều lời, hôm nay ta, lướt qua đi, lúc nào cũng có thể sinh, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá. Thần gia lão ma vương uy nghiêm đáng sợ cười lạnh nói, còn độc cô bại thiên căn bản không có lên tiếng, chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Ngươi cũng đột phá vào nghịch thiên vương cấp. Thanh thiên vẫn đang chú ý độc cô bại thiên, bởi vì hắn sẽ không quên điên cuồng hai cha con bị ép vào tuyệt cảnh lời nói, nếu như có thể sống lại người thứ nhất phải diệt đi người chính là hắn thanh thiên. Ngàn tầng kiếp, trăm đời khó, tuyên cổ vội vã, trong nháy mắt. Bất tử khu, bất diệt hồn, vang dội cổ kim, không người để. Đợi đến âm dương nghịch loạn thì, bằng vào ta ma huyết nhuộm thanh thiên. Kèm theo độc cô bại thiên lạnh lùng hét ra những lời nói này, nhất thời, lớn như vậy tiểu lục đạo thiên địa, hoàn toàn vì thế mà chấn động. Cách đó không xa, chín giọt chân ma máu cùng cái kia đoạn bất diệt xương ngón tay, nhanh vọt tới sáp nhập vào độc cô bại thiên trong cơ thể, hắn bình tĩnh vô cùng nói, thanh thiên hôm nay hẳn phải chết. Ma chủ cũng cười lạnh nói, hôm nay, thiên đạo chi loại kém nhất thiên hẳn phải chết. Các ngươi thật sự cho rằng giết chết ta sao? Thân là thứ nhất thiên, thiên đạo bất diệt, ta thì lại bất tử. Dù cho đối mặt các cường giả vây công, thanh thiên vẫn không sợ hãi chút nào, hắn từ lạnh lùng cười nói. Nhưng mà thanh thiên dứt tiếng trong nháy mắt, liền có nửa cuốn hồng hoang đại kỳ phá vào tiểu lục đạo bên trong, cùng người vương trong tay nửa cuốn dung hợp làm một. Thanh thiên, đang chém. Đã từng cái thế thần khí, lần thứ hai hiện thế, thức tỉnh linh hồn, lãnh đạm lời nói, vang vọng đất trời hư không. Cùng lúc đó, dĩ nhiên đem chấn ma thạch triệt để luyện hóa Chu Huyền, cũng là vẻ mặt lãnh đạm hướng về thanh thiên nhìn đi qua. Đang bởi. Chương 44, chặt đứt thiên ngân. Nhìn dĩ nhiên đem chấn ma thạch triệt để luyện hóa Chu Huyền, thanh thiên cùng hôn độn vương đám người vẻ mặt nhất thời liền vô cùng âm trầm. Nguyên bản đối mặt độc cô bại thiên cùng ma chủ cùng với nhân vương nhóm cường giả vây công, áp lực của bọn họ dĩ nhiên vô cùng to lớn. Vào giờ phút này, Chu Huyền dĩ nhiên triệt để đem đệ nhất hung thạch trấn áp luyện hóa, càng là bị dư bọn họ một luồng không cách nào nói rõ hoảng sợ. Đối mặt Chu Huyền cùng độc cô bại thiên cùng với ma chủ đám người vây công, giá trị này trước nay chưa có sát cục, thanh thiên dĩ nhiên cũng không chuẩn bị đang tiếp tục bảo lưu lại. Các ngươi đều muốn giết ta, nhưng ta một mực không chết được. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai có thể giết ta. Nhưng thấy thân thể của hắn đột nhiên một trận vặn mẹo, lúc này từ loài người thân thể hóa thành một đoàn mông lung ánh sáng màu xanh, Dương Dương đắc ý lên tiếng nói. Ngươi liền tự tin như vậy, càng đủ ở bản tọa trong tay sống được tính mạng. Trên khỏe môi chậm rãi treo lên một vệ tự tiếu phi tiếu độ cong, Chu Huyền ánh mắt rơi thẳng vào thanh thiên trên người, mang đầy hài hước mở miệng nói rằng. Mặc dù không có bùng nổ ra sát khí ngất trời, thế nhưng cái kia cô đến từ chính Chu Huyền khủng bố khí thế, nhưng là làm cho thanh thiên khiếp đảm không ngớt. Coi như ngươi siêu thoát rồi thiên địa cực hạn có thể làm sao? Ta ở trên cái thần thoại thời đại cũng đã là nghịch thiên vương cấp đỉnh điểm trí cường cao thủ. Trừ phi là thiên đạo hoàn toàn diệt vong, bằng không ở phía trên thế giới này, không ai có thể giết chết ta. Trong mắt lóe ra tràn đầy vẻ kiêng rẻ, thanh thiên nhìn chòng chọc vào Chu Huyền, trong miệng uy nghiêm đáng sợ vô cùng nói rằng. Thật sự, có thể bản tọa lại không cho là như vậy, hôm nay bản tọa, coi như là thiên đạo cũng chưa chắc không thể đánh giết, huống hồ là ngươi. Trong hai nghe được thanh thiên tiếng nói, Chu Huyền lơ đễnh hở hững lên tiếng nói. Nhiều lời phí lời làm gì, chúng ta trực tiếp ra tay giết chết hắn, liền như vậy để hắn hình thần đều diệt. Ta ngược lại muốn xem, thiên đạo này bên dưới ngày thứ nhất, so với chết ở trong tay ta U Minh Thiên có cái gì khác nhau chớ. Chu Huyền dứt tiếng trong nháy mắt, đứng ở hắn cách đó không xa thần gia lão ma, trực tiếp âm thanh uy nghiêm đáng sợ địa mở miệng nói rằng. Hỗn độn vương nếu như ngươi không muốn triệt để diệt tộc, vẫn là mau mau tụ lại tộc nhân của ngươi đi thôi. Chúng ta tuy rằng diệt các ngươi hỗn độn bộ tộc phần lớn sức mạnh, nhưng đến cùng vẫn là cho các ngươi bộ tộc để lại một chút hy vọng sống. Cùng lúc đó, nhân vương cũng là mở miệng nói rằng, coi như tộc nhân chết sạch có thể làm sao? Các ngươi muốn phân hóa chúng ta, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, đây là không thể nào. Làm người ngoài ý liệu là, hỗn độn vương tựa hồ đối với này không quan tâm chút nào, trong miệng hờ hững lên tiếng nói. Mắt thấy hỗn độn vương không biết phân biệt, ma chủ lúc này cười lạnh cùng độc cô bại thiên đồng thời đánh ra từng đạo huyền bí pháp ấn. Tuy theo, cái kia bao phủ ở trên trời cao to lớn thần ma đồ không khỏi bắt đầu chậm rãi chuyển động, phóng ra một mảnh sáng lạn ánh sáng, hướng về Hỗn Độn Vương cùng phía sau hắn ba đại cao thủ bao phủ đi. Sát ý vô tận lộ ra mà xuống, đó là cường đại nhất nhóm đầu tiên thái cổ thần thần niệm, là bọn hắn tập hợp lại cùng nhau sức mạnh, dĩ nhiên miễn cưỡng đem Hỗn Độn Vương cùng ba đại cao thủ ngắn ngủi ổn định. Đáng chết. Hỗn Độn Vương rít gào không ngừng, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Thế nhưng nhóm đầu tiên đi tới thông thiên con đường địa người chính là thái cổ chư thần ở trong mạnh nhất tinh anh, thậm chí có những người này cũng không so với ma chủ đám người yếu hơn bao nhiêu, Hỗn Độn Vương cùng ba đại cao thủ trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phá tan phong tỏa. Giết! Thần gia lão ma vương là nhất thẳng thắn, vọt thẳng hướng về thanh thiên đi, đây là cùng hắn có sát thân mối thù đại địch. Ta có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai. Thanh thiên trong miệng lời nói lạnh lẽo âm trầm, hóa thành hào quang chói mắt, đồng nhiên nên hướng thần tổ. Giang giác. Kèm theo hai vị cường giả chút nào không bảo lưu ra tay đại chiến, vẹn vẹn một đòn bên dưới, tiểu lục đạo không gian ở trong liền chuyển ra đổ nát tiếng vang. Một đám lớn không gian đầu tiên là nát tan, sau đó kịch liệt thu nhỏ lại, hoàn toàn bị hủy diệt làm một điểm. Giống. Thần lao ma giống to, tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn. Mà thanh thiên cũng đồng dạng kêu to, hóa thành ánh sáng màu xanh càng thêm óng ánh, như là thiên mạc bình thường hướng về thần lao ma bao phủ đi. Nghịch loạn âm dương. Ma chủ rốt cục ra tay rồi. Tới chính là một đạo pháp tắc, lấy ra không gian sức mạnh. Làm cho một mảnh hư không thu nhỏ lại quy về xế rổ, cùng bạo ở thanh thiên trên người buộc phát ra. Ở thanh thiên vô cùng phẫn nộ trong tiếng kêu gào thê thảm, ánh sáng màu xanh bị miễn cưỡng nổ tung một đám lớn, có điều sau đó lại sắp xếp lại trở lại. Hắn điên cuồng hướng về ma chủ nhào tới, vô tận ánh sáng màu xanh bao phủ trong thiên địa. Thân là ma chủ đẳng cấp này cao thủ, khống chế pháp tắc làm sao có khả năng giới hạn ở vài loại đây. Hắn ma huy cái thế, thông hiểu nhiều loại cấm kỵ giết chết chi đạo. Giấc mộng xa vời. Nương theo hắn một tiếng quát nhẹ, không gian bắt đầu dập tắt, hư sức mạnh hình thành vô tận hấp động. Diệt thế khí tức buộc phát ra, mênh mông sóng năng lượng lên. Thanh thiên sán lạn thần quang, ở vô tận u ám hấp động trước mặt, phảng phất sắp sửa dập tắt giống như vậy, trở nên càng ngày càng ảm đạm. Ẩm. Đại phá diệt khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu lục đạo, dù cho có nhân vương vung động trong tay hồng hoang đại kỳ cực lực vững chắc, nhưng trong chớp mắt này trong lúc đó, tiểu lục đạo vẫn là sụp đổ ba lần. Cũng may vẫn không có tham chiến thời không đại thần đúng lúc ra tay, triển khai thời không pháp tắc ổn định tiểu lục đạo bản nguyên, lúc này mới làm cho tiểu lục đạo trong nháy mắt gây dựng lại hoàn hảo. Hào quang chói mắt kịch liệt thoáng hiện, độc cô bại thiên ra tay, nghịch loạn quyết cũng không biết là thức thứ mấy, như là làm vỡ nát thiên địa giống như vậy, để bao phủ thanh thiên vùng không gian kia gấp gáp phóng to. Sau đó kịch liệt đổ nát, cuối cùng quy về một điểm, đem vô tận ánh sáng màu xanh suýt nữa hoàn toàn nát tan. A, được. Rất tốt. Hôm nay các ngươi, đều trở thành kình địch của ta, như vậy giết mới. Ta là bất diệt, các ngươi không giết chết được ta, nhưng ta nhưng có thể giết chết các ngươi. Thanh thiên kêu to vào ra, ánh sáng tựa hồ mở đi một ít, hắn phẫn hận hét lớn. Độc cô bại thiên cùng ma chủ cười gằn, tựa hồ đang nghe chuyện cười giống như vậy, hiển nhiên chưa từng e ngại. Nếu thanh thiên hẳn phải chết, ta liền nhìn Hỗn Độn Vương. Cách đó không xa, quỷ chủ Mạn Thôn Thôn hoạt động riêng mình xương tay, vô tinh đả thải nói rằng. Quỷ chủ vẫn đứng ở thần ma đồ phía dưới, tuy rằng một bộ hữu khí vô lực dáng vẻ, thế nhưng trong đôi mắt linh hồn chi hỏa cũng không đoạn lấp lóe. Hắn đang ngó chừng Hỗn Độn Vương. Dù sao bị vây Hỗn Độn Vương cùng ba vị Hỗn Độn tôn giả thực lực đều dị thường đáng sợ. Chỉ có bảo đảm bọn họ không thể lao ra, mới có thể triệt để mà giết chết thanh thiên. Thời không đại thần trong tay vô tận thời không chi lực ánh ánh lưu chuyển, nhân vương trong tay hồng hoàng đại kỳ bay phần phật, lập lòe kinh khủng ánh sáng chống đỡ ở thần ma đồ phía dưới. Hai người bọn họ vừa ở vững chắc này tiểu lục đạo không gian ổn định, cũng là bất cứ lúc nào chuẩn bị tham chiến. Thiên điệu tịch diệt. Rơi vào khổ chiến thanh thiên quát to một tiếng. Vô tận ánh sáng màu xanh quét ngang tiểu lục đạo, quả thực phải đem mảnh này trùng điệp không gian hoàn toàn hủy diệt. Độc cô bại thiên cùng ma chủ cùng với thần gia lão ma bây giờ tu vi khó có thể suy đoán, ba người đánh ra vô tận thần ma ánh sáng, trong nháy mắt cùng cái kia ánh sáng màu xanh va chạm vào nhau. Không gian xảy ra dập tắt. Tuy rằng vô thanh vô tức, thế nhưng làm người ta sợ hãi khí tức, nhưng đang nhanh chóng lan tràn ra. Độc cô bại thiên cùng ma chủ cùng với thần gia lão ma nhanh chóng rút lui, so với quang điện còn phải nhanh trăm lần. Ngàn lần, dù vậy bọn họ mỗi người đều vẫn là bị lột bộ phận sinh mệnh nguyên khí. Đương nhiên, tương đối với bọn hắn vĩnh sinh bất tử nghịch thiên vương cấp tinh nguyên sự sống tới nói, đây không đáng gì. Không hổ thiên đạo chi loại kém nhất thiên. Chậm rãi đem khỏe miệng một tia máu tươi lau sạch, thần gia lão ma khả khả cười lạnh nói. Ngôn ngữ ở trong, nhưng là đầy dây không cách nào nói rõ hiểu rõ uy nghiêm đáng sợ, Lão Ma Vương tìm được rồi năm đó đại chiến cảm giác, trong cơ thể ma huyết dần dần sôi trào. Thanh Thiên ngươi rất mạnh, nhưng cũng vẫn chưa so với trước đây tinh tiến bao nhiêu. Ma chủ cũng là liên tục cười lạnh nói. Tương đối vu chúng ta không ngừng lột xác, của ngươi không ít đột phá giống như ở lùi bước. Độc Cô Bại Thiên lời nói rất bình tĩnh nội bộ, ẩn chứa không thể đo khổng lồ sức mạnh to lớn, ở hô hấp trong nháy mắt, sắp buộc phát ra, bao phủ thiên địa. Hừ, thật là của các ngươi kình địch của ta, thế nhưng mặc dù các ngươi sức chiến đấu nghịch thiên làm sao. Tính mạng của ta cùng thiên đạo sinh mệnh tương thông, chỉ cần thiên đạo bất tử, ta sẽ không chết. Các ngươi liên thủ mặc dù sức mạnh cường thịnh quá ta, cũng không cách nào giết chết ta, các ngươi làm sao thắng ta. Chỉ có thể chờ đợi ngạo mạn chậm giết chết các ngươi. Đây là thanh thiên lớn nhất tiền vốn, giết không chết hắn, có thể đang đại chiến thời điểm, không chút kiêng kỵ đánh giết kẻ địch. Bản làm có thể không cho là như vậy. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Huyền nhưng là đột nhiên mở miệng nói rằng. Tuy theo, nhưng thấy thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm, dĩ nhiên ở vào thanh thiên trước người cách đó không xa. Hả? Người rốt cục không nhịn được muốn ra tay rồi, thực sự là làm người chờ mong a, cái gọi là vượt qua thiên địa cực hạn tồn tại, ta chờ mong ngươi bày ra thực lực. Hiển nhiên Chu Huyền tức sẽ ra tay, thanh thiên nhưng là không ý kỵ tí nào mở miệng đáp lại nói. Hắn trong giọng nói, tuy rằng đầy dây không nói ra được cuồng ngạo cùng tự tin. Nhưng mà trên thực tế, thanh thiên nội tâm ở trong, nhưng là cũng sớm đã nhấc lên nồng nặc vô cùng lòng cảnh giác. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, chính mình muốn đối mặt chính là một trước chưa gặp cường địch. Đi! Nhưng nghe được quát to một tiếng đột nhiên từ Chu Huyền trong miệng bạo phát vang lên. Tùy theo liền có một cổ kinh khủng chí cực tinh thần chi lực từ trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào ra. Trong khoảnh khắc, bao phủ bát hoang tứ cực, làm cho toàn bộ tiểu lục đạo đều khó có thể chịu đựng, liên tiếp hỏng mất mấy lần. Nhưng mà cái kia vô cùng kinh khủng tinh thần chi lực nhưng là căn bản không có hướng về thanh thiên đánh giết đi, trái lại hay còn hướng về thanh thiên phía trên hư không bao phủ đi. Dường như óng ánh tinh hà lưu chuyển trong lúc đó, trực tiếp đem thanh thiên phía trên hư không đánh sụp đổ không ngớt. Hiển nhiên tình cảnh như thế, bất kể là Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đám người, hay hoặc giả là Thanh Thiên cùng Hỗn Độn Vương đám người, trên mặt không khỏi toàn bộ lóe lên một vệt vẻ không hiểu, trong lòng đều là không biết Chu Huyền đến tột cùng có tính toán gì. Ngay tại lúc cái kế tiếp trước mắt, khiến cho mọi người chấn động không ngớt một màn xảy ra. Nhưng thấy đến ánh sao lấp lóe sáng tối chập chờn, nhưng là hay còn đem trong hư không một luồng huyền ảo không rõ khí tức hoàn toàn xóa đi. Bây giờ tiểu lục đạo ở trong mọi người không thể nghi ngờ không phải thực lực kinh khủng cấm kỵ cường giả. Tự nhiên toàn bộ đều cảm ứng được. Vào giờ phút này, liên hệ ở Thanh Thiên cùng Thiên Đạo trong lúc đó Thiên Ngân lại bị Chu Huyền hoàn toàn chặt đứt. Nói cách khác, Thanh Thiên cũng không còn cách nào mượn Thiên Đạo đến phục sinh sống lại. Chỉ cần hắn thân chết ở chỗ này, như vậy thì là chân chính hoàn toàn chết đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đám người trên mặt lóe lên một vệt vẻ mừng rỡ, mà Hỗn Độn Vương cùng ba vị Hỗn Độn tôn giả nhưng là sững sờ ở tại chỗ. Cho tới Thanh Thiên, nhưng là cũng không còn cách nào duy trì vừa mới chấn định, tất cả đều là kinh hãi không ngớt vẻ tuyệt vọng. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trong tay tinh thần trường thương chậm rãi giơ lên chỉ về Thanh Thiên, Chu Huyền tự tiếu phi tiếu mở miệng nói rằng. Đang bởi. Chương 45, Thôn Phệ Địa Ngục. Đối mặt Chu Huyền bực này từ tuyên cổ tới nay trước đây chưa từng thấy cường địch, hơn nữa tự thân cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ bị chém đứt. Mặc dù là từ trước đến giờ mạnh mẽ kinh khủng Thanh Thiên, vào giờ phút này cũng không cấm vì đó màu sắc đại biến. Nhưng mà hắn dù sao không hổ là thiên đạo chi loại kém nhất thiên, trong nháy mắt, cũng đã một lần nữa bình tĩnh lại. Bất quá là chuyển đứt đoạn mất ta cùng thiên đạo trong lúc đó thiên ngân thôi, như vậy có thể làm sao? Huống chi, ngươi và ta trong lúc đó đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, còn cũng còn chưa biết đây. Chỉ nghe thanh thiên ngữ khí âm trầm chậm rãi mở miệng mấy đạo. Ngươi đều có thể lấy mở to hai mắt nhìn bản tọa có hay không có thể làm sao ngươi. Nhìn thanh thiên cái kia một bộ sắc lệ bên trong nhiễm dáng vẻ, Chu Huyền không khỏi cười cười một tiếng nói. Tuy theo, hắn liền chậm rãi giơ tay lên bên trong tinh thần trường thương, trên chết chỉ về thanh thiên vị trí, chuẩn bị làm lôi đỉnh bén nhọn công kích. Phá! Cảm thụ được Chu Huyền trên người đưa cho dư nguy cơ sống còn, thanh thiên trong mắt nhất thời lóe lên một vệt trước sắc, trong miệng lúc này hô to một tiếng nói. Khoảng chừng dứt tiếng một sát na, đầy trời ánh sáng màu xanh bỗng nhiên thay đổi đến mức dị thường rừng rực, khủng bố chấn động kịch liệt quần quần tán ra. Làm cho bao phủ ở thanh thiên chung quanh mấy chục ngôi sao lần lượt bính bạo, nổ tung nóng ánh chói mắt rực rỡ hào quang. Nhưng mà điều này cũng vẹn vẹn chỉ là phụ dung chấm nở thôi, có điều thoáng qua sau khi, những tinh thần biến đó cũng nặng tân ngưng tụ khôi phục, lần thứ hai phóng ra ánh sáng. Ngươi đúng là lệnh bản tọa rất là thất vọng, nguyên lai nếu nói thiên đạo chi loại kém nhất thiên, thực lực cũng chỉ đến như thế mà thôi. Trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, Chu Huyền trong miệng thở dài một tiếng nói rằng, tiện đà nhưng thấy trong tay hắn tinh thần trường thương một vãn. Trong nháy mắt, vô biên tinh không, tinh thần chắn mang, tất cả đều hóa thành ác liệt thương mang, ngập trời bóng thương, trực tiếp liền đem đẩy trời ánh sáng màu xanh cắn giết hơn nữa. Chói mắt ánh sao sáng tắt trong lúc đó, tuôn ra không thể nhìn thẳng óng ánh phong mang, làm cho toàn bộ tiểu lục đạo không ở trong không được đến mê ly lấp lóe. Càng cực hạn ngươi, cũng bất quá chỉ đến thế mà thôi mà. Tuy rằng trong lòng hết sức chấn động, nhưng mà thanh thiên trong miệng nhưng là vô cùng không phục truyền ra một tiếng châm chọc hừ lạnh. Nhưng thấy quanh người hắn khổng lồ khí tức bạo động nội trào ra, chói mắt ánh sáng màu xanh lấp lóe tăng vọt đến thiên địa càn khôn, gào thét tràn ngập bốn phía hoàn vũ hư không. Mơ hồ trong lúc đó, ngờ ngợ có thể nhìn thấy khổng lồ sức mạnh quy tắc sóng chấn động tán, không được địa xung kích tứ phương tinh không. Cho vắt thôi. Trong hai nghe được thanh thiên nói khiêu khích, Chu Huyền trong miệng nhất thời vang lên một đạo hài hước tiếng cười. Trường thương trong tay hơi nhíu, lúc này về một trong thức vô thượng thần thông. Nhưng thấy thất sát, phá quân, tham lang Samsung đột nhiên năng sớm mãnh liệt, xúc động vạn cổ tinh không, buông xuống từng sợi ánh sao, hội tụ thành một đạo vô cùng to lớn tam sắc quang trụ. Nhấc lên không có gì sánh kịp khủng bố uy năng, giống như thiên địa hồng lưu gào thét như vậy hướng về thanh thiên nghịch tập đi. Ầm ầm ầm. Bóng ánh kinh khủng sát phá lang tinh thần của sáng, giác hủy thiên diệt địa tư thế đụng vào thanh thiên vô biên quy tắc bên trên, nhất thời tuôn ra từng trận kinh khủng nổ vang, vang vọng thật lâu không ngớt. Nay trong tích tắc, toàn bộ tiểu lục đạo không bốn phía tinh không, mấy ngàn hơn vạn cái ngôi sao đồng thời ánh sáng tỏa sáng, một trận sáng tối chập chờn sau khi, cùng nhau vì đó ầm ầm nổ tung. Kinh khủng thiên địa nguyên lực, trong nháy mắt bao phủ ra, mãnh liệt nổ tan. Vũ trụ mênh mông, vô tận hồng lưu dâng trào, cái kia bóng ánh lóa mắt ánh sáng màu xanh dường như là khói hoa giống như vậy, sán lạn qua đi, ở mau dập tắt, tựa hồ bị thương nặng. Không thể. Bất quá là chỉ là quy tắc diễn biến ra nhất phương tinh thần thế giới thôi. Lại làm sao có khả năng như vậy không gì phá nổi. Hiển nhiên tình hình như thế, thanh thiên nhất thời đầy mặt không chịu tin kinh hô. Tuy rằng thanh thiên biết rõ sự công kích của chính mình không cách nào đối Chu Huyền tạo thành cái gì quá đáng lo, thế nhưng hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới. Kinh khủng như thế đại chiến, thậm chí ngay cả Chu Huyền bao phủ ở tiểu lục đạo vòng ngoài cái kia phương thế giới hình chiếu đều không thể đánh vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn định dựa vào cùng Chu Huyền đại chiến, phá tan thế giới hình chiếu thoát đi nơi đây thanh thiên, trên mặt nhất thời nổi lên tâm như cho tàn vẻ. Đền tội đi. Tuy rằng thanh thiên sững sờ xuất thần, thế nhưng Chu Huyền nhưng không chần chờ chút nào, trong miệng lạnh rên một tiếng, lúc này liền lần thứ hai tế khởi trong tay tinh thần trường thương. Nhưng thấy đến óng ánh bén nhọn hàn mang xạ hiện ra, trong chớp mắt diễn sinh ra khủng bố chí cực hủy diệt chi lực, hay còn do trên mũi thương nộ dâng tới trước. Không thể nói hủy diệt chi lực, trực tiếp hướng về thanh thiên cắn giết tới. Trong khoảng thời gian ngắn, địa thủy phong hỏa không ngừng va chạm, dường như hồng mông hỗn độn một lần nữa phục hồi, lúc này đem thanh thiên nuốt hết ở trong đó. A! Kèm theo nhiều tiếng thê thảm gào lên đau đớn liên tục vang lên, thanh thiên không ngừng ở thương mang bên dưới dãy rủa, vô tận ánh sáng màu xanh dường như hồi quang phản chiếu như vậy chiếu sáng toàn bộ tiểu lục đạo không. Vậy mà lúc này giờ khắc này, đã bị Chu Huyền chặt đứt cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ sau đó, hắn dĩ nhiên cũng không còn cách nào vô hạn sống lại. Thực lực được hạn, sâu bị thương nặng thanh thiên, dù cho đem hết toàn lực, nhưng cũng chung quy không cách nào ở Chu Huyền khủng bố công kích ở trong tránh thoát đến trốn. Ầm ầm ầm. Kèm theo một đạo nổ vang nổ tung ở giữa hư không, địa thủy hỏa phong phun trào không thôi bên dưới, được xưng thiên đạo chi giới ngày thứ nhất thanh thiên cuối cùng chỉ có nuốt hận kết cuộc. Thanh thiên vừa chết, trong cơ thể ẩn chứa vô tận bản nguyên của trời trong nháy mắt sụp đổ ra, tràn ngập ở vô tận trong tinh không. Mà ở trong khoảnh khắc, những này giật tán ra bản nguyên của trời, liền trực tiếp bị Chu Huyền thôn phệ luyện hóa đến rồi tự thân thế giới ở trong, biến thành hắn tu vi tinh tiến chất dinh dưỡng. Những này bản nguyên của trời đốt tinh túy nồng nặc cực kỳ, thế nhưng Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với thần gia lão ma còn có thời không đại thần đám người, nhưng là cũng không có ra tay cùng Chu Huyền tranh cướp. Một cái bọn họ chính đang trấn áp Hỗn Độn Vương cùng Hỗn Độn ba vị, thứ hai bọn họ cũng từ ma chủ nơi đó biết được Chu Huyền đối với bản nguyên của trời chấp nhất. Bởi vậy bọn họ đương nhiên sẽ không liều lĩnh nhiễu loạn thiên nhân cuộc chiến đại cục, vì này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là ắt không thể thiếu bản nguyên của trời, đi đắc tội thực lực sâu không lường được Chu Huyền. Trấn Ma Thạch, Thất Trọng Địa Ngục, toàn bộ trở về. Trong chớp mắt, ngay ở Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với thần gia lão ma còn có thời không đại thần đám người cảm khái Chu Huyền thực lực tu vi sự khủng bố thời điểm, Hỗn Độn Vương cái kia âm trầm âm thanh nhưng là vang vọng ở trong thai của mọi người. Nhưng thấy cái kia nguyên bản bị định ở thần ma đồ bên dưới Hỗn Độn Vương, vào giờ phút này càng nhưng đã có thể tự mình núp đích, hắn vung lên Trấn Ma Thạch khuấy lên lên vô tận phong vân. Thằng nếu không phải thần ma đồ diệu bắn xuống ánh sáng vẫn còn đang, cùng với quỷ chủ cùng người vương ở bên theo dõi hắn, Hỗn Độn Vương tựa như lúc nào cũng có thể lao ra chiến cuộc phong tỏa. Ầm ầm ầm. Kèm theo Hỗn Độn Vương tiếng nói hạ xuống, ám hắc đại lục đang kịch liệt rung động, phảng phất trời long đất lở. Nguyên bản nhân gian giới thập bát tầng địa ngục vị trí, tuôn ra ngập trời khí tức hung sát. Thất trọng địa ngục từ ám hắc đại lục lòng đất phóng lên trời, kính đánh thẳng vào tiểu lục đạo chiến trường ở trong. Cổ cổ khó có thể chịu đựng cự lực tập kích bên dưới, tiểu lục đạo không có ở đây không ở chấn động run rẩy. Thập bát tầng địa ngục, nguyên lai chỉ có 7 tầng, là đáng sợ nhất hung hiểm chi địa. Đây là cửu viễn trước Hỗn Độn Vương đám người bày ra sát cục, đối mặt ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hiện tại rốt cục bị hắn triệu hoán mà đến rồi. Thất trọng địa ngục, bản vương muốn hoàn toàn luyện hóa các ngươi. Một tiếng nham hiểm hét lớn bật thốt lên, Hỗn Độn Vương vào đúng lúc này, dĩ nhiên lộ ra vô tận sát khí. Hỗn Độn thần quang toàn bộ thu lại, Hỗn Độn ba vị cũng bị hắn triệu hoán đến phía sau, khí tức liên kết, uy thế càng thêm. Ngươi thiếu rất mẹ ôi hồ suy đại khí. Trong hai nghe được Hỗn Độn Vương thanh âm, thần gia lão ma đầu lúc này cười lạnh một tiếng nói rằng: "Đây là 7 vị nghịch thiên cấp cao thủ nội thiên địa luyện hóa mà thành. Bản vương ngược lại muốn xem các ngươi ai có thể địch." Ta liếc thần gia lão ma đầu một chút, Hỗn Độn Vương ú sâm vô cùng nói rằng: "Cùng lúc đó, trong miệng hắn lúc này không ngừng ra cổ xưa âm tiết, nhưng là đang lấy bí pháp tế luyện thất trọng địa ngục. Phá không mà đến âm u địa ngục, nhất thời hiện ra vô số oan hồn, càng có thật nhiều cổ xưa chú văn hiện lên. 7 tầng địa ngục giống như Diêm La điện, âm u mà lại khủng bố. Vốn là 7 vị nghịch thiên cấp cường giả nội thiên địa, nhưng mà là bị Hỗn Độn Vương luyện hóa thành 7 tòa âm điện. Bọn họ như là cự đại mà cung điện điệp lạc cùng nhau giống như vậy, mặt trên điêu khắc cổ xưa địa chú văn, thậm chí liền ngay cả thái cổ chư thần đều khó mà sáng tỏ ẩn chứa trong đó ý nghĩa. Kinh khủng cảnh tượng, mênh mông sóng sức mạnh, không chỉ nhân vương, Độc Cô Bại Thiên đám người vì đó hoảng sợ. Cho dù là Chu Huyền cái này tu vi đạt tới thiên đạo trung kỳ đỉnh phong khủng bố cấm kỵ tồn tại, vào giờ phút này cũng không thể không sinh ra mấy phần coi trọng. Hỗn Độn Vương ngươi mạnh khỏe trùng tâm cơ, này thất trọng địa ngục hiện tại ngươi mới triển lộ ra, ngươi mưu đồ mưu không nhỏ à, sợ không phải có thay thế được thiên đạo ý đồ chứ. Trong lòng tâm tư đột nhiên xoay một cái, nhân vương lúc này ú ú thở dài nói rằng: "Các ngươi đều cho bản vương đi chết." Trong hai nghe được nhân vương thanh âm, Hỗn Độn Vương lúc này hét lớn một tiếng nói. Bị người một lời nói toạc ra trong lòng dã vọng, Hỗn Độn Vương nghiễm nhiên có mấy phần thẹn quá thành giận ý tứ. Nhưng thấy trong tay hắn bí pháp xoay một cái, thất trọng địa ngục sức mạnh nhất thời bắt đầu không ngừng xung kích tứ phương thiên vũ, làm cho tiểu lục đạo sắp không chịu nổi. "Hỗn Độn Vương, ngươi đáng chết." Hiển nhiên tình hình như thế, nhưng nghe được quỷ chủ trong miệng lúc này vang lên gầm lên một tiếng. Cho tới nay đều hữu khí vô lực quỷ chủ, giờ khác này không nữa tự vừa mới như vậy chậm gì gì, trắng như tuyết xương cốt của trên lập lòe hào quang chói mắt, hiển nhiên hắn đã phẫn nộ tới cực điểm. Ma chủ, Độc Cô Bại Thiên, thời không đại thần cũng đồng dạng lộ ra bi sắc, bởi vì cái kia thất trọng trong địa ngục có 2 tầng chính là bọn hắn cố nhân nội thiên địa biến thành. Tiểu lục đạo năm đó có 6 vị đạo chủ, thái cổ một trận chiến trời long đất lở. Đệ tam giới đều gần như triệt để hủy diệt, 6 người hầu như toàn quân bị diệt. Thời không đại thần cùng Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đám người tuy rằng trải qua ngàn kiếp vạn hiểm, thế nhưng cũng may chúng quy hồi phục bản nguyên chuyển kiếp sống lại, nhưng mà trong đó có 2 người nhưng vĩnh viễn tan mất. Ma chủ cùng quỷ chủ cùng Độc Cô Bại Thiên cùng với thời không đại thần mặc dù biết 2 người kia không thể tái hiện hậu thế, nhưng là làm bọn họ không có nghĩ tới là, liền ngay cả 2 vị kia cố nhân nội thiên địa đều bị đối thủ luyện hóa. Đáng tiếc. Đáng tiếc. 2 vị mạnh nhất đạo chủ triệt để biến mất. Nói đến, bọn họ so với ma chủ chờ thân phận của người còn cổ lao hơn địa nhiều, bọn họ cũng không biết chuyển sinh bao nhiêu cái thần thoại thời đại. Cũng sớm đã là nghịch thiên vương cấp chí tôn cường giả, nhưng quay đầu lại đúng là vẫn còn tại thiên đạo trước mặt chết đi. Hỗn Độn Vương đem 2 vị đạo chủ địa nội thiên địa luyện hóa thành thất trọng trong địa ngục 2 tầng, như vậy khinh nhờn Độc Cô Bại Thiên đám người bạn tốt, lại làm sao có khả năng không để cho bọn họ nộ, bởi vậy quỷ chủ rốt cục nén giận ra tay. Đồ Thiên, kèm theo quát to một tiếng, quỷ chủ cả người như là khí hóa giống như vậy, hóa thành một đoàn mông lung địa xương trắng, lộ ra vô tận lạnh lẽo âm trầm địa khí hơi thở, trực tiếp bao phủ Hỗn Độn Vương. Giống. Hỗn Độn Vương giận dữ rít gào, một trận đất trời rung chuyển giống như địa kịch liệt chém giết, không gian ở trong chớp mắt nhanh dập tắt. Hào quang chói mắt cùng với kịch liệt sóng năng lượng, từ lâu ra gợn sóng cực hạn. Tiểu lục đạo liên tục đổ nát 7, 8 lần, sau đó gây dựng lại, có điều rõ ràng so với trước đây nhỏ rất nhiều. Bởi vì vô tận không gian triệt để mà tiêu diệt. Mấy chiêu giao chiến qua đi, quỷ chủ trực tiếp bay ngược ra ngoài, thất trọng địa ngục bao phủ xuống, lúc này liền muốn trực tiếp đưa hắn nuốt hết. Hiển nhiên bạn tốt hãm sâu ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên đám người lập tức không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. Dương rực hào quang xé nước thiên địa, đem thất trọng địa ngục va địa trên chết. Vô tận âm u khủng bố địa khí hơi thở, sát quỷ chủ thân thể mà qua, làm cho quỷ chủ cái kia trắng như tuyết địa xương cốt bị miễn cưỡng treo tầng tiếp theo cốt phấn. Này làm cho tất cả mọi người đều biến sắc, quỷ chủ cỡ nào địa thần thông quang đại, ở thất trọng địa ngục địa đánh giết dưới, cái kia cứng rắn địa xương cốt lại cũng bị hao tổn. Có điều Hỗn Độn Vương vừa mới bị nổi giận dưới quỷ chủ đánh giết, hiển nhiên cũng tao thụ không nhẹ xung kích. Hắn cả người cổ xưa chiến giáp đều sụp đổ rồi, lộ ra hắn địa hỗn độn chi thể, hùng vĩ kiên cường như bất thế của ma. Trong mắt u quang âm trầm, hắn không hề lộ ra thần quang, mà là lượn lờ từng trận âm u địa khí hơi thở, cùng thất trọng địa ngục hoàn toàn phù hợp. Sức mạnh không ngừng tăng lên, bắt đầu bạo trùng cực hạn, Hỗn Độn Vương sức mạnh đã chỉ nửa bước ra nghịch thiên vương cấp cảnh giới cực hạn. Cảm thấy cường đại trước đó chưa từng có sức mạnh tràn ngập ở trong thân thể của mình, Hỗn Độn Vương chiến ý nhất thời tăng vọt, vẻ mặt càng địa xu hướng điên cuồng. Theo bản vương cùng tiến lên, triệt để mà chém giết bọn họ. Chỉ thấy hắn đánh vung tay lên, lúc này hướng về bên cạnh Hỗn Độn ba vị lớn tiếng la lên. Thất trọng địa ngục gia trì, lại đến ba vị trợ lực, Hỗn Độn Vương sức chiến đấu tăng vọt, đột phá cực hạn. Cùng bạo sát ý tăng vọt, tận hóa vô biên ma diễm uy nghiêm đáng sợ, muốn Chu Huyền cùng Độc Cô Bại Thiên cùng với ma chủ chờ cường địch. Muốn chết. Hiển nhiên Hỗn Độn Vương như vậy không tự lượng sức, Chu Huyền trong miệng lúc này chuyển ra cười lạnh một tiếng. Trường thương trong tay chậm rãi một ngày, mũi thương hướng về chỗ, nhất thời nổi lên nhất phương mênh mông tinh thần thế giới. Vô lượng óng ánh tinh không, trong nháy mắt che đậy ở tiểu lục đạo, phô thiên cái địa hướng về Hỗn Độn Vương bốn người bao phủ. Thất trọng địa ngục mặc dù rộng rãi, thế nhưng chung quy không thể cùng nhất phương thế giới chân chính so với. Tuy rằng Chu Huyền thi triển ra mênh mông tinh thần thế giới, cùng chân chính đại thiên thế giới so với, vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà phía kia tinh thần thế giới cuối cùng là hắn tự thân hoàn chỉnh đại thiên thế giới một phần, hơn nữa hắn kinh khủng kia khó lường thực lực tu vi, tự nhiên không phải chỉ là thất trọng địa vực có thể chống đỡ. Kèm theo Chu Huyền trong tay tinh thần trường thương chậm rãi vạch một cái, tinh thần thế giới ở trong nhất thời phóng ra nhạc vô cùng chói mắt ánh sao. Hóa thành từng đạo rực rỡ trí cực lưu tinh, mang theo làm người khó có thể tưởng tượng khủng bố sắc bén, gào thét cắt ra tinh không, thẳng đến Hỗn Độn Vương cùng Hỗn Độn ba vị bay vụt. Tuy rằng coi trọng lên cực điểm rực rỡ hóng ánh, thế nhưng trong đó tràn ngập hung hiểm cũng là khủng bố đến cực điểm. Bái tướng đại, lên. Cùng lúc đó, ma chủ trong miệng cũng là truyền ra quát to một tiếng. Nổi bồng bềnh giữa không trung địa bái tướng đại, tuôn ra hào quang chói mắt, ở trong chớp mắt trở nên lớn vô cùng. Dường như một tòa to lớn dãy núi như vậy, tập ở vô tận lưu tinh bên trong, nhanh hướng về Hỗn Độn Vương cùng với Hỗn Độn ba vị vị trí xông tới đi. Đáng ghét ta. Hỗn Độn Vương vô cùng phẫn nộ, đem thất trọng địa ngục sức mạnh bạo đến rồi cực hạn. Mênh mông cuồn cuộn, dường như sóng to gió lớn, vang vọng ở vô biên trong tinh không. Thành thiên thượng 100 viên tinh thần cùng nhau đổ nát, bạo tạc, rực rỡ vô cùng chói mắt ánh lửa, tại đây vô tận trong tinh không đặc biệt phóng ánh. Nhưng mà phía kia tinh thần thế giới, chính là dựa vào nhất phương hoàn thiện đại thiên thế giới hình chiếu ra. Chỉ cần Chu Huyền bất tử, đại thiên thế giới không phá, như vậy tinh thần thế giới đồng dạng tuyên cổ vĩnh tồn. Nhưng thấy những phá toái đó tinh thần, thoáng qua trong lúc đó, lần thứ hai ngưng tụ tái hiện. Tỏa ra vô cùng ánh sao, ngưng tụ hóa thành từng chuôi ánh sao lợi kiếm, gào thét xẹt qua hư không, rắc thiên địa, cuồn bắn mà tới. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được kinh thiên động địa tiếng va chạm đột nhiên vang lên, thất trọng địa ngục mạnh mẽ chống đỡ vô biên kiếm vũ cắn giết, càng có ma chủ khởi động bái tướng đài phá không oanh tạp. Sức mạnh kinh khủng, như sóng to gió lớn, rung động thiên địa càn khôn. Đáng chết ta. Hỗn Độn Vương trong miệng không được rít gào gào thét, suốt đời công lực bính bạo thúc, ra cảnh giới cực hạn. Thất trọng địa ngục phóng to đến trăm lần, ngàn lần, như vạn tầng cự sơn ép xuống giống như vậy, tảng lớn địa âm xì nệ ạ ở vô biên trong tinh không, trực tiếp hướng về Chu Huyền cùng ma chủ cùng với thần lão ma đầu còn có Độc Cô Bại Thiên đám người cháo rơi xuống. Mắt thấy thất trọng địa ngục uy năng hùng vi cực kỳ, một mực vững chắc tiểu lục đạo không nhân vương, cũng rốt cục ra tay rồi. Nhưng thấy trong tay nàng hồng hoang đại kỳ bay phần phật, một vùng trời bên trong địa hơn nửa tinh không đều có thể diêu nát, có thể tưởng tượng được uy lực kinh khủng. Đại kỳ cột cờ như là thông thiên cự phong giống như vậy, cao hơn vạn trượng, mặt cờ như là một mảnh nộ hải ở bốn khiếu, kịch liệt rung động, tịch quyển nửa mặt bầu trời. Đại kỳ ầm một tiếng chặn lại rồi ép xuống địa thất trọng địa ngục, miễn cương đem dừng ở trên không. Hủy diệt. Nhưng vào lúc này, quỷ chủ quát to một tiếng, thừa dịp khe hở xuất hiện nháy mắt, lập tức phi thân đánh về phía Hỗn Độn Vương. Độc Cô Bại Thiên cùng thần lão ma đất cùng ma chủ cùng với thời không đại thần năm người cũng đồng thời về phía trước lướt đi, đây là một hồi đại hỗn chiến, dù sao Hỗn Độn Vương nhất phương cũng còn có ba vị nghịch thiên vương cấp hỗn độn tôn giả đây. Cùng lúc đó, Chu Huyền ánh mắt đột nhiên căng thẳng, tinh thần trường thương nắm chặt ở lòng bàn tay ở trong. Đạo đạo kinh khủng tinh thần chi lực oánh oánh lưu chuyển, quần quần vô biên tinh không, dẫn tới tinh thần sáng tắt. Vô lượng tinh quang chói mắt, nhàng nhịt khắp nơi, hội tụ đến, thương mang ánh sao hỗ trợ lẫn nhau, uy thế nâng cao một bước. Phá! Hét dài một tiếng bật thốt lên, nhưng thấy Chu Huyền dưới chân bước tiến một sai, nhất thời đạp phá tầng tầng thời không. Thân hình huyễn diệt bất định trong lúc đó, toàn thân tử ngôi sao màu vàng nóng trường thường xuyên qua hư không, trực tiếp đón thất trọng địa ngục hung hăng về phía trước đâm thủng đi. Thân thương rung động trong lúc đó, hội tụ vạn ngàn tinh lưu quang mang, thế không thể đỡ, dọc đường không gian, dường như một tờ giấy mỏng trương phá toái ra. Chỉ là một sát na, liền có vô số đạo đạo không gian thật lớn vết nước, không ngừng lan tràn khuyết tán ra đến, nhằng nhịn khắp nơi ở tiểu lục đạo không ở trong. Thất trọng địa ngục tầng 7. Đối mặt Chu Huyền thi triển hãi thế sát chiêu, hỗn độn vương hét lớn, quanh thân sức mạnh đã bính bạo đến rồi cảnh giới cực hạn. Kèm theo hai tay hắn đánh ra từng đạo phát ấn, thất trọng địa ngục nhanh tách ra. Chỉ có tối tầng tiếp theo chặn lại hồng hoang đại kỳ, cái khác 6 tầng thì lại phân biệt hướng về mấy người khác đánh giết mà tới. Này thất trọng địa ngục vốn cũng không phải là nối liền cùng một chỗ, này vô tận 5 tháng tới nay càng bị hậu nhân tại ở giữa mặt khác sáng lập mấy tầng địa ngục, bị coi như thập bát tầng địa ngục đến sử dụng. Tuy rằng hậu nhân khai sáng những địa ngục đó ở lục giới đại phá diệt thì toàn bộ sụp đổ rồi, nhưng thất trọng địa ngục tách ra cũng không khó khăn, giữa bọn họ cũng không có bị luyện hóa cùng nhau. Trên thực tế, muốn nung nấu thất trọng địa ngục, cần sức mạnh quá cường đại. Coi như là mạnh như Chu Huyền, hay hoặc giả là thiên đạo nhân vật như vậy, đều cần tiêu hao không ít thời gian. Huống chi là hỗn độn vương, hiển nhiên hắn vẫn không có như vậy năng lực. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang, vô biên vũ trụ mênh mông đều ở đây không được lay động. Ngàn tỷ tinh thần sáng tối chập chờn, đáng sợ nghịch thiên đại chiến chính đang kéo dài bính bạo. Thất trọng địa ngục uy lực cực kỳ, nhân vương, ma chủ đám người ngoại trừ sắp đại chiến hỗn độn vương cùng hỗn độn ba vị ở ngoài, còn muốn đối kháng ép xuống địa ngục, vào giờ phút này lại có mấy phần không chống đỡ nổi chi giống. Nắt. Kinh ngạc nghe Chu Huyền trong miệng quát to một tiếng, tinh thần trường thương hội tụ vạn ngàn ánh sao, rắc khai thiên lịch địa oai, giống như lưu tinh ngã xuống như vậy ầm ầm chém xuống. Xông tới mặt một tầng địa ngục, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích bị hắn khua thường đập cho vỡ vụn ra. Ầm ầm ầm. Tinh thần thế giới bao phủ tứ phương, vạn ngàn tinh thần từ từ xoay tròn, trong đó tán đi ra ngoài ánh sao nhất thời che đậy trước mắt bị chém thành hai khúc khủng bố địa ngục. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Hiển nhiên tình hình như thế, hỗn độn vương trong miệng không nhịn được vì đó một tiếng giống to. Hắn nhưng là căn bản là không có cách tin tưởng, chính mình lấy nghịch thiên vương cấp chí tôn cường giả nội thiên địa luyện thành u minh địa ngục, dĩ nhiên sẽ ở vừa đối mặt tình huống dưới đã bị Chu Huyền chém phá. Phải biết cái kia nhưng là một cái thế giới a. Hủy thiên diệt địa. Đây mới thực là hủy thiên diệt địa. Có cái gì là không thể nào, hỗn độn vương ngươi trấn áp bất tử chúng ta. Nay mặc dù là nghịch thiên cấp cao thủ nội thiên địa, nhưng không phải chân chính có thể trưởng thành lên thành thế giới không gian, cẩn thận lão ma ta đưa bọn họ toàn bộ đánh nát. Trong hai nghe được hỗn độn vương kinh ngạc thốt lên, thần gia lão ma đầu lúc này chế nhạo cười to nói. Lời nói mặc dù nói như vậy, thế nhưng hắn bị áp lực vẫn là hết sức to lớn. Tuy rằng hắn đã chuyển kiếp sống lại trở về, thế nhưng dù sao vẫn không có chân chính đạt đến đỉnh cao của ngày xưa cảnh giới. Đối với hắn mà nói, này hỗn độn vương thi triển một tầng địa ngục, tạm thời còn chưa phải là hắn có khả năng chấn áp. Vỡ, thiên, nứt, địa. Ma chủ một đôi mắt, lộ ra vô tận địa hắc ám vũ khí, trong miệng từng chữ nói. Vạn tầng ma ảnh đi ngược lên trời, hướng về cái kia cao cao ép rơi xuống đất địa ngục phóng đi. Dĩ nhiên miễn cưỡng cho đẩy lên. Nghịch loạn. Độc Cô Bại Thiên mà lời nói rất giới thiệu tóm tắt, nhưng len ken như lưới đao ở giao kích, nghịch loạn 15 thức trong nháy mắt nước toát ra. Cái kia xé rách trên không địa năng lượng kinh khủng, cùng ép rơi xuống đất địa ngục đụng vào nhau sau, gia đình thai nhức góc gầm thanh động đất hưởng, tính chất hủy diệt địa khí hơi thở trong nháy mắt nổ tung đến. Thời không đại thần cũng không có bọn họ như vậy sức mạnh, bất quá hắn bản thân quản lý thời không pháp tắc thần dị nhất, xuyên qua tầng tầng không gian ngăn cản. Cái kia hướng về hắn ép rơi xuống địa ngục trước sau không cách nào thật là đưa hắn chân áp. Nuốt. Hiển nhiên Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đám người tạm thời đủ để chống lại ở cái khác địa ngục, Chu Huyền liền dự định trước tiên sẽ bị chính hắn chém nát địa ngục triệt để chân áp, nhưng nghe hắn khẩu hét lên một tiếng. Tuy theo, hắn trên đỉnh đầu tinh thần thế giới ở trong, nhất thời nổi lên một đoàn giống như hắc động vòng xoáy, thả ra khủng bố chí cực lực cắn nuốt. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được kinh thiên động địa to lớn nổ vang, vang vọng ở vô tận trong tinh không. Cái kia một tầng địa ngục bị tinh thần thế giới ở trong vòng xoáy mạnh mẽ tha lôi dậy. Trong khoảnh khắc, tinh không bắt đầu không cầm được lay động, nhấc lên vô biên sóng to gió lớn bao phủ bát phương. Nguyên bản cũng đã gần như hoàn toàn hỏng mất địa ngục, ở kinh khủng sức cắn nuốt lượng bên dưới, chợt bắt đầu không ngừng dạn nước ra. Mắt thấy Chu Huyền triển khai vô thượng thần thông, dĩ nhiên dự định thôn phệ mình một tầng địa ngục, Hỗn Độn Vương trong mắt nhất thời nổi lên nồng nặc vẻ kinh hãi. Lúc này hắn liền chuẩn bị hướng về Chu Huyền đánh giết đi, nhưng mà không thể làm gì chính là, hắn dĩ nhiên gắt gao bị quỷ chủ quấn ở tại chỗ. Trăng xóa biển xương chĩa vào trên đỉnh đầu địa ngục, quỷ chủ cả người thì lại như là giống như bị điên, từng đạo đáng sợ thần lực, nghịch thiên lực lượng phát tác, che ngập bầu trời vậy điên cuồng tấn công về phía Hỗn Độn Vương. Ma chủ cùng Độc Cô Bại Thiên đám người nhìn thấy Chu Huyền dĩ nhiên muốn xanh xanh cắn nuốt mất một tầng địa ngục, dù là lấy thân phận của bọn họ, cũng không khỏi đến vì đó giật nảy cả mình. Thực sự là hành động điên cuồng a, liền ngay cả bọn họ cũng không dám muốn chuyện này, nhưng mà Chu Huyền nhưng là cứ như vậy biến thành hành động. Ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, lập tức bọn họ liền đem hết toàn lực đem bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ địa ngục đánh tới trên không, bị người vương lấy đại hồng hoang đại kỳ lần thứ hai ổn định. Sau đó bọn họ cuồng bạo đánh giết Hỗn Độn ba vị, không để cho bọn họ có quấy rầy Chu Huyền cơ hội. Hỗn Độn ba vị tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không chịu nổi rất nhiều cường giả liên thủ đánh mạnh. Tuy rằng trong lòng bọn họ sốt ruột vạn phần, nhưng mà cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Huyền cắn nuốt Hỗn Độn Vương một tầng địa ngục. Chốc lát trong lúc đó, Chu Huyền mở ra thế giới ở trong, một luồng khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung sức mạnh đáng sợ đột nhiên phóng thích ra. Phá toái địa ngục, tàn mạn khắp nơi bản nguyên, hóa thành thuần túy nhất sức mạnh phóng lên trời, như vân như sương, cuối cùng tung bay ở trong thế giới. Thiên địa bầu trời, vạn vật chúng sinh, tất cả đều tuôn ra vô cùng vô tận to lớn sinh cơ. Ngăn ngắn trong nháy mắt, tuy rằng thế giới bản chất lên cấp nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng thế giới nhưng là bỗng nhiên tăng vọt. Đang bởi. Chương 46, Hỗn Độn Diệt Tộc. Hiển nhiên Chu Huyền đem chính mình một tầng địa ngục thôn vệ luyện hóa, Hỗn Độn Vương không khỏi vì đó giận tím mặt. Ngươi cho bản vương đi chết đi. Nhưng nghe được trong miệng hắn gầm lên giận dữ đột nhiên truyền ra, tùy theo cái kia còn lại 6 tầng địa ngục liền bị hắn một lần nữa quy về một chỗ, tập trung ở đồng thời hướng về Chu Huyền bỗng nhiên oanh tạp mà tới. Một tầng địa ngục dĩ nhiên đầy đủ chấn áp nghịch thiên cường giả, huống hồ 6 tầng hợp nhất. Đây tuyệt đối là vượt qua nghịch thiên cực hạn một đòn đáng sợ, uy thế ngập trời, dọa người phi thường. Nhưng mà Chu Huyền trên mặt nhưng là không sợ hãi chút nào vẻ, nhưng thấy trường thương trong tay của hắn chậm rãi vạch một cái, bắt đầu dẫn dắt mênh mông tinh thần thế giới. Trong khoảnh khắc, đếm không xuể bóng ánh tinh thần liền đột nhiên run lên, thoát khỏi nguyên bản vận chuyển quy tích, hóa thành một cái hoàn toàn do tinh thần tạo thành dòng sông. Lúc này hướng về cái kia còn thừa lại 6 tầng địa ngục chạy ngược mà xuống. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang bên trong, Chu Huyền dĩ nhiên lấy sức một người, ngạnh sinh sinh đích chặn lại rồi 6 tầng địa ngục. Hiển nhiên tình hình như thế, thần gia lão ma cùng thời không đại thần cùng với nhân vương ba người, nhất thời không chút do dự bay nhào hướng về phía cái kia ba vị hỗn độn tôn giả. Mà Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với quỷ chủ ba người, nhưng là thừa dịp Hỗn Độn Vương điều động 6 tầng địa ngục đại chiến Chu Huyền thời điểm, quyết định thật nhanh hướng về Hỗn Độn Vương công giết tới. Kịch liệt đại chiến càng cao ngang, dung chuyển tinh không lay động không thể tả, muốn tan vỡ. Dĩ nhiên hủy ta một tầng địa ngục, thực sự đáng chết. Hỗn Độn Vương đang cùng Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với quỷ chủ ba người đồng thời, còn không quên lấy Sở Đại Địa Thần Thông điều khiển 6 tầng địa ngục, thể hiện ra vô cùng uy năng hướng về Chu Huyền trấn giết tới. Mà Chu Huyền cũng là điều động tinh thần thế giới lực lượng cùng với chống lại, tuy rằng Chu Huyền có phương pháp trực tiếp đem 6 tầng địa ngục hoàn toàn trấn áp. Thế nhưng bây giờ quyết chiến ác thiên đạo sắp tới, Chu Huyền tự nhiên không thể hoàn toàn đem lá bài tẩy bạo lộ ra, ai biết ác thiên đạo có hay không chính đang chú ý nơi đây đại chiến. Kinh thiên động địa đại chiến, kéo dài tiến hành, tinh thần thế giới chậm rãi chuyển động, tiểu lục đạo đã ở vô tận mưa to gió lớn bên trong không được lay động. Nhưng mà ngay tại lúc này, tiểu lục đạo trong biển máu trong chớp mắt phun trào lên ngập trời sóng lớn, một mảnh tàn tạ cung điện thăng ra biển mặt bằng. Chúng nó không ngừng đổ nát, lại không ngừng gây dựng lại, vô tận lực lượng bạo ra, hướng về trước cung điện một mảnh pho tượng đánh tới. Cuối cùng ở chói mắt huyết quang bên trong, hết thể địa pho tượng đều phản phục đổ nát cùng gây dựng lại, tất cả sức mạnh đều hướng về một người trong đó mở ra hai mắt pho tượng tụ lại. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng vang thật lớn bính bạo ra, vị này pho tượng phóng lên trời, hết thể địa vỏ đá toàn bộ địa bốc ra. Hỗn Độn Vương, còn phụ thân ta mệnh đến. Kinh lãng phiên trào, từ bên trong đi ra một cả người máu đỏ bóng người, hai mắt của hắn bên trong thấu vô tận địa sự thù hận, nhìn Hỗn Độn Vương hét lớn. Tu La, mắt thấy người kia đột nhiên xuất hiện, ma chủ cùng quỷ chủ đám người nhất thời kinh ngạc thốt lên mở miệng nói. Người kia cũng coi như là vạn bối của bọn họ, chính là bỏ mạng ở Hỗn Độn Vương trong tay, lục đạo ở trong khống chế huyết hải vị kia đạo chủ trưởng tử. Tu La không muốn lỗ mãng. Cùng lúc đó, Độc Cô Bại Thiên cũng là vội vã đánh ra một vệt thần quang, đem huyết sát khí tức trùng thiên Tu La quyển đến rồi bên cạnh chính mình. Hắn không muốn để cho vị này con của cố nhân chết ở đây, dù sao Tu La vẫn không có đạt đến nghịch thiên cảnh giới, không đủ để tham dự trận này kinh khủng đại chiến đỉnh cao. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Đông nhiên trong lúc đó, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy 6 tầng địa ngục trước mặt nhất một tầng địa ngục, lại ngạnh sinh sinh đích phá tan đến rồi. Nguyên lai Chu Huyền nhưng là có lòng muốn ngầm chiếm những này địa ngục thế giới lực lượng bản nguyên, bởi vậy hắn ở thời điểm xuất thủ, tổng là cố ý tách ra mặt khác 5 tầng địa ngục, tập trung sức mạnh đòn nghiêm trọng phía sau nhất đệ lục trọng địa ngục. Này 6 tầng địa ngục mặc dù là nghịch thiên vương cấp chí tôn cường giả nội thiên địa luyện thành, nhưng mà chúng nó dù sao cũng là vật chết, căn bản không ngăn được Chu Huyền bực này thiên đạo cảnh cường giả luân phiên cố ý tính toán. Vài lần lay động qua đi, đệ lục trọng địa vực liền ầm ầm triệt để bể nát. Nuốt. Trong tay động tác không chậm trễ chút nào, Chu Huyền lúc này liền lần thứ 2 gọi ra một đoàn vòng xoáy, đem phá toái ra địa 6 tầng địa ngục ngạnh sinh sinh đích thôn phệ ở trong đó. Chính là quen tay hay việc, có kinh nghiệm lần đầu tiên, hắn nhưng là trong nháy mắt liền đem cái kia trọng địa vực thôn phệ chấn áp thôi. Đáng chết. Đáng chết ta. Mắt thấy lại mất đi một tầng địa ngục, Hỗn Độn Vương nhất thời kinh nộ vạn phần, trong miệng gầm thét lên toàn lực cổ động bắt nguồn từ thân sức mạnh. Newton ép ra vây công chính hắn độc cô bại thiên cùng ma chủ cùng với quỷ chủ ba người, hướng về Chu Huyền công giết tới. Nhưng mà độc cô bại thiên cùng ma chủ cùng với quỷ chủ chặt chẽ đưa hắn tha ở tại chỗ, chính là không cho hắn cứu viện còn lại 5 tầng địa ngục cơ hội. Càng không để cho hắn có cơ hội phá tan tinh thần thế giới cùng tiểu lục đạo phong tỏa, thừa cơ thoát ly chiến trường cơ hội đào sinh. Phá. Cùng lúc đó, Chu Huyền nhưng là đem tâm thần toàn bộ đều đặt ở còn giữ lại 5 tầng địa ngục bên trên. Vô số hóng ánh tinh thần bị hắn điều động, đem hết toàn lực hướng về trong đó một tầng địa ngục mãnh liệt oanh tạp. Không lâu lắm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lại một trọng địa ngục vỡ tan. Lập tức, hắc động vòng xoáy lần thứ 2 mở ra, tấn vô cùng đem thôn phệ chấn áp. Đáng ghét ta. Ngươi lại cắn nuốt bản vương một tầng địa ngục thế giới, đáng chết ta. Phẫn nộ. Phẫn nộ. Trước nay chưa có to lớn phẫn nộ. Nhưng thấy Hỗn Độn Vương cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Huyền giận dữ hét. Vào giờ phút này, Hỗn Độn Vương hận không thể xanh đạm thịt, sống uống máu. Phải biết này thất trọng địa ngục chính là 7 cái nghịch thiên vương cấp chí tôn cường giả nội thiên địa biến thành, bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, có thể nói tử tưởng tượng. Nếu có thể nung nấu thông suốt, dung hợp duy nhất, thậm chí hắn có thể nhờ vào đó làm căn cơ, thay thế được bây giờ thiên đạo, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Mà bây giờ, Hỗn Độn Vương chính mình tính toán thiên cổ thất trọng địa ngục lại bị Chu Huyền ngạnh sinh sinh đích cắn nuốt quá bán. Chính mình nhọc nhằn khổ sở tụ tập lại sức mạnh, cứ như vậy không công tiện nghi những người khác, điều này làm cho Hỗn Độn Vương làm sao có thể chịu được. Tiện đà, phẫn hận muốn điên Hỗn Độn Vương lúc này liền tuân ra cường đại trước đó cơ từng có sức chiến đấu. Trong lúc phất tay, vô tận Hỗn Độn thần quang quét ngang bát phương, đánh vô số ngôi sao vì đó hủy diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với quỷ chủ ba người liên tục lui nhanh, dĩ nhiên mơ hồ dường như không chống đỡ được. Trong mắt thấy tình hình này, Chu Huyền vội vã ra tăng chính mình lực lượng phun trào. Khủng bố mênh mông tinh thần chi lực giống như ngập trời hồng lưu không được chạy trồm bao phủ, ở trước người của hắn hội tụ thành một khổng lồ vòng xoáy. Cùng lúc đó, tự thân đại thiên thế giới hình chiếu cũng là chậm rãi từ phía sau hắn tái hiện ra. Nhật nguyệt tinh thần, cây cỏ sinh linh, sơn hà hồ hải. Vô tận bầu trời thiên vũ, từng đạo thân ảnh hiện lên, khí tức phun ra nuốt vào, toát ra khiến người ta vì đó hoảng sợ sức mạnh. Vòng xoáy không được chuyển động, dường như không đáy khủng bố hấp động, lan ra càng ngày càng lớn mạnh lực cắn nuốt, lần thứ 2 cắn nuốt một tầng địa ngục. Tinh thần thế giới cũng đồng thời cảm ứng, vô lượng tinh quang sáng tối chập chờn trong lúc đó, tập rơi xuống đến ngàn vạn kế khủng bố tinh thần, không được đánh vào còn thừa lại địa ngục phía trên thế giới. So với Chu Huyền toàn lực hiển hóa ra khủng bố hấp động vòng xoáy, địa ngục thế giới sức mạnh sát thực đang không ngừng mà suy giảm. Nguyên bản thất trọng địa ngục hợp lại cùng nhau, còn có cùng Chu Huyền một trận chiến sức mạnh. Nhưng mà kèm theo tầng tầng lớp lớp địa ngục thế giới bị Chu Huyền cắn nuốt, địa ngục lực lượng đã yếu bất hơn nữa, lại cũng khó có thể chống đối Chu Huyền thôn phệ. Coi như Hỗn Độn Vương không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng thôi thúc, cũng cuối cùng là làm chuyện vô ích. Cái kia một tầng địa ngục đến cùng vẫn bị hoàn toàn cắn nuốt, Chu Huyền không có nửa điểm dừng lại, lúc này liền bắt đầu tiếp tục thôn phệ còn thừa lại địa ngục thế giới. Đáng ghét ta. Hỗn Độn Vương giống giận cùng rất nhiều cao thủ hàng đầu ác chiến vừa ra, bạo đi ra ngoài sức mạnh, đã ở mơ hồ nhiên giang nghịch thiên vương cấp cực hạn. Đếm không hết tinh thần, khi hắn cái kia vô cùng to lớn sóng sức mạnh bên dưới miễn cưỡng bính bạo, không thể đo năng lượng oanh kích, xung kích tinh hà, rung động thiên vũ. Thời khắc này, mất đi Chu Huyền chủ trì tinh thần thế giới, dĩ nhiên cũng mơ hồ có mấy phần sắp sửa hỏng mất thế thái, quả nhiên là làm người kinh hãi. Không được. Mắt thấy Hỗn Độn Vương rơi vào hết sức điên cuồng, sức mạnh dĩ nhiên đột phá cảnh giới cực hạn, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ hai người vội vã đồng thời pháp lực đông nhiên sẽ rách thiên địa hư không, mênh mông máu tươi lan lộn, thê thảm bạch cốt cửa hàng địa, trong truyền thuyết cổ thiên lộ xuất hiện ở cuối cùng cũng được trước mắt. Cái kia tự không đáy địa ngục vậy hẻm núi lớn bị miễn cưỡng hút ra đi ra, sau đó ở hai đại chí tôn cường giả toàn lực thôi thúc bên dưới, cùng tiểu lục đạo dung hợp lại cùng nhau. Cảm ứng được tiểu lục đạo sinh biến cố, phủ cận đông đảo thái cổ đại thần cùng hắc ám đại lục các cường giả không khỏi dồn dập vội vã lùi về sau. Bọn họ rõ ràng, đây là muốn vận dụng thủ đoạn cực đoan, mạnh mẽ vây giết hỗn độn vương cùng hỗn độn ba vị. Bực này cấp bậc sinh tử đại chiến, không đạt nghịch thiên cảnh giới, căn bản không tư cách tham dự, rơi xuống sát suất quá lớn. Khủng bố gợn sóng bạo ra địa trước mắt, vùng không gian này phảng phất đã biến thành cổ thiên lộ thâm nguyên thế giới. Hỗn độn ba vị cảm giác sức mạnh trôi qua thật nhanh, vang dội cổ kim tu vi bây giờ không đủ thời kỳ toàn thịnh 3 phần 10. Coi như là thoát nghịch thiên vương cấp giới hạn hỗn độn vương, cũng bị nhất định áp chế. Đây là Độc Cô Bại Thiên, các ngươi khỏe tàn nhẫn, lại hút ra thương thiên, hoàng thiên đám người bản nguyên, cùng với mấy thần thoại thời đại chết đi hết thảy thiên nguyên, có tới cửu trọng thiên nguyên. Nay trong chớp mắt, hắn không khỏi vì là chi kinh hãi đến biến sắc, trong miệng la thất thanh nói. Hỗn độn vương giật mình sắp nói không ra lời, cửu trọng thiên bản nguyên trồng chất thành cấm thiên nguyên giới, mênh mông mà ba động tràn về phía trước đi. Hỗn độn vương đem sức mạnh của chính mình thôi thúc đến cảnh giới cực hạn, hỗn độn thần quang nối liền bầu trời, muốn cứu ra hỗn độn ba vị. Nhân vương đại kỳ ầm một tiếng chặn lại cái kia một đạo hỗn độn thần quang, sau đó Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với quỷ chủ đám người đồng thời ra tay. Bởi vì Chu Huyền Chính đang thôn phệ trấn áp cái kia còn thừa lại địa ngục thế giới, vì lẽ đó Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ liền đem cấm thiên nguyên giới giao cho Chu Huyền khống chế. Lúc này mới làm cho Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đám người thực lực căn bản không được bất luận ảnh hưởng gì, hoàn toàn đem tất cả sức mạnh đánh về hỗn độn ba vị. Hai vị hỗn độn tôn giả tại chỗ bị đánh cái hình thân đều diệt, còn lại dưới người cuối cùng bị hỗn độn vương miễn cưỡng lấy đại thần thông cuốn ra ngoài. Bất quá hắn cũng vẹn vẹn kéo dài hơi tàn mấy hơi thở, liền bước lên cái khác ba vị hỗn độn tôn giả góp chân. Hỗn độn vương, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Tiếng hét phẫn nộ lên, thần lao ma đầu vì là báo năm đó sát thân mối thủ, lúc này liền xuất thủ trước. Vô biên ma khí cuồn cuộn, như sông lớn tuyệt đề, mãnh liệt không nghỉ sóng khí, thôn phệ hỗn độn vương mà tới. Giết! Ma chủ, quỷ chủ đám người lần lượt xông lên phía trước, các loại tuyệt thế đại thần thông dồn dập triển khai ra, ngang dọc đan dệt thần ma cấm thuật, che ngập bầu trời bình thường đánh về hỗn độn vương. Nhân vương hồng hoang đại kỳ bao phủ lan tràn, vô biên cự lực phá không oanh kích, cho thấy tử tầm thường khổng lồ sức chiến đấu, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Gặp các cường giả liên thủ vây công, hỗn độn vương hận cực giận dữ, càng cực hạn sức mạnh hết mức bạo. Tuy là lấy một địch chúng, nhưng mà trên mặt của hắn nhưng là không gặp chút nào sợ hãi. Hỗn độn thần quang ngang dọc thiên địa hư không, quấy nhiễu ngàn tỷ tinh thần hỗn loạn không ngớt, không gì địch nổi sức mạnh, xung kích thiên địa càn khôn. Cùng lúc đó, Chu Huyền rốt cục nuốt vào cuối cùng một tầng địa ngục, rút ra khoảng không tới hắn, lúc này liền hướng về hỗn độn vương công đi qua. Nhưng thấy trường thương trong tay của hắn ánh sao trong ánh lấp lánh, trực tiếp hoa phá thiên địa hư không, vô kiên bất tồi sắc bén phong mang, xuyên qua phía trước tất cả trở ngại. Ở hỗn độn vương kinh ngạc trong lúc đó, đã bị vô lượng tinh thần bóng thương nhấn chìm ở trong đó. Đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, dĩ nhiên bị nặng nề thương thế. Trong miệng quần quận không ngừng tuôn ra máu tươi, trên người nhằng nhịt khắp nơi địa hoa mãn vết thương. Chu Huyền này bén nhọn một thương, không chỉ đâm rách hắn hỗn độn chi thân, càng là liền hắn thần niệm linh thức đều đồng thời đâm xuyên qua. Sao? Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Bản vương cũng đồng dạng đột phá nghịch thiên vương cấp cực hạn, tại sao bản vương cùng ngươi trong lúc đó thực lực vẫn là chênh lệch lớn như vậy? Hai mắt nhìn chòng chọc vào Chu Huyền, đầy mặt không dám tin hỗn độn vương, chật vật mở miệng dò hỏi. Muốn biết tại sao không? Yên tâm, đợi đến bản tọa đem thiên đạo đưa xuống đi theo ngươi thời điểm, sẽ làm hắn đem nguyên nhân sao đưa cho ngươi. Khoe miệng nổi lên một tia tự tiếu phi tiếu độ cong, Chu Huyền lúc này không chút do dự đem trường thương trong tay hướng về hỗn độn vương lồng ngực đâm tới. Nguyên bản hỗn độn vương là được mượn thất trọng địa ngục mới có thể miễn cưỡng đạt đến thời nghịch thiên vương cấp cảnh giới. Bây giờ Chu Huyền dĩ nhiên đem thất trọng địa ngục hoàn toàn thôn vệ luyện hóa, hỗn độn vương tự nhiên hạ rơi xuống trước khi đại chiến cảnh giới. Hơn nữa hắn dĩ nhiên sâu bị thương nặng, mà Chu Huyền nhưng là đã không có thất trọng địa ngục ngăn chặn. Cứ kéo dài tình huống như thế, hỗn độn vương căn bản là không có cách tránh né Chu Huyền này nhìn như chậm rãi một thương, lúc này bị đâm xuyên lồng ngực. Kề bên ngã xuống thời khắc, hỗn độn vương dường như hồi quang phản chiếu như vậy bỗng nhiên liền trung khí mười phần, khí thế dường như đều càng thêm cường thịnh mấy phần. Ha ha ha ha. Thiên đạo thực lực không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng, bản vương đi trước một bước, ở trên đường chờ. Ánh mắt của hắn từng cái ở Chu Huyền cùng Độc Cô Bại Thiên cùng với ma chủ còn có người vương đám người trên người đảo qua, sau đó cao giọng cười lớn nói. Nhưng mà còn chưa chờ hỗn độn vương tiếng nói hoàn toàn hạ xuống, hắn cái kia ngang dọc vạn cổ vô địch, gần như vĩnh hằng bất diệt hỗn độn chi thân, nhưng là cũng không còn cách nào chịu đựng ở Chu Huyền trường thương trong tay bên trong truyền ra hủy diệt chi lực. Cuối cùng bị xoắn thành một đám mưa máu muốn nổ tung lên, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Đăng bởi. Chương 47, 9 tầng thiên giới. Hiển nhiên hỗn độn vương bản nguyên bị Chu Huyền thôn phệ luyện hóa, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ hai người liền đem tiểu lục đạo không cất đi. Sau đó hai người bọn họ liền cùng nhân vương cùng với thời không đại thần cùng thần gia lão ma đầu đám người, cùng tụ tập ở Chu Huyền bên cạnh. Tiểu lục đạo không vừa mới chết hồi, đã đem hỗn độn bộ tộc hoàn toàn dẹp tiên thần nam cùng thủ mộ lão nhân cùng với hắc khởi chờ thái cổ đại thần, tương tự hướng về Chu Huyền bọn họ nơi này chạy tới. Hôm nay thiên đạo nhanh nuốt cùng với bị diệt rồi một vòng, tức khiến cho chúng nó có thể phục sinh, thực lực tu vi cũng tất nhiên đại đại suy giảm. Thời cơ không thể mất, chúng ta liền đi tới cửu trọng thiên giới, cùng ác thiên đạo quyết chiến đi. Đợi đến thần nam cùng thủ mộ lão nhân cùng với hắc khởi đám người tụ tập lại đây sau đó, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng. Được, giống như Chu Huynh nói, chúng ta vậy thì giết tới cửu trọng thiên, chém cái kia thất đức thiên đạo. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, Độc Cô Bại Thiên lúc này gật đầu đồng ý nói. Tiện đà, nhưng thấy hắn vung tay lên, bao phủ ở phía trên bầu trời ở trong thần ma thái cực đồ liền tùy theo đống nhiên run lên, từ đó kéo dài ra một đạo nối thẳng cửu trọng thiên giới thông thiên con đường. Chư vị, ta Độc Cô Bại Thiên đi trước một bước. Nhưng nghe được Độc Cô Bại Thiên trong miệng hét dài một tiếng, hắn liền trực tiếp bay lên không bước lên thông thiên con đường. Cùng lúc đó, treo cao với trên 9 tầng trời 3 vầng trăng sáng, trong đó 2 vầng trăng sáng đột nhiên run lên, lộ ra ánh sáng dịu dịu nhanh chóng vào tới. Độc Cô Bại Thiên 9 đại đệ tử tụ tập ở một vầng trăng bên trên, Độc Cô Bại Thiên người một nhà tụ tập ở khác một vầng trăng bên trên, bọn họ dĩ nhiên lấy mạc đại địa pháp lực khởi động mặt trăng hướng về thần ma đổ phóng đi. Ha ha ha! Thần gia binh sĩ! Theo lão tổ phạt thiên! Ta thần gia huyết thống ổn thỏa để thiên đạo run dậy! Độc Cô Bại Thiên một mạch tiến vào thông thiên con đường sau đó, thần lao ma đầu trong miệng cũng là truyền ra từng trận cười lớn, không chút do dự thứ hai bước lên thông thiên con đường. Trong khoảng thời gian ngắn, thần gia mặt trăng bên trên nhất thời liên tục cực nhanh ra vô số đạo thân ảnh. Hết thảy thần gia con cháu, phàm là đạt đến tiên nhân cảnh, toàn bộ bay ra thần gia mặt trăng. Ở phục sinh thần gia tám hồn dẫn dắt đi, người theo đuổi thần gia lão ma đầu dấu chân, hạo hạo đáng đáng bay vào thần ma thái cực đồ bên trong. Cùng lúc đó, thập vạn đại sơn nơi sâu xa, tuyệt địa của cái chết vang lên ầm ầm, toàn bộ tuyệt cốc vụt lên từ mặt đất. Thiên cổ ma chủ ngân múa tung, mâu như lãnh điện, thế như sơn nhạc, mang theo ma sư, đại ma, tiềm long, vô danh thần ma, cuốn theo tuyệt địa của cái chết xông vào thần ma thái cực đồ bên trong. Vào giờ phút này, hắc ám đại lục bên trên, nhất thời lóe lên đếm mãi không hết ánh sáng thần thánh. Phàm là tu vi cảnh giới đạt đến tiên thần cảnh giới tu sĩ, toàn bộ không chút do dự bay lên trời, bước lên chinh phạt thiên đạo lữ đồ. Tiên thần thực lực còn kém rất rất xa thiên giai tu sĩ, chớ nói chi là những nghịch thiên đó cảnh giới tồn tại. Nhưng mà, cho dù biết rõ hẳn phải chết, bọn họ nhưng cũng là nghĩa vô phản cố chịu chết. Đây là cực kỳ bi tráng thời khắc, không có một vị tiên thần hậu lùi nửa bước. Ở ngày đó, tất cả tiên thần toàn bộ ly khai mình tiềm tu nơi, hết mức đều quên sống chết đi lên thông thiên con đường. Ngay hôm đó, bị người hậu thế xưng là vô thần nhật. Chúng ta cũng tiến vào bên trong đi. Hiển nhiên đếm không xuể tu sĩ xông vào thần ma thái cực đồ bên trong thông thiên con đường sau đó, Chu Huyền chậm rãi hướng về bên người quỷ chủ cùng nhân vương nhóm cường giả nói rằng. Tiện đà, nhưng thấy thân hình của hắn đột nhiên bạt không mà lên, trực tiếp xông vào thần ma thái cực đồ bên trong, bước lên đi về cửu trọng thiên giới thông thiên con đường. Một trận thời không chuyển đổi qua đi, Chu Huyền liền tiến nhập cửu trọng thiên giới đệ nhất trọng, ánh vào hắn mi mắt ở trong rõ ràng là một mảnh cực kỳ mặt đất bao la. Giết a! Đây là một tòa trôi nổi ở trong hư không đại lục, bên trên gọi tiếng hô giết rung trời động địa, trước một bước nhảy vào nơi đây địa các cường giả đang cùng thiên thú đại quân đối kháng. Đây chính là cửu trọng thiên sao. Trong miệng một tiếng nỉ non, Chu Huyền ngẩng đầu hướng lên trên quan đi. Chỉ thấy tương tự rộng lớn đại địa tổng cộng có 9 tầng, một tầng cao hơn một tầng, chính là trong truyền thuyết cửu trọng thiên giới. Tầng thứ nhất, mênh mông vô biên, đây là một mảnh màu đỏ sẫm thổ địa. Chu Huyền tựa hồ có thể rõ ràng mà nghe thấy được bên trên cái kia cỗ nồng nặc máu tươi mùi vị, đây là vô số nghịch thiên người tiên huyết nhiễm hồng đại địa. Đối mặt đột nhiên vọt tới thiên thú đại quân, hết thể đi tới thông thiên con đường tu sĩ đều có chút không ứng phó kịp. Mặc dù gọi tiếng hô giết rung trời động địa, thế nhưng đã có không ít tiên thần biến mất, bởi vì này không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Lùi về phía sau. Mắt thấy tình hình như thế, ma chủ lúc này hét lớn một tiếng nói. Cùng lúc đó, hắn không khỏi ra tay đem hết thể người chết linh lực đều thu thập lại. Đi tới thông thiên con đường địa trước mắt, bất kỳ một điểm sức mạnh đều là quý báu. Chết! Nhưng thấy ma chủ cưỡi bái tướng đài phóng lên trời, đi tới phía trước nhất, đem hết thể tu giả đều chắn mặt sau, trong con ngươi bắn ra hai đạo u sâm địa lãnh điện, trong miệng vẹn vẹn hét ra một chữ tiết. Trong khoảng thời gian ngắn, sát khí xông thẳng cửu trọng thiên mà lên, ma chủ cho thấy hắn chân chính tuyệt đại thần thông. Từ thái cổ một trận chiến ngủ đông đến nay, tu vi của hắn sớm để đột phá đến rồi khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Kèm theo ma chủ tiếng quát hạ xuống, 10 vạn ngày hôm trước thú lúc này ra nhất là tiếng kêu thảm thiết thê lương. Huyết quang đầy trời bạo ra, dòng máu đỏ tươi nhiễm đỏ đại địa. 10 vạn ngày hôm trước thú ở trong chớp mắt sụp đổ rồi, liền linh hồn của bọn họ cũng không có còn lại, toàn bộ hủy diệt. Vô tận linh lực mênh mông cuồn cuộn, như mãnh liệt đại hải bình thường đang chấn động. Ma chủ dưới chân tuyệt địa của cái chết phảng phất một to lớn cái phế ước, đem tất cả những thứ này linh lực toàn bộ hấp thu. Phía sau mười mấy tên thiên giai thiên thú đầu lĩnh thấy thế, lúc này nhanh lùi về sau muốn phá vào tầng thứ hai bên trong, nhưng mà là lúc này đã muộn. Ma chủ công tham tạo hóa, hai bàn tay khổng lồ dò ra, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Ba mươi mấy tên thiên giai thiên thú điên cuồng hét lên, vút, thế nhưng không có một con có thể chạy trốn ra này hai bàn tay, toàn bộ bị bao phủ ở bên trong. Giống, gào, ở chói mắt huyết quang bên trong, những ngày qua thú trực tiếp bị ép thành thịt vụn, hình thân đều diệt, vô tận linh lực bị tuyệt địa của cái chết hấp thu. Chu huynh, chúng ta đi. Cũng sớm đã có người ở cao hơn thiên tầng trên chờ chúng ta. Đem những ngày qua thú đại quân nghiền nát sau đó, nhưng nghe được ma chủ trong miệng quát to một tiếng, lúc này cái thứ nhất phóng lên trời, hướng về tầng thứ hai bay đi. Chu huyền cũng là tùy theo bạt không mà lên, theo ma chủ cùng bay về phía tầng thứ hai giới. Cái kia đếm không xuể tu sĩ đại quân, tương tự là mênh ngông quần quận giết tới tầng thứ hai. Chi sở dĩ như vậy thuận lợi, đó là bởi vì sớm có thần chiến đám người ở trước mở đường. Mà ma chủ cùng độc cô bại thiên nhóm cường giả cũng là từ nơi này trở lại quang minh đại lục, chân chính kinh khủng tàn sát người đã sớm bị diệt. Tầng thứ hai, vân vụ phiêu miểu, mênh ngông không biết mấy trăm ngàn dặm. Ở mãnh liệt trong cuồng phong, tất cả vân vụ đều bị thổi tan, đại địa chuyển đến rung động dồn dập. Phía trước mênh ngông vô bờ cự nhân, giống như là biển gầm vào tới, dường như muốn trời long đất lở giống như vậy, làm cho tầng thứ hai cuồng loạn rung động. Mấy ngàn tiên thần thượng vọt tới trước đi, muốn tiêu diệt đám này cự nhân. Thế nhưng vô tận thần lực, nhưng khó có thể lay động những người khổng lồ kia mảy may. Mấy trăm tiên thần ở trong chớp mắt bị giam cầm ở không trung, sau đó bị xé nát. Tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Này chính là thiên tri thủ hộ giả tộc quần một trong, không phải nhân gian giới những người khổng lồ kia. Hiển nhiên tình hình như thế, nhân vương lập tức cầm trong tay hồng hoang đại kỳ dừng ra, đem còn lại tiên thần cuốn trở về, nũng nịu quát lên. Giống. Những người khổng lồ gầm thét lên càng tụ càng nhiều, cuối cùng lại có hơn trăm ngàn chi chúng. Thân thể khổng lồ đều như núi lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Bọn họ trong mắt hung quang lấp lóe, bắn ra từng đạo ánh sáng dĩ nhiên đan dệt thành một mảnh to lớn quang võng, hướng về chúng tiên thần bao phủ mà tới. Không có ai sẽ hoài nghi quang võng uy lực, bởi vì hư không ở quang võng hạ xuống trong quá trình, đã không hề có một tiếng động đổ nát, sau đó lại tiêu diệt. Vùng thế giới này không gian ở gấp gáp thu nhỏ lại, hết thể tiên thần đều hút vào hơi lạnh. Bên trong yếu nhất cự nhân đều mạnh hơn so với tiên thần, trong đó càng không ít thiên giai cảnh giới cường giả. Ba động khủng bố, mênh mông như thiên hải, tự hùng vũ, khiến người ta cảm thấy từ linh hồn run rẩy. Hồng hoang đại kỳ bay phần phật, nhân vương mạnh mẽ vung lên ra. Vậy có thể đủ dập tắt không gian to lớn quan võng, lúc này hoàn toàn tan vỡ, làm cho hết thể cự thân thể người đều một trận run rẩy. Nhưng mà cái kia mênh mông mà lại ba động khủng bố nhưng càng thêm kịch liệt, hết thể cự nhân ngắm nhìn nhân vương phóng lên trời. Bọn họ dĩ nhiên bay lên, đồng thời công về phía nhân vương. Hủy diệt. Nhân vương tĩnh đứng ở trong hư không, nhẹ nhàng hét ra hai chữ này tiết. Nàng như vậy phiêu giật xuất trần, băng cơ ngọc cốt, phong hoa tuyệt đại bóng người, làm cho hết thể ngước nhìn của nàng tiên thần cũng không khỏi có một luồng quý bái kích động. Nói tức pháp, hành tức tắc, thiên địa pháp tắc duy ta mà định. Vào giờ phút này, mở miệng thành phép thuật ở nhân vương trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Này căn bản không phải thái thượng huyền công có thể so sánh. Đây mới thực là cấm kỵ thần thông. Vẹn vẹn hai chữ xuất khẩu, tất cả liền thật sự sinh. Hủy diệt tất cả ngăn cản. Hơn trăm ngàn đầu cự nhân, dường như bạch tuyết ở rừng rực dương quang bạo sưởi dưới giống như vậy, thật nhanh tăng dã, hoặc như là cái kia sa tưởng trong nháy mắt ầm ầm tan vỡ giống như diệt. Hết thể cự nhân ở ngắn ngủn trong chốc lát đều bị hủy diệt, hình thân đều diệt, chỉ để lại vô tận mênh mông năng lượng bị hồng hoang đại kỳ hấp thu, lại không bất cứ dấu vết gì. Nhân từ nhân vương vào đúng lúc này cũng sẽ không tiếp tục lưu tình, có thể tưởng tượng được trận đại chiến này tiếp đó sẽ cỡ nào tàn khốc. Nhân vương không muốn bởi vì sự nhẹ dạ của chính mình mà lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Giết! Chút nào không ngừng lại, mọi người tiếp tục hướng về tầng thứ 3 lướt đi. Thần Nam đi ở phía sau cùng, hắn không vì người phía trước lo lắng. Hắn biết đang cùng thần chiến đám người chân chính gặp gỡ trước, mọi người không hội ngộ đến tính chất hủy diệt công kích. Hắn nổi đồng bền giữa không trung, nhìn phía dưới tầng thứ nhất, cả người khí chất ở trong chớp mắt hoàn toàn biến dạng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hét lớn một tiếng, diệt. Vô tận thần quang xông tới xuống, trong nháy mắt đem tầng thứ nhất toàn bộ bao phủ ở trong đó. Sau đó ở ầm ầm nổ vang bên trong, cái kia mảnh đại lục sụp đổ rồi, hóa thành đầy trời cát bụi. Địa tâm ở trong, dĩ nhiên ẩn giấu đi mấy vạn thiên thú, lần này chúng nó không có chạy trốn đi, toàn bộ hình thần đều diệt. Vô tận linh lực hướng về thần nam cũng cuốn tới, bị hắn nhét vào nội thiên địa diễn biến thế giới ở trong. Cùng lúc đó, nhưng thấy Chu Huyền tung ngón tay trước điểm, một điểm óng ánh trí cực ánh sao nhất thời cấp xả ra, trực tiếp đem cái kia tổn hại tầng thứ nhất giới chen thành nát tan. Sau đó liền hóa thành thiên đạo lực lượng bản nguyên, bị hắn thôn phệ nhét vào tự thân trong thế giới. Nay cửu trọng thiên giới, chính là thiên đạo thế giới lực lượng bản nguyên đúc ra ra, so với nghịch thiên vương cấp cường giả nội thiên địa không kém chút nào, đúng lúc là Chu Huyền thế giới vật đại bổ. Ngọn lửa chiến tranh lan tràn, không được về phía trước đẩy mạnh, ma chủ, nhân vương chờ cao thủ hàng đầu dẫn dắt đại quân phía trước hung hăng đẩy mạnh. Thần Nam ra tay đổ nát thiên giới, thôn phệ vạn vật sinh linh khí, mà Chu Huyền nhưng là ra tay triệt để phân giải thiên giới, thôn phệ thiên giới bản nguyên lực lượng bản nguyên. Cứ như vậy, chúng sinh đại quân liên phá tầng 5, rốt cục ở tầng thứ 5 cùng thiên kiêu một đời thần chiến cùng với cái thế quân vương Sở Tương Ngọc đám người hội hợp. Thời khắc này, đi tới thông thiên con đường hết thảy tu sĩ rốt cục hối hợp lại cùng nhau, cái chết thực sự xung phong, chân chính chinh chiến thiên đạo sắp sửa bắt đầu. Tầng 5 bên trên, mây đen giăng kín, nơi này sát khí uy nghiêm đáng sợ, trên đất có thật nhiều hài cốt. Cẩn thận phân biệt, ở trong rất nhiều khung xương đều dị thường thần dị. Ở một mảnh loạn thạch, nhìn một cái, liền có thể dễ như ăn cháo hiện mấy chục bộ thiên sứ tàn cốt. Bọn họ vũ dực ít nhất đều ở đây 14 đối trở lên, vừa nhìn liền biết là phương Tây cường đại nhất cổ xưa thần linh. Bọn họ hài cốt, cùng bây giờ thiên sứ tuyệt nhiên không giống, gần như trong suốt, phảng phất là do chất lỏng ngưng tụ mà thành. Rất hiển nhiên đây cũng không phải là này một thần thoại thời đại hài cốt, là vô tận năm tháng trước đây lưu lại. Thê thảm tan nát xương cốt, thất linh bát lạc tung khắp loạn thạch, tựa hồ đang khẽ ngâm cái kia đã từng bị ca. Đi ngược chiều phạt thiên con đường, khiến được vô số cường giả vẫn rơi vào cựu trọng thiên giới bên trong. Vậy mà mặc dù như thế, cũng không có một người lùi bước, phạt thiên chi đạo vốn là chỉ có tiến không có lùi. Liều mạng một lần hay là còn có thể giết ra sanh thiên, một khi tâm thấy sợ hãi, là được tình thế chắc chắn phải chết. Tới chỗ này, đều là thiên cổ nhân kiệt, cao thủ hàng đầu, dù cho yếu nhất cũng là tiên thần hàng ngũ, thời khắc quan trọng nhất. Không có bất kỳ người nào lùi bước. Thần chiến ngang nhiên đứng ở loạn thạch, cùng thần nam gặp lại sau không nói gật gật đầu. Thần nam ánh mắt có chút ướt át, rốt cục cùng phụ thân cùng đi tới, hơn nữa sắp sửa đồng thời chiến đấu. Long Nhi, Không Không, Y, Huyền Huyền, Tắc Tắc đều vào tới, vây quanh thần chiến thân thiết đều, mấy đứa trẻ miệng phi thường ngọt. Đặc biệt là Huyền Huyền cùng Tắc Tắc, không một chút nào sợ người lạ, tựa hồ căn bản không e ngại thần chiến vô hình như thế. Luôn cuống tay chân lại bò đến thần chiến bả vai, không chút khách khí ngồi lên. Cùng mẹ ngươi nhìn tới vừa thấy đi. Thần chiến triển khai nội thiên địa, mang theo thần nam cùng mấy đứa trẻ đi vào. Mẫu thân. Ở nhìn thấy thần mẹ trước mắt, thần nam trong đôi mắt nước mắt cũng không nhịn được nữa, không thể nén xuống lăn xuống. Mẹ con đồng lòng, tách ra vô tận năm tháng, rốt cục lại gặp lại. Thần huynh. Đợi đến thần chiến từ hắn nội thiên địa ở trong đi ra sau đó, Chu Huyền hướng về thần chiến khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu nói. Xem ra, Chu Huynh đã làm đủ chuẩn bị, chiến trúc Chu Huynh một trận chiến định thiên đạo. Thần chiến trong mắt lấp lóe mà qua một vệt mê ly thần thái, trong miệng tùy theo lên tiếng cười nói. Ha ha, ta liền mượn thần huynh chúc lành, trận chiến này, bản tọa ổn thỏa chém giết thiên đạo. Cùng thần chiến nhìn nhau nở nụ cười sau đó, Chu Huyền vẻ mặt trịnh trọng lên tiếng nói. Chu Huynh quả nhiên không phải phàm nhân, tốt lắm. Chờ một chút chúng ta liền mỏi mắt mong chờ, mà xem huynh đệ làm sao giết diệt thiên đạo, vì là chúng sinh thắng kiếp sau cơ. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, thần chiến cười sang sảng một tiếng nói rằng. Nghịch thiên các cường giả dồn dập về phía trước đột tiến, vô số thiên thú bị chu diệt, hóa thành thuần túy nhất linh khí. Hết thệ thái cổ đại thần cùng hắc ám đại lục cường giả, dồn dập ra tay thu thập thôn phệ những thiên địa linh khí này, lấy này làm lực lượng bổ sung. Chỉ có Chu Huyền thờ ơ không động lòng, đối với hắn mà nói. Đơn thuần sinh vật linh khí đã không có cái gì tác dụng lớn. Trừ phi là đạt đến nghịch thiên vương cấp thậm chí là càng cao hơn một cấp bậc tồn tại, mới có thể làm hắn động tâm khả năng. Cùng với mất công sức thu thập những sinh vật này linh khí, hắn còn không bằng dùng nhiều phí một phen khí lực, trực tiếp thôn phệ tầng thứ 5 tới càng hữu hiệu quả. Phụ thân, ngươi cũng cho rằng tiền bối tất thắng sao. Thần nam từ thần chiến bên trong nội thiên địa đi ra, mắt thấy thần nam bộ dạng này, không khỏi vì đó mở miệng lên tiếng. Thần chiến cười nói, đứa nhỏ ngốc. Vô luận như thế nào, Chu huynh đệ trận chiến này đều phải thắng lợi, dù cho cuối cùng ta chờ toàn bộ ngã xuống, cũng nhất định phải đánh vỡ thiên đạo. Ta biết rồi. Thần Nam cũng không phải là ngu ngốc, nghe đến đó hắn nơi nào còn không rõ, coi như Chu Huyền không có niềm tin tất thắng. Thần chiến cùng ma chủ cùng với độc cô bại thiên nhóm cường giả cũng biết không tiếc bất cứ giá nào ra tay toàn lực, vô luận như thế nào, cũng phải một trận chiến đánh bại thiên đạo. Bởi vì trận chiến này, chúng sinh đã bỏ ra quá nhiều đánh đổi, vì lẽ đó quyết không cho phép thất bại. Thần chiến nói, không phải nghĩ nhiều, chúng ta đã từng tồn tại, chúng ta đã từng chiến đấu. Mặc kệ kết quả làm sao, chúng ta đã tận lực, hết thể đều đã vậy là đủ rồi. Ta biết, ta không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thần Nam gật gật đầu không nói thêm lời nào, hắn rõ ràng có một số việc không cần nói nhiều, cho tới bây giờ hết thể đều chỉ có thể lấy trận chiến cuối cùng để giải quyết. Kèm theo Chu Huyền chậm rãi đạp bước về phía trước, ngăn trở ở hắn phía trước thiên thú đại quân, vô hình trung đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ miễn cưỡng cắn giết, huyết quang nổ tan, tràn ngập ở thiên giới ở trong. Dọc đường thái cổ đại thần cùng hắc ám đại lục các cường giả, cũng là dồn dập không hẹn mà cùng tránh ra đến. Một cái là bởi vì Chu Huyền thực lực thật sự là quá kinh khủng, vừa ra tay chính là bao phủ một đám lớn, bị ngộ sát vậy coi như bi kịch. Thứ hai tất cả mọi người biết hắn muốn quyết chiến thiên đạo, là một vô địch chiến thiên cường giả, đều dành cho đầy đủ tôn trọng, không người mạo phạm. Trong chớp mắt, nhưng thấy Chu Huyền dừng chân lại dừng ở tại chỗ, chậm rãi ngẩng đầu hướng về Cửu Trọng Thiên nhìn tới. Thời khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Cửu Trọng Thiên bên trên có một luồng sức mạnh khổng lồ chính ở hồi phục lại. Hủy diệt chúng sinh, rút lấy lục giới sức mạnh, thiên đạo hiện tại rốt cục muốn thức tỉnh rồi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền trong mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ lâm nhiên. Vẫn không có. Hắn vẫn như vậy ngủ say, thế nhưng bộ phận tiềm thức nhưng thời khắc đang chú ý thiên vũ. Hắn đem chính mình trở thành lớn như núi cao giống như địa cự mèo, đem chúng ta trở thành bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy con chuột. Ma chủ đi tới, tương tự ngẩng đầu nhìn trời, mặt không thay đổi nói rằng. Hả? Mèo kịch con chuột sao? Vậy phải xem hắn có hay không tư cách này. Trong thai nghe được ma chủ thanh âm, Chu Huyền khỏe miệng dần dần nổi lên một tia độ cong, tràn đầy hài hước lên tiếng nói. Đăng bởi. Chương 48, cũ địch tái hiện. Đợi đến thái cổ đại thần cùng hắc ám đại lục các cường giả liên thủ, đem tầng thứ 5 giới ở trong thiên thú nộp hết sau đó. Chu Huyền cùng ma chủ cùng với thần gia phụ tử nhóm cường giả, rốt cục cùng tầng thứ 6 giới biên giới độc cô bại thiên đoàn người thành công hội hợp. Tuy rằng vô số thiên thú liền như vậy vẫn diệt, thế nhưng chúng sinh liên quân cũng tránh không được chịu đến tổn thương. Người sống nhìn cái kia khắp nơi đồng bạn thi hải, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thê lương, nhưng bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Thiên quân tầng thứ 6. Mắt thấy Chu Huyền cùng ma chủ đám người đến, độc cô bại thiên hướng về bọn họ gật gật đầu sau đó, lúc này liền hét lớn một tiếng nói. Tiện đà hắn liền cái thứ nhất hướng thiên phóng đi, sau lưng hắn, nhân vương, quỷ chủ, thần lao ma đầu, thần chiến, thần nam, sở tương ngọc, thời không đại thần thực lực nhất là cường giả đứng đầu liền toàn bộ phóng lên trời. Thủ mộ lao nhân cùng hắc khởi chờ thực lực hơi kém một chút các cường giả nhưng là theo sát phía sau, mà Chu Huyền nhưng là một thân một mình lưu đến cuối cùng diện. Chu Huyền cũng không phải là vì cuối cùng, trước tầng 4 giới ở trong thiên thú dĩ nhiên triệt để diệt, căn bản không có cái gì nỗi lo về sau. Hắn bất quá là dự định đem tầng thứ 5 giới cũng đánh nát thôn phệ thôi, dù sao không tầng 1 giới ở trong đều ẩn chứa nồng nặc lực lượng bản nguyên, hắn tự nhiên không khỏi dễ dàng buông tha. Đợi đến tu sĩ đại quân hoàn toàn tiến vào tầng thứ 6 giới sau đó, Chu Huyền lúc này liền tiếp dẫn ra một thế giới hình chiếu, trực tiếp đem tầng thứ 5 giới nguyên lành cái triệt để cắn ướt. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng trận kịch liệt vang lớn bính bạo ra, thoáng qua trong lúc đó, tầng thứ 5 giới liền biến mất ở thiên địa ở trong. Công thành lui thân sau đó, Chu Huyền thân hình đột nhiên loáng một cái, lúc này liền hướng về chúng sinh liên quân thân ảnh đi theo. Phủ vừa bước vào tầng thứ 6 giới ở trong, Chu Huyền liếc mắt liền thấy được trước dĩ nhiên rơi xuống Hỗn Độn Vương. Đúng như dự đoán, những này tồn tại một chút cũng không có mấy năm tháng cường giả, mỗi một cái đều không phải là dễ dàng như vậy triệt để biến mất. Mặc dù lúc trước Chu Huyền dĩ nhiên đưa hắn cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ chặt đứt, vào giờ phút này hắn nhưng vẫn bị thiên đạo sống lại, nghĩ đến, cái kia thanh thiên chỉ sợ cũng không có chân chính tiêu vong. Tuy rằng Hỗn Độn Vương lần thứ 2 phục sinh trở về, có điều tu vi của hắn thực lực nhưng là đại đại suy yếu. Mất đi thất trọng địa ngục cùng với Hỗn Độn chi thân hắn, không cần nói tái hiện tiểu lục đạo đại chiến thời điểm cái kia ra cực hạn mạnh mẽ sức chiến đấu, thậm chí suýt chút nữa liền ngã ra nghịch thiên vương cấp cảnh giới. Hỗn Độn Vương, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy không thể chờ đợi được nữa, ta cho rằng phải đến thời khắc sống còn, mới có thể cùng ngươi đối đầu đây, lẽ nào hiện tại liền muốn phân sống chết sao? Giữa lúc Chu Huyền hướng về độc cô bại thiên cùng ma chủ cùng với thần lão ma đầu nhóm cường giả đi đến thời điểm, nhưng thấy Độc Cô Bại Thiên chăm chú nhìn Hỗn Độn Vương, chậm rãi mở miệng nói rằng: "Bởi vì ngươi đến rồi, vì lẽ đó ta không chờ được nữa, ta tại Thiên Đạo làm lại nhớ lại năm đó chinh chiến đoạn ngắn, nghịch thiên cấp 2 cha con, ta xem thường các ngươi, hiện tại triệt để đến cái kết thúc đi." Hỗn Độn Vương đầu tiên là mang đầy hồi hộp đã quên một chút chậm rãi đi tới Chu Huyền, tiện đà cố gắng chấn định tiếng vang đáp. Độc Cô Bại Thiên cười to nói: "Ngươi là muốn chết sao? Không có Thiên Đạo bảo hộ, chỉ bằng vào ngươi làm sao ngăn được chúng ta? Cùng ta độc chiến, những người khác không được nhúng tay, ngươi có dám hay không?" Hỗn Độn Vương ánh mắt u sầm, hắn tu vi vang dội cổ kim, độc chiến thiên hạ, chân chính gần như không có địch thủ. Nhưng mà Chu Huyền tồn tại, nhưng là làm cho hắn không thể không lòng sinh kiêng kỵ, cho nên mới dạng đem lời ngữ sỉ nhục Độc Cô Bại Thiên. "Ta đến chiến ngươi." Thần Nam vượt ra khỏi mọi người đạo, vào giờ phút này, tu vi của hắn đồng dạng lên cấp đến rồi nghịch thiên vương cấp, tự nhiên không chút nào sợ Hỗn Độn Vương. "Trước tiên giết chết ngươi thì thế nào?" Hỗn Độn Vương bước ra một bước, thoáng qua liền đi tới chư thần phụ cận, tựa hồ không chút nào sợ mọi người vây giết hắn. "Không bằng, bản tọa lại chém ngươi một sẽ làm sao?" Cùng lúc đó, dĩ nhiên chậm rãi đi tới Độc Cô Bại Thiên đám người bên cạnh Chu Huyền, nhưng là tự tiếu phi tiếu nói rằng. Đang khi nói chuyện, lập tức liền có một cổ kinh khủng mênh mông uy nghiêm, trực tiếp hướng về Hỗn Độn Vương cưỡng chế đi. "Ngươi!" Cảm thụ được khóa chặt ở trên người mình cái kia cổ kinh khủng khí thế, Hỗn Độn Vương trên mặt vẻ mặt nhất thời vì đó đại biến. Lúc trước hắn đột phá nghịch thiên vương cấp cực hạn, đều bị Chu Huyền cho tại chỗ chấn áp chém giết. Bây giờ hắn dĩ nhiên hạ rơi xuống nghịch thiên vương cấp, làm sao có thể cùng Chu Huyền tranh đấu? Chỉ là muốn đến chính mình tìm cách một chút cũng không có mấy năm tháng đại kế, đều bởi vì Chu Huyền mà lùi tàn theo lửa, hắn liền không nhịn được hận đến ngứa cả hàm răng. "Chu Huynh, hà tất lao người ra tay đây? Hôm nay ta giống như ước nguyện của hắn, một thân một mình đến giết hắn." Độc Cô Bại Thiên đạp bước tiến lên, trong miệng trầm giọng nói: "Chỉ là hy vọng bị Thiên Đạo phục sinh sau này Hỗn Độn Vương, ngươi không để cho ta thất vọng." Tiện đà, Độc Cô Bại Thiên liền ở trên hư không nhanh chân đi về phía trước, vẻ mặt trịnh trọng hướng về Hỗn Độn Vương mở miệng nói rằng: "Ha ha, yên tâm, coi như là một lần nữa hạ rơi xuống nghịch thiên vương cấp, thế nhưng ta vẫn là vô địch cường giả, đối phó ngươi là đủ." Hiển nhiên Độc Cô Bại Thiên chính mình ngăn trở Chu Huyền ra tay, Hỗn Độn Vương lúc này liên tục cười lớn cao giọng nói. Có điều nói những lời nói này thời điểm, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Nhân Vương, hắn biết, bất kể là tại quá khứ vẫn là hiện tại, Nhân Vương đều là kình địch của hắn. Cho tới Chu Huyền, tự mình thể nghiệm qua Chu Huyền giao cho điệu tử vong hắn, tự nhiên là rõ ràng vô cùng biết. Thực lực như vậy khủng bố khó lường cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Đạo mới có tư cách đánh với hắn một trận. Mất đi thất trọng địa ngục cùng với Hỗn Độn chi thân sau đó, hắn liền triệt để đã không có cùng Chu Huyền tranh đấu tư cách, cũng không còn cách nào cùng với tương để tịnh luận. Có đúng không? Có thể hay không đối phó ta, đến cùng vẫn là đánh qua một hồi mới biết. Độc Cô Bại Thiên vĩ đại thân thể tuôn ra vạn trượng thần quang, quay về xa xa địa luân hồi cửa vùng vây ra vài đạo huyền diệu pháp ấn, khủng bố mà ba động nhất thời thấu ra. Trôi nổi ở hắc ám đại lục bầu trời thần ma đồ nhanh địa biến mất rồi, sau đó thông qua luân hồi cửa bay ra, tùy theo liền một ngụm máu quan tử thần ma đồ lao ra. Vạn trượng huyết quang che đậy tầng thứ 6, vô tận sát khí tràn ngập ở cao thiên, cực kỳ sóng năng lượng khủng bố quần quần thập phương. Huyết nhục trả lại. Kèm theo Độc Cô Bại Thiên quát to một tiếng, máu quan trong phút chốc đổ nát ra. Vô tận xương máu tràn ngập ở cao thiên, sau đó mưa máu cùng xương vỡ, điên cuồng hướng về đại thần Độc Cô Bại Thiên phun trào đi. Thiên lôi trận trận, vô tận tiếng sấm, đinh hay nhức óc, ở vô tận điện quang bên trong, đại thần Độc Cô Bại Thiên điệu thân thể ở phản phục đổ nát cùng gây dựng lại. Cuối cùng khắp toàn thân lộ ra chói mắt bảo huy, đã từng lột xác ra đi điệu huyết nhục cùng linh hồn lần thứ 2 bị triệu hoán mà quay về, tổ hợp thành hoàn mỹ chiến thể. Uy thế như vậy, không cần nói phía sau rất nhiều tiên thần đã gần như sủi lơ, chính là trước mắt Hỗn Độn Vương cũng không cấm giật mình đứng lên hai hàng lông mày. "Trải qua 3 lần linh hồn lột xác, ta cảm giác được 3 cái chiến hồn sáp nhập vào thân thể của ngươi." Nhưng thấy đến Hỗn Độn Vương vẻ mặt lần lượt biến đổi, mở miệng kinh hô. "Không sai. Giết ngươi sao có thể?" Độc Cô Bại Thiên, dày đặc hắc, không gió mà bay, tay phải cầm thần binh Độc Cô, chậm rãi mở miệng quát hỏi. Hắn cái kia trong tròng mắt lánh điện như hai đạo thực chất hóa lợi kiếm giống như vậy, muốn ngón tay vào Hỗn Độn Vương tâm hải. Hỗn Độn Vương bàn tay quơ nhẹ, hoàn toàn mông lung hào quang thiểm hiện ra, cùng cái kia hai tia sáng kiếm tương giao, xuất trận trận tiếng len keng, hắn lạnh lùng nói, coi như không tệ, vậy thì đến chiến một hồi đi. Diệt. Độc Cô Bại Thiên một tiếng quát lạnh, cả người lúc này hóa thành một ánh hào quang biến mất rồi, ngay sau đó Hỗn Độn Vương trước người không gian liền triệt để dập tắt. Khắc. Hỗn Độn Vương rên lên một tiếng, vội vã nhanh vào ra, trên người giáp trụ trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó hắn giơ tay là được mấy đạo hỗn độn thần quang phá không, hướng về Độc Cô Bại Thiên bao phủ mà tới. Một ánh kiếm phóng lên trời, Độc Cô Bại Thiên chém chết thời không, trong tay Độc Cô trong nháy mắt đánh xuống. Ở Hỗn Độn Vương cùng với tất cả mọi người chút không tin trong ánh mắt, trong nháy mắt liền đem vô tận hỗn độn thần quang chém bạo, hóa thành vô tận linh khí mãnh liệt ra. Làm cho bốn phía thiên vũ, nhất thời giống như là sinh hải khiếu bình thường sôi trào không thôi. Độc Cô Bại Thiên trong tay Độc Cô đại kiếm, vào giờ phút này liền giống như cái động không đáy, bắt đầu điên cuồng thu nạp vô tận linh lực. Ta còn là xem thường ngươi, ngươi đã có thể xưng vương, không kém gì năm đó Nhân Vương. Hỗn Độn Vương bay ngược, sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ, chậm rãi xuất thân nói: "Giết ngươi sao có thể?" Độc Cô Bại Thiên vẻ mặt lạnh lùng, từ lâu là thăng cấp vào sát ý trùng thiên địa trạng thái, vô tận sát khí như là gió lạnh quét lá rụng. Nếu như không phải Chu Huyền phất tay tung xuống một mảnh ánh sao chống đỡ, e sợ rất nhiều tiên thần khả năng đều từ lâu không chịu nổi. "Ngươi giết không được ta." Nhưng thấy Hỗn Độn Vương thân thể hóa thành cao vạn trượng dưới, trong miệng hét lớn một tiếng nổi lên toàn bộ lực lượng, hướng về Độc Cô Bại Thiên chụp tới. Giống như dãy núi cự móng đã không phải là đổ nát thời không, mà là hoàn toàn dập tắt thời không, trôi đi qua không gian gấp gáp thu nhỏ lại. Độc Cô Bại Thiên trong tay nắm Độc Cô, cũng ở trong chớp mắt lớn lên ngàn vạn lần, hướng về Hỗn Độn Vương phách bổ tới. Hai đại thái cổ vua đại chiến ở cùng nhau, tầng thứ 6 vì đó không ngừng đổ nát. Đầy trời kinh khí bao phủ thập phương, vô tận thần quang đang trùng kích, tảng lớn rộng lớn thổ địa đổ nát hướng về hư không vô tận bên trong, vùng không gian này sợ là không giữ được. Cơ hội tốt. Hiển nhiên tình cảnh như thế, Chu Huyền trong miệng lúc này chuyển ra hét dài một tiếng. Tiện đà, nhưng thấy nhất phương mênh mông thế giới hình chiếu mà xuống, lan ra to lớn nuốt hút lực lượng, cùng nuốt thế giới bản nguyên. Thái cổ đại thần cùng Hắc Ám đại lục các cường giả, đối với lần này cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ toàn bộ rõ ràng Chu Huyền đối với thiên giới bản nguyên chấp nhất, dĩ nhiên mạnh mẽ cắn nuốt tầng 5 giới bản nguyên Chu Huyền, tự nhiên không thể buông tha này tầng thứ 6 đạo bản nguyên. Ầm ầm ầm. Kèm theo Chu Huyền nuốt hút, bản cũng đã bị Độc Cô Bại Thiên cùng Hỗn Độn Vương hai người đánh sắp vỡ tan tầng 6 giới sao có thể chịu được. Trong nháy mắt liền hoàn toàn tan vỡ ra, thiên giới bản nguyên tiêu tán ra, nhưng là quần quần không ngừng bị Chu Huyền đỉnh đầu thế giới hình chiếu cắn nuốt. Đi thôi, nơi này không có trời chi bảo vệ bộ tộc tồn tại, đã không thể lại tồn tại. Có Bại Thiên cùng Hỗn Độn Vương đại chiến, hơn nữa Chu huynh mạnh mẽ thôn phệ, rất nhanh hết thảy đều đem hủy diệt, cái gì cũng sẽ không còn lại. Nhìn quanh bốn phía một chút, Ma chủ lúc này liền âm thanh hờ hững mở miệng nói rằng, tùy theo hắn liền dẫn đầu hướng về tầng thứ 7 giới bay lên không. Trong thai nghe được ma chủ lời nói, thái cổ đại thần cùng Hắc Ám đại lục các cường giả, cũng là vội vàng đuổi theo ma chủ bước tiến. Chỉ lo hơi có sai lầm, thì sẽ bị kinh khủng này đại chiến liên lụy đến. Ầm ầm ầm. Kèm theo từng trận quán triệt hoàn vũ nổ vang bính bạo ra, tầng thứ 6 ở hai cái thái cổ vua kịch liệt đại chiến giới, đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Độc Cô Bại Thiên cùng Hỗn Độn Vương hai đại chí tôn nhân vật đã giết hướng về phía vô tận sâu trong hư không. Mà Chu Huyền nhưng là vẫn vị nhưng bất động, lặng lặng mà trôi nổi ở giữa hư không, mạnh mẽ cắn nuốt tầng thứ 6 giới lực lượng bản nguyên. Ma chủ, ngươi và ta lại nối tiếp năm đó một trận chiến đi. Ú La Vương từ tầng thứ 7 bay ra, phía sau hắn là Hỗn Độn Tử, Ngự Phong Vương, Thông Thiên, Khuê Mộc Vương. Những người này trước cũng đã bị Chu Huyền dẫn dắt thái cổ đại thần cùng Hắc Ám đại lục các cường giả chu diệt. Bây giờ dĩ nhiên dựa vào thiên đạo lực lượng lần thứ 2 phục sinh trở về. Có điều rất hiển nhiên, thực lực của bọn họ toàn bộ đều có nhất định yếu bớt. Dù sao, phục sinh sống lại cũng là cần muốn trả giá rất lớn, cho dù là thiên đạo bản thân, cũng căn bản là không có cách tích trừ. Ngươi không xứng. Ma chủ không chút lưu tình lạnh lùng nói, năm đó ta chiến thiên qua đi trọng thương ngã gục, ngươi đều khó mà làm sao ta, càng không nói đến bây giờ. Đi chết đi. Thiên cổ ma chủ. Diệt thế ma thủ kinh thiên động địa, hầu như ở trong chớp mắt bao phủ tầng thứ 7, đem Ú La Vương vây ở bên trong. Ú La Vương xông thẳng mà lên, muốn phá vỡ phong tỏa, thế nhưng hắn như là trong lồng chim nhỏ giống như vậy, căn bản là không có cách phá tan phong tỏa. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Bây giờ Ú La Vương mới tán dương ngắm, mang theo lăng vân chí khí đánh tới, muốn tay không diệt ma chủ. Thế nhưng quay đầu lại nhưng bi ai giác, hắn căn bản không phải là đối thủ của ma chủ. Thái cổ thời đại là ta tích nhược thời đại. Còn lâu mới có được kiếp trước đại ma thiên vương tu vi cao, khi đó ta trọng thương bên dưới ngươi đều không phải là đối thủ của ta, hiện tại lại còn dám đến cùng ta chống lại. Muốn chết. Ma chủ khuấy lên đầy trời ma vân, hội tụ bát phương sát khí, ở trên trời cao bày xuống vô tận kiếm khí. Trăm nghìn trùng ma quang ngang trời tàn phá, mau đem U La Vương xuyên thủng ra ngàn vạn đạo vết thương. U La Vương trực tiếp sụp đổ rồi, có điều bất diệt thần niệm nhưng không có diệt vong, trái lại ở viễn không gây dựng lại chân thân, hét lớn lên tiếng nói: Cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Vô tận tiếng nói vang vọng thiên vũ, hắn bản mệnh nguyên khí hóa thành cựu trọng thiên cùng 10 tầng hậu thổ, ở ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong xuất hiện, hướng về ma chủ đè ép đi, muốn đem giết chết. Ma chủ thiên hạ. Thế nhưng ma chủ công tham tạo hóa, tu vi cao thâm đến mức nào, quát to một tiếng bật thốt lên, lúc này cho thấy chân chính tuyệt công lực. Tiếng nói phủ vừa rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền nhấc trưởng trực tiếp sụp đổ rồi cựu thiên thập địa. Hai người căn bản không cùng một đẳng cấp trên tu giả, tu vi tương kém quá xa. Hơn nữa U La Vương đã ngã xuống quá một lần, tu vi dĩ nhiên yếu bất không ít, tự nhiên càng là khó có thể chống đối. Ta chờ ngươi. Nhưng thầy U La Vương mang theo không cam lòng vẻ mặt, cuối cùng liếc mắt nhìn ma chủ, giống lớn một tiếng nói. Tiện đà hắn liền lần thứ hai vỡ tan ra, lần này nhưng là hoàn toàn hình thần đều diện. Kèm theo ma chủ tâm niệm đột nhiên hơi động, tuyệt địa của cái chết lúc này phá không bay tới, đem đầy trời linh khí toàn bộ hấp thu. Hỗn độn tử, Ngự Phong Vương, Thông Thiên, Khuê Mộc Vương đã trốn lên bắt trọng thiên, bọn họ khiếp sợ nhìn phía dưới ma chủ, không thể nén xuống dâng lên một luồng kinh hoàng tâm tư. Cùng lúc đó, mắt thấy bốn đại hỗn độn vương hầu lưu vong đệ bắt trọng thiên giới, nhân kiệt một đời thần chiến lúc này phóng lên trời. Vạn cổ giai không? Hắn cái kia vĩ đại thân ảnh không nói ra được xuất chúng, dường như là một đạo cao cao không thể với tới tuyệt ngọn núi, quay về bốn đại hỗn độn vương hầu chính là một vệt thần quang. A. Bốn đại hỗn độn vương hầu trong miệng gào lên đau đớn một tiếng, trực tiếp bị thần quang quét rơi xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, đã từng bỏ mạng ở Chu Huyền trong tay Thái Thượng hiện ra, cùng hắn đồng thời xuất hiện còn có bị thiên đạo lần thứ hai phục sinh Thanh Thiên. Hai người bọn họ đồng thời ra tay, cắt đứt đạo kia thần quang, cuối cùng cũng coi như đem tứ đại vương hầu cứu ra. Đáng chết ta. Bốn đại hỗn độn vương hầu tức giận giống khiếu, một cái vạn cổ giai không dĩ nhiên tức mất bọn họ mỗi người 50.000 năm công lực. Này đối với bọn hắn tới nói cũng là có chút khó có thể chịu đựng. Thần chiến thực lực cường hành, thật sự là đã đạt đến một làm người khó có thể tưởng tượng sự đáng sợ. Chu Thiên. Cùng lúc đó, trong miệng quát to một tiếng thần nam cũng thuận theo bay lên trời. Vô tận sát ý xông thẳng cửu trọng thiên, hai tay khoanh đánh ra một cái mới nhất cảm ngộ ra sát thức, ở trong chớp mắt đem muốn lao xuống thái thượng bắn ra ngoài. Phía sau gào giết rầm trời, chinh chiến thiên đạo chúng sinh đại quân mãnh liệt mà đến, chuẩn bị xông về phía đệ bắt trọng thiên. Mà nhân làm thiên đạo lực lượng một lần nữa phục sinh thái thượng cùng thanh thiên cùng với hắc thủ quảng nguyên đám người, cũng là hiển hóa ra thân hình, hướng về phía dưới giết tới. Có hỗn độn tử, Ngự Phong Vương, Thông Thiên, Khuê Mộc Vương chờ hỗn độn vương hầu phục sinh, thái thượng cùng quảng nguyên cùng với thanh thiên đám người tái hiện, cũng đang lúc mọi người nằm trong dự liệu. Thiên đạo liền ngay cả không cách nào quyết định chiến của hỗn độn vương hầu sống lại làm sao có khả năng bỏ mặc thanh thiên cùng thái thượng những thực lực này nhân vật khủng bố mặc kệ. Tận quản thân thể bọn họ lúc trước đều bị hủy diệt, thế nhưng chỉ cần một điểm linh thức vẫn còn, là có thể tại thiên đạo lực lượng dưới tác dụng, lần thứ hai một lần nữa phục sinh. Chỉ là phục sinh rốt cuộc là cần giá cao, bọn họ đã không còn nữa trước mạnh mẽ. Cứ việc thực lực vẫn mạnh mẽ lệnh rất nhiều người sợ hãi, thế nhưng đã không phải là vô địch, hoàn toàn có thể ứng đối. Tương lai hỗn độn vương, ta đến diệt ngươi đi. Nhưng thấy quỷ chủ mạn thôn thôn đi lên phía trước, khung xương trắng lập lòe ánh sáng lộng lây hong ánh. Quay về đệ bắt trọng thiên bên trên quảng nguyên ngoắc ngoắc tay, hữu khí vô lực nói rằng. Quỷ chủ dứt tiếng trong nháy mắt, hai tiếng hừ lạnh thanh liền đồng thời truyền ra, theo thứ tự là đến từ chính quảng nguyên cùng hôn độn tử. Quảng nguyên hừ lạnh là rõ ràng, hôn độn tử thì lại ở cáo giận quỷ chủ nói như thế. Dù sao hắn mới được hôn độn vương con trai, mặc dù đời kế tiếp hôn độn vương sản sinh, cũng có thể là hắn mới đúng. Hôn độn vương cùng bốn tôn sau khi, ngươi là duy nhất một đạt đến nghịch thiên vương cấp cao thủ. Hỗn độn bộ tộc tương lai ngươi không phải vương, ai là vương đây? Quỷ chủ hoạt động riêng mình khung xương trắng, chậm rãi mở miệng nói rằng. Hôm nay muốn phân sinh tử, cái khác không cần nói nhiều. Chúng ta cũng độc chiến một hồi làm sao? Quảng Nguyên biết lại dây dưa tiếp không có lợi, lúc này quát to một tiếng nói. Tốt. Quỷ chủ gật đầu đáp. Vậy thì chịu chết đi. Quảng Nguyên hét lớn một tiếng, tiện đà liền biến thành một vệt bóng đen vọt xuống tới. Hắn trên không trung lập tức biến mất không thấy, chỉ có đầy trời khói đen đang lan lộn. Cả người tựa hồ phân giải. Ngươi và ta bực này tu vi hà tất như vậy đây? Chúng ta đi sâu trong hư không đại chiến, đem nơi này chiến trường lưu cho người khác đi. Hiển nhiên tình hình như thế, quỷ chủ thì lại ha ha cười nói. Vô tận khói đen ở cuồn cuộn, như là đại dương màu đen ở bốc lên, ở trong chớp mắt để tầng thứ 7 đều triệt để lâm vào hắc ám, Quảng Nguyên theo đuôi quỷ chủ nhằm phía sâu trong hư không. Ta tới giết ngươi. Cùng lúc đó, thần chiến cũng bạt không mà lên, quay về trên bầu trời thái thượng. Cao giọng quát lên. Nhưng thấy thần chiến hai con mắt thâm thúy như hải dương, hắn mặc dù nói nhẹ nhàng chậm chạp, thế nhưng sát y đã để đông đảo tu giả đều cảm thấy lạnh giá. Thái thượng là một tồn tại đặc thù, ở một cái nào đó thời kỳ xem như là thiên đạo phát ngôn viên. Bản thân hắn cũng là thực lực kinh khủng cấm kỵ cường giả, tu vi mạnh mẽ, gần như vô địch. Ngàn vạn năm qua, bao nhiêu cường giả nếu muốn giết hắn, kết quả đều là chết dưới tay hắn. Lúc trước sở dĩ sẽ ngã xuống, hoàn toàn là bởi vì tao ngộ rồi Chu Huyền cái này không tại thiên đạo bên trong cường giả nghiền ép, vì lẽ đó hắn mới có thể ngã xuống với Hắc Ám đại lục ở trong. Muốn giết ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thái thượng chậm rãi phi chậm lại, sắc mặt hắn uy nghiêm đáng sợ cực kỳ. Phụ thân, đưa hắn giao cho ta đi. Mắt thấy thần chiến bay lên trời cao, thần nam phóng lên trời, mở miệng hô. Ta đến chung kết ngươi. Sau đó hắn rồi hướng thái thượng quát lên. Không, từ hiện tại bắt đầu ta muốn đại khai sát giới. Trong hai nghe được thanh âm của con trai sau đó, thần chiến nhưng là chậm rãi lắc lắc đầu nói rằng. Nói những lời nói này thời điểm, sát khí của hắn phảng phất hóa thành vật chất, làm cho tầng thứ bảy phảng phất đều khó có thể chịu được ở. Ma chủ cùng thần gia lão ma đầu đám người ra tay che ở sau lưng tiên thần các loại, thần chiến một bước tiến lên đi. Hắn rốt cục ra tay rồi, nhưng thấy một vệ thần quang phá không, thế có thể nuốt chửng vạn vật. Hiển nhiên tình cảnh này, thái thượng vội vàng về phía sau rút lui. Hắn mặc dù là nghịch thiên cấp địa cao thủ, thế nhưng ở thần chiến một đòn mãnh liệt bên dưới, tựa hồ cũng có khó có thể anh kỳ phong cảm giác. Sắc mặt chợt biến thái thượng, nhưng là cũng không dám nữa khinh thường thần chiến. Cái này hậu thế cao thủ để hắn cảm thấy to lớn uy hiếp, thậm chí để hắn nghe thấy được tử vong địa mùi vị. Thái thượng vô tình. Trong miệng một tiếng quát lạnh, thái thượng trong chớp mắt thân hóa cao vạn trượng dưới, hướng về thần chiến xé rách đi. Mênh mông sóng năng lượng bao phủ thập phương, bao phủ ở toàn bộ tầng thứ bảy giới. Hừ. Hiển nhiên dâng trào năng lượng hướng về chính mình bao phủ tới, thần chiến nhưng là không chút nào vì đó lay động, thân thể vẫn chưa như thái thượng như vậy phóng to đến cao vạn trượng dưới. Nhưng thấy hắn chăm chú chuyển động lên tay trái, đầy trời ánh sao từ trong bàn tay hắn như là nước gợn lưu động ra. Tuy rằng từ hắn giữa ngón tay chạy xuôi lúc đi ra, dường như dòng nước nhỏ róc rách như vậy. Thế nhưng làm nước gợn ánh sáng lưu hướng thiên không thì, nhưng từ lâu như chạy trồm rít gào đại hà, sau đó càng là hóa thành cuồng bạo phun trào nộ hải. Đến cuối cùng càng là diễn hóa thành một vùng biển sao, sao lốm đốm đầy trời, bóng ánh cực kỳ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Thái thượng kinh hô thành tiếng. Không thể. Trên bầu trời địa thanh thiên cũng là thất thanh cả kinh nói. Phía sau ma chủ mấy người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không có dự liệu được thần chiến dĩ nhiên cường tuyệt đến tình cảnh như thế. Ánh sáng tiếp tục từ thần chiến đầu ngón tay chạy xuôi ra, hướng về cao thiên bao phủ đi, mênh mông ánh sao hóng ánh cực kỳ. Đồng thời khủng bố sóng năng lượng cũng làm cho người dị thường khiếp đảm, thần chiến bày ra ánh sao giết diệt trận, đầy trời địa tinh thần đem thái thượng chặt chẽ vây ở nơi đó. Thái thượng vong tình. Thái thượng gào thét lớn ở trong chớp mắt đem người phân hóa ra ngàn vạn đạo hư ảnh, muốn tách ra lao ra vùng tinh vực này. Thế nhưng thần chiến tay phải dĩ nhiên lật ra, đầy trời tinh đấu lập tức ép xuống dưới, đem thái thượng vạn tầng hóa thân suýt nữa toàn bộ đánh nát. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, đã không thể hình dung thần chiến thời khắc này hung hăng. Thái thượng trong mắt mang theo hoảng sợ đề phòng thần chiến, hắn dĩ nhiên hiểu, cái này thần chiến rõ ràng đã có thể xưng vương. Tiện đà thái thượng không khỏi nhìn về ma chủ, nhìn về hư không vô tận bên trong quỷ chủ. Nhìn về cách đó không xa thần lão ma cùng với nhân vương. Những người này lẽ nào cũng có thể xưng vương sao? Trong khoảng thời gian ngắn, thái thượng không khỏi dùng mình một cái, trong lòng sợ hãi không ngớt. Đang bởi. Chương 49, Thiên đạo Trung Lâm. Giữa lúc thần chiến cùng thái thượng tuân ra kinh khủng giao chiến, làm cho mọi người chấn động theo thời điểm, Chu Huyền nhưng là dĩ nhiên đem tầng thứ 6 giới bản nguyên hoàn toàn luyện hóa căn ướt. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên run lên. Khủng bố bàng bạc thế giới lực lượng nhất thời lấy thân thể của hắn vì là môi giới, hướng về bát hoang tứ cực điên cuồng phun trào ra. Tuy theo, thân hình của hắn cũng là trực tiếp bạt không mà lên, dắt nhất phương mênh mông rộng lớn thế giới hướng về tầng thứ 7 giới bao phủ đi. Cùng lúc đó, những thứ khác thái cổ các đại thần đã ở ma chủ dưới sự hướng dẫn, dồn dập đều tự tìm lên từng người đối thủ, triển khai uy thế thật lớn đại chiến. Kèm theo khủng bố hôn chiến mở ra, toàn bộ tầng thứ 7 giới nhất thời dung chuyển không ngớt. Vô số địa phương bị bên trên đại chiến các cường giả đánh trời đất sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, này từ thiên đạo sinh ra sau đó liền tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng thiên giới, dĩ nhiên mơ hồ có sắp hủy diệt xu thế. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được một tiếng kinh khủng nổ vang nước toát ra, Chu Huyền dĩ nhiên dắt nhất phương mênh mông thế giới phá tan thiên giới vách ngăn, thẳng vào tầng thứ 7 giới ở trong mà tới. Vào giờ phút này, nguyên bản cũng bởi vì rất nhiều cường giả đại chiến, sắp hỏng mất tầng thứ 7 giới. Càng là dường như tới dầu lên lửa như vậy, đâu đâu cũng có trời đất sụp đổ khủng bố diệt thế cảnh tượng. Không được, tiền bối đến thôn phệ này tầng thứ 7 giới, chư vị mau mau hướng về càng trên cao thiên giới tranh né. Hiển nhiên tình cảnh như thế, thần nam lúc này hét lớn một tiếng nói rằng. Cùng lúc đó, hắn càng là trương khai tự thân nội thiên địa diễn biến thế giới, đem tu vi không đủ thiên giai cảnh giới tu sĩ toàn bộ khỏa vào trong đó. Dắt bọn họ hướng về đệ bắt trọng thiên giới phá không đi. Những kia chưa tham chiến, không có đối với tay thái cổ các đại thần, cũng là theo thần nam bước tiến, phá tan tầng tầng vách ngăn trào vào đệ bắt trọng thiên giới bên trong. Mà những kia chính đang đại chiến các cường giả, bất kể là thần chiến vẫn là thái thượng đám người, đều là không hẹn mà cùng đem chiến trường chuyển vào giữa hư không, tránh được Chu Huyền cái kia uy thế kinh khủng. Hiển nhiên mình phe thế lực ở trong những thái cổ đó chư thần cùng với tu sĩ đại quân dồn dập ly khai tầng thứ 7 giới, lại không bất kỳ băn khoăn nào Chu Huyền, lúc này liền bắt tay thôn vệ này tầng thứ 7 giới ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi giơ lên một bàn tay, lăng không hướng về tầng thứ 7 giới hư hư ấn ra. Tùy theo liền có vô lượng óng ánh kinh khủng ánh sao rượu bắn ra, đem đã dần dần bắt đầu hỏng mất tầng thứ 7 giới, triệt để nghiền nát ra. Làm nổi bật sau lưng hắn phía kia mênh mông rộng lớn thế giới cũng là khẽ run lên, lan ra không có gì sánh kịp khủng bố lực cắn nuốt, quần quần không ngừng cướp đoạt tầng thứ 7 giới ở trong ẩn chứa bản nguyên. Cảm thụ được Chu Huyền trên người tán ra khủng bố uy năng, giữa hư không đang cùng thần chiến đại chiến thái thượng, trên mặt lúc này liền là nổi lên vô cùng hoảng sợ vẻ mặt. Đã từng bỏ mạng ở Chu Huyền trong tay thái thượng, hắn tự nhiên đối Chu Huyền kinh khủng kia chí cực thực lực tràn đầy lĩnh hội. Đồng thời trong lòng hắn cũng là hết sức rõ ràng, nếu chờ đợi Chu Huyền đem tầng thứ 7 giới luyện hóa sau đó, chờ đợi bọn hắn liền chỉ có ngã xuống một đường. Đã sống lại quá một lần hắn đương nhiên rõ ràng, dù cho thiên đạo lần thứ 2 đưa hắn phục sinh, hắn chỉ sợ cũng đem hoàn toàn châm luân, lại không có bất luận cái gì tiềm lực cùng người trong cùng thế hệ tranh đấu. Bởi vậy vô cùng hoảng sợ thái thượng, lúc này liền quyết định trước tiên đem thần chiến giải quyết đi, sau đó sẽ đi nghĩ biện pháp ứng đối làm hắn hoảng sợ Chu Huyền. Thái thượng. Chỉ thấy thái thượng trên mặt vẻ mặt chậm rãi quy về lãnh đạo, trong miệng nhẹ nhàng hộc ra hai cái vô tình ai. Tuy theo, hắn dường như linh hồn xuất khiếu như vậy cả người đều thay đổi lạnh lùng vô tình lên, cả người cũng là đều đạt tới một chân chính thái thượng vô tình cảnh giới. Đáng tiếc thái thượng tính toán mưu đồ tuy rằng đánh cho đinh đương hưởng, nhưng mà cùng hắn đối chiến thần chiến nhưng là căn bản không cho hắn cơ hội này. Tuyên cổ vội vã. Nhưng thấy thần chiến vẻ mặt trịnh trọng cực kỳ, trong miệng chậm rãi hộc ra bốn cái không rõ ngay. Tuy rằng âm thanh cũng không vang dội, thế nhưng là dường như ma nguyền rủa như vậy vang vọng ở toàn bộ tầng thứ 7 giới ở trong. Bốn chữ này tiết vừa mới từ thần chiến trong miệng phun ra, lúc này liền tuôn ra khủng bố khó lường uy năng. A. Mới vừa tiến vào thái thượng vô tình cảnh giới thái thượng, lập tức liền truyền ra một tiếng hét thảm, từ vừa mới trạng thái ở trong rớt xuống đi ra. Tuyên cổ vội vã. Trong thai nghe được thần chiến thanh âm, bất kể là chính đang đại chiến các cường giả, vẫn là đã trốn vào đệ bắt trọng thiên giới thái cổ các đại thần, nhất thời vì đó kinh hãi không ngớt. Nay tuyên cổ vội vã chính là một đạo đáng sợ vô cùng cấm kỵ pháp tắc, ở cửu viễn thái cổ trước, đã từng có một cuồng nhân lấy một tiếng tuyên cổ vội vã, mất đi không biết bao nhiêu hỗn độn bộ tộc cường giả. Không chỉ có như vậy, nghe đồn năm đó cái kia nát tan quá bán thái cổ tinh không, là được cái kia cuồng nhân mượn nhân vương trong tay hồng hoang đại kỳ hủy diệt. Ngươi là cái kia thái cổ cuồng nhân. Chậm rãi bình phục ở tự thân thương thế sau đó, thái thượng con mắt thử sắp nước nhìn chằm chằm thần chiến, kỳ thực nghi vấn nhưng là chắc chắc vô cùng nói rằng. Vào giờ phút này, ngạnh kháng một cái tuyên cổ vội vã, thái thượng cảm giác được linh hồn của chính mình dường như đều bị phá vỡ như vậy, cả người sức mạnh dĩ nhiên bị lột gần một nửa. Ta chính là thần chiến chính thị. Chẳng lẽ nói hậu nhân thì sẽ không thể càng người trước sao? Ta chính là thần chiến. Trong thai nghe được thái thượng thanh âm, thần chiến mặt không thay đổi nói rằng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn thần nam, cho dù ma chủ đều chút nào không ngoại lệ. Vạn cổ giai không? Tiện đà nhưng nghe được thần chiến trong miệng lại là một tiếng lạnh lùng hét lớn, tùy theo liền có ánh sao ngút trời khuyết tán ra, trực tiếp hướng về thái thượng bao phủ đi. Thì giá trị cuối cùng này quyết chiến ở trong, thần chiến dĩ nhiên không đang tiếp tục bảo lưu thủ đoạn, trong khi xuất thủ là được tự thân khủng bố cấm kỵ pháp tắc. Một tiếng gào hét, thái thượng lại là kêu to một tiếng, hắn bị ánh sao ngút trời định trên không trung, căn bản là không có cách trốn tránh, một cái trong truyền thuyết khủng bố pháp tắc trực tiếp đánh vào trên người hắn. Không. Thái thượng sợ hãi, vẹn vẹn một cái pháp tắc, lột bỏ hắn gần 3 phần 10 tu vi, thân thể của hắn suýt nữa trực tiếp đổ nát, máu tươi đã từ lỗ chân lông chảy ra, nhiễm đỏ thân thể hắn. Không. Hiển nhiên thần chiến kinh khủng như thế thần uy, thái thượng trên mặt đột nhiên vạn phần hoảng sợ, trong miệng lần thứ 2 truyền ra một tiếng kinh hãi kêu thảm thiết. Vào giờ phút này, bị thần nam triển khai cấm kỵ pháp tắc, dùng để ánh sao ngút trời định trên không trung thái thượng. Nhưng là căn bản vô lực tránh né thần chiến công kích, chỉ có thể lần thứ 2 ngạnh kháng một cái trong truyền thuyết cấm kỵ pháp tắc. Ở thần chiến toàn lực thể hiện ra tự thân khủng bố uy năng tình huống dưới, vẹn vẹn chỉ là một cái vạn cổ giai không, liền đem thái thượng tu vi lần thứ 2 lột 3 phần 10, thậm chí suýt chút nữa một đòn đem Thái Thượng thân thể trực tiếp đổ nát. Hiện nay, Thái Thượng dĩ nhiên chật vật khốc liệt không thể tả, nhưng là cũng không tiếp tục đơn thuốc kép mới cái kia cỗ Thái Thượng vô tình khí chất. Ấn máu đỏ tươi quần quận không ngừng từ hắn lỗ chân lông ở trong giật tán chảy ra, đem thân thể của hắn nhuộm đến đỏ như máu một mảnh. Tuyên cổ vội vã. Hiển nhiên Thái Thượng sâu bị thương nặng, thần chiến trong miệng lúc này không chút do dự lần thứ hai hộc ra thanh âm lạnh như băng. Kèm theo dường như tử vong ma âm tràn ngập ra như vậy, nhưng thấy từng đạo khủng bố hủy diệt thần quang, trực tiếp xuyên thủng Thái Thượng thân thể, đưa hắn triệt để đánh thành nát tan. Vạn cổ giai không. Khủng bố chí cực cấm kỵ pháp tắc, theo thần chiến tiếng quát truyền ra, bị hắn lặp lại triển khai ra. Cùng lúc đó, Thái Thượng tu vi lúc này lần thứ hai bị lột bỏ một phần, vào giờ phút này tu vi của hắn dĩ nhiên không đủ cường thịnh thời kỳ hai xong rồi. Thiên điệu tịch diệt. Lại là một đạo lạnh lùng tàn khốc âm thanh từ thần chiến trong miệng vang lên, Thái Thượng lúc này liền bị đánh hình thần đều nát. Chỉ có còn lại một đạo tàn phá linh hồn dấu ấn, trôi nổi đồng bền, tỉnh tỉnh mê mê hướng về càng tầng cao thiên giới bay đi. Hiển nhiên tình hình như thế, thần chiến lúc này liền chuẩn bị lần thứ hai triển khai cấm kỵ pháp tắc, dự định đem Thái Thượng hoàn toàn chém giết ở chỗ này. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, trên trời cao nhưng là đột nhiên giáng xuống một đạo khủng bố sức mạnh bằng bạc, ngạnh sinh sinh đích xoắn nát hắn tinh vực, làm cho Thái Thượng linh hồn dấu ấn trở về thiên đạo ở trong. Từ nay về sau, nhưng là lại không Thái Thượng người này, hắn dĩ nhiên một lần nữa sáp nhập vào thiên đạo, biến thành thiên đạo bổ sung sức mạnh. Hiển nhiên tình hình như thế, ma chủ ngắm nhìn phía trên bầu trời, trong miệng uy nghiêm đáng sợ vô cùng nói rằng, trong khoảng thời gian ngắn, trong sân các vị thái cổ các đại thần mừng rỡ sau khi, cũng là vì là thần chiến khủng bố tu vi mà bái phục. Hắn tuy rằng không sánh được tăng thêm sự kinh khủng khó lường Chu Huyền, nhưng là tuyệt đối sẽ không muốn so với Độc Cô Bại Thiên cùng với ma chủ chờ người đến phải kém. Tuyên cổ vội vã. Tuyên cổ vội vã. Ta muốn đánh với ngươi một trận. Chém giết Thái Thượng sau đó, giữa lúc thần chiến chuẩn bị lần thứ hai tìm kiếm đối thủ thời điểm, trong hai của hắn lại chuyển tới quát to một tiếng. Tìm theo tiếng nhìn tới, nhưng thấy đứng sững ở đệ bắt trọng thiên giới biên giới thanh thiên, hai mắt đỏ như máu vô cùng chính đang chết nhìn chòng chọc thần chiến. Có chút tin tức linh thông thái cổ các đại thần nhưng là biết được thanh thiên vì sao như vậy nổi giận, năm đó hắn là được bị một cái tuyên cổ vội vã suýt chút nữa có thần hình đều diệt. Bằng không lấy thanh thiên thực lực đáng sợ tới nói, hắn cũng sẽ không ở ngăn cách thái cổ sau đó, liền lâm vào ngủ say ở trong. Ta không phải hắn, ta chỉ là thần chiến. Lạnh lùng liếc nhìn thanh thiên, thần chiến chậm rãi mở miệng nói rằng, ta không quản ngươi có đúng hay không hắn, cũng không quản hắn là có hay không hình thần đều diệt không cách nào tái hiện hậu thế. Ta chỉ biết là ngươi thi triển tuyên cổ vội vã, ta liền muốn đem ngươi coi như hắn đến xử lý. Trong miệng một tiếng tức giận hét lớn, thanh thiên lúc này đem tự thân tu vi bạo vô cùng nhuẩn nhuyễn, trực tiếp hướng về thần chiến giết tới. Ta tới giết ngươi. Hiển nhiên thanh thiên ra tay, tâm ưu phụ thân đại chiến bên dưới tiêu hao trọng đại thần nam, lúc này lắc mình hướng về thanh thiên tấn công tới. Hiện tại thần nam thực lực tu vi từ lâu vượt xa quá khứ, hắn không chỉ có đem kiếp trước thân hóa thành một vô diện thần nam, càng là dĩ nhiên đem nội thiên địa diễn hóa thành một thế giới. Hai hai gia chỉ bên dưới, tu vi của hắn hay là hơi yếu vu thanh thiên, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không kém thanh thiên mảy may nửa điểm. Nhưng thấy vô diện thần nam đột nhiên hiện lên với thần nam bên cạnh người, tán khủng bố dọa người trùng thiên hào quang đỏ ngầu, cùng thần nam hai bên trái phải hướng về thanh thiên vây giết tới. Muốn vây công ta? Nam mơ. Nhưng nghe được quát to một tiếng từ thanh thiên trong miệng nổ tung ra, tiện đà hắn liền tùy ý ra đạo đạo đầy giấy khí tức hủy diệt ánh sáng màu xanh, thế như trẻ che hướng về vô diện thần nam công đi qua. Vào giờ phút này, thanh thiên nhưng là không hề chú ý cùng thần nam bản tôn, ngược lại là muốn trước tiên lấy thế lôi đỉnh trực tiếp đem vô diện thần nam chém giết. Tuy rằng đã từng bị Chu Huyền chém giết quá một lần, thế nhưng thanh thiên thực lực tuyệt nhiên không thể coi thường. Vô lượng hủy diệt ánh sáng màu xanh tràn ngập trong lúc đó, dĩ nhiên trực tiếp đem vô diện thần nam đánh cho nát tan. Còn phải cảm ơn ngươi giúp ta đánh nát ràng buộc. Đánh nát vốn là ta, tái tạo một tân ta, nhưng ta vẫn như cũ hay là ta. Hiển nhiên tình hình như thế, thần nam trên mặt nhưng là không chút nào hiện ra vẻ lo âu, trái lại hay còn cười lạnh nói. Tiện đà, nhưng thấy thân hình của hắn đột nhiên run lên, hắn dĩ nhiên tự bay vào thanh thiên kinh khủng kia hủy diệt ánh sáng màu xanh ở trong. Giang giác. Kèm theo một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, thần nam thân thể cũng ánh sáng màu xanh ở trong hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí liền liên đới trong cơ thể hắn tiểu thế giới cũng theo sụp đổ rồi. Ngay tại lúc trong phút chốc ánh sáng chói mắt, thân thể hắn ở vô tận ánh sáng màu xanh bên trong bắt đầu gây dựng lại, dường như là sắp niết bàn sống lại như vậy. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, thần ma thái cực đồ bên trong nhất thời diệu bắn ra vô tận huyết quang. Một ngụm máu sắc quan tài từ đó cấp xạ ra, với thần nam phụ cận triệt để nổ tung ra. Tùy theo liền hóa thành vô tận xương máu phun trào đến rồi thần nam trên người, cùng với trước độc cô bại thiên dung hợp huyết nhục linh hồn cảnh tượng không khác nhau chút nào. Đầy trời ánh sáng đỏ ngòm bao phủ toàn bộ tầng thứ 7 giới, thần nam thân thể cùng tiểu thế giới đang không ngừng nát tan cùng gây dựng lại. Long vòng như vậy nhiều lần, thân thể hắn như là trải qua ngàn truy thứ bách luyện giống như vậy, mơ hồ bốc cháy lên một luồng ma diễm, rồi lại lộ ra sán lạn ánh sáng thần thánh. Cuối cùng hắn quyển kia liền mạnh mẽ thể phách, phảng phất dường như niết bàn thăng hoa như vậy, lộ ra vô tận sức mạnh kinh khủng gợn sóng. Thậm chí liền ngay cả trong cơ thể hắn bản nguyên tiểu thế giới, cũng theo sát phía sau tăng lên tới cảnh giới cực hạn. Ngươi là độc. Độc cô tiểu bại. Mắt thấy thần nam huyết nhục trùng trùng, thanh thiên lúc này liền lâm vào hoảng hốt ở trong miệng liên tục cả giận nói. Nhận biết được thần nam kiếp trước thân lai lịch, hắn nhưng là dĩ nhiên phẫn nộ đến rồi mức độ không còn gì hơn. Không, ta chỉ là thần nam, độc nhất vô nhị thần nam. Chuyện phiếm ít nói, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trong miệng một tiếng quát lạnh, thần nam lúc này nhanh chân về phía trước, hướng về thanh thiên công giết tới. Huyết nhục linh hồn dĩ nhiên hợp nhất, thần nam trên người tán uy năng, so với vừa nãy nhưng là đều ngang tàng hơn mấy phần. Ầm ầm ầm. Giữa lúc thần nam cùng thanh thiên chiến đến cùng nhau trong nháy mắt, đệ bắt trọng thiên giới ở trong nhưng là đột nhiên truyền ra một tiếng cực kỳ kinh người tiếng vang cực lớn. Tuy theo, nhưng thấy từng đạo khủng bố hẹp dài hư không vết nứt từ dưới lên, không được địa lan tràn đến rồi đệ bắt trọng thiên giới ở trong. Cùng lúc đó, những hư không đó vết nứt ở trong nhưng là có mấy bóng người xuất hiện giữa trời, chính là vừa mới với tầng thứ 7 giới bên trong đại chiến quỷ chủ cùng với quảng nguyên trở cường giả khủng bố. Vào giờ phút này, bọn họ nhưng là quần áo lam lũ, trạng thái hết sức chật vật không thể tả. Khúc khục. Chu huynh thực lực cũng thật sự là quá kinh khủng, toàn bộ tầng thứ 7 giới dĩ nhiên bị hắn hoàn toàn cắn ướt. Sâu trong hư không chúng ta, đều bị không nhẹ lan đến. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bình phục lại trong cơ thể phun trào bất an khí thế sau đó, ma chủ sắc mặt bất đắc dĩ nói. Đợi đến ma chủ dứt tiếng trong phút chốc, nhưng thấy vô lượng tinh quang từ dưới lên trên bao phủ tới, chậm rãi lắt thành ra một cái đi về đệ bắt trọng thiên giới tinh thần con đường. Tuy theo, liền thấy Chu Huyền chậm rãi từ tinh thần trên đường độ bộ mà đến, tiến vào đệ bắt trọng thiên giới ở trong. Như vậy lóa mắt dị tượng, tự nhiên làm cho trong sân tất cả mọi người chú ý khiếp sợ không thôi. Cho dù là chính đang đại chiến thanh thiên cùng thần nam, cũng là không nhịn được hướng về Chu Huyền quăng tới chú ý ánh mắt. Là ngươi. Vừa mới ngắm Chu Huyền trước mắt, thanh thiên trong miệng liền truyền ra một tiếng phẫn hận chí cực gầm lên. Sát thân kẻ thù đang ở trước mắt, hắn dĩ nhiên lại cũng không đoái hoài tới cùng độc cô tiểu bại trong lúc đó ân oán. Lúc này liền một trưởng đẩy lui thần nam, cắn răng nghiến lợi hướng về Chu Huyền vọt tới. Hiển nhiên đầy trời ánh sáng màu xanh trực tiếp hướng về chính mình bao phủ tới, Chu Huyền khỏe miệng nhưng là nổi lên một tia tự tiếu phi tiếu độ cong. Không tự lượng sức. Trong miệng một tiếng khó mà nhận ra nỉ non, Chu Huyền liền chậm rãi nâng lên một bàn tay, trực tiếp hướng về thanh thiên in đi qua. Trong chớp mắt, nhưng thấy một đạo lu mờ ảm đạm tinh thần trường ấn, từ Chu Huyền lòng bàn tay chậm rãi tái hiện ra, vô thanh vô tức phủ đầu bổ về phía thanh thiên. Như vậy cùng thiên đạo trong lúc đó quyết chiến dĩ nhiên bạo, Chu Huyền cũng không lại chuẩn bị tiếp tục giấu nghề. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là tầm thường vung trưởng, thế nhưng trong đó uy lực nhưng cũng đã qua nghịch thiên vương cấp cực hạn. Thanh thiên nhưng là không có từng trải qua, Chu Huyền chém giết hỗn độn vương thời gian bạo khủng bố uy năng. Khi hắn đến xem, Chu Huyền bất quá là thi triển rất nhiều thủ đoạn mới có thể đem hắn đánh tan. Bây giờ còn con này một trưởng, hắn lại làm sao có khả năng không tiếp được. Bởi vậy hắn liền đồng dạng nhất trưởng hướng về Chu Huyền đạo kia trưởng ấn tiến lên nên tiếp. Nhưng mà vừa mới cùng Chu Huyền trưởng ấn tiếp xúc sau đó, thanh thiên trong lòng liền nhất thời nổi lên một trận sóng biển ngập trời. Chu Huyền đạo kia nhìn như tầm thường trưởng ấn, nhưng là bỗng nhiên nổi lên nóng ánh kia sáng chói mắt, tuôn ra khủng bố khó lường uy năng, làm cho toàn bộ đệ bắt trọng thiên giới cũng vì đó rung động không ngớt. Trong đó ẩn chứa không tên khí thế, lúc này liền đem thanh thiên cầm cố ở giữa không trung ở trong, khiến cho hắn căn bản là không có cách làm ra bất kỳ cái gì né tránh. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh khủng nổ vang đột nhiên bính bạo ra, thanh thiên thân thể đột nhiên run lên, tiện đà liền bị Chu Huyền một trưởng có tán loạn ra. Tuy theo, thanh thiên liền chậm rãi hóa thành một đoàn bản nguyên của trời, bị Chu Huyền hoàn toàn thôn phệ luyện hóa. Một đòn đem thanh thiên chém giết tại chỗ sau đó, đạo kia trưởng ấn nhưng là vẫn chưa liền như vậy biến mất, bên trên ánh sao trái lại càng thêm óng ánh sáng mấy phần. Giác Nguyên Ngông kinh khủng uy năng nhấc lên vô biên khí thế ngập trời, trực tiếp phá vào tầng thứ 9 giới ở trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa vì đó rung chuyển không ngớt, phong vân không khỏi lăn lộn mãnh liệt. Kinh khủng này đáng sợ trường ấn, thậm chí ở dọc đường trên hư không, tạo thành một cái hôi mông mông hỗn độn con đường. Thậm chí đem ven đường bị một trưởng vỗ ra một cái hôi mông mông hỗn độn con đường. Này, mắt thấy Chu Huyền một trưởng tạo thành như vậy uy thế kinh khủng, bất kể là thái cổ chư thần môn, vẫn là hỗn độn bộ tộc cường giả, tất cả đều không khỏi vì đó líu lo không hề có một tiếng động. Tuy rằng bọn họ biết được Chu Huyền thực lực sâu không lường được, nhưng là bọn hắn nhưng đến không nghĩ tới hắn dĩ nhiên khủng bố đến nơi này dạng một làm người khó có thể tưởng tượng mức độ. Dưới cái nhìn của bọn họ, chí tôn vô thượng thiên đạo, uy thế chỉ sợ cũng giống như này như vậy. Ầm ầm ầm. Giữa lúc Thái Cổ Chư Thần cùng với Hỗn Độn bộ tộc các cường giả thất thần không ngất thời điểm, bầu trời ở trong nhưng là đột nhiên nổi lên từng trận tiếng sấm. Tuy theo, một luồng dường như thiên địa vậy khủng bố uy nghiêm, mang theo vô cùng vô tận khí tức hủy diệt, hướng về đệ bát trọng thiên giới ở trong tất cả mọi người bao phủ mà tới. Chắc là Chu Huyền kinh khủng kia một trường, đem ngủ say ở tầng thứ 9 giới ở trong, cái kia chí cao vô thượng thiên đạo thức tỉnh. Lại là một luân hồi đến sao? Đợi đến tiếng sấm dần dần lắng lại sau đó, chỉ nghe một đạo hùng vị âm thanh khủng bố từ tầng thứ 9 giới ở trong chậm rãi truyền ra, so với vừa mới điếc hai tiếng sấm đều phải to lớn vô số lần. Âm thanh mặc dù nhạt mạc vô tình, trong đó nhưng là đầy dẫy khó có thể tưởng tượng uy thế khủng bố. Mọi người tại đây, ngoại trừ Chu Huyền cùng ma chủ cùng với quỷ chủ chờ có vài mấy cái nhân vật khủng bố, những người khác mơ hồ không khỏi dĩ nhiên sinh ra mấy phần thần phục cảm giác. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, tàn nhẫn thiên đạo. Cảm nhận được cái kia cỗ từ tầng thứ 9 giới ở trong truyền ra, dường như thiên địa lật út mà xuống uy áp mạnh mẽ. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên run lên, tùy theo liền có một luồng không phân cao thấp khí thế khủng bố bước lên, cùng thiên đạo đem dưới uy áp mạnh mẽ địa vị ngang nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, tầng thứ 9 giới cùng đệ bắt trọng thiên giới ở trong hư không vô tận, ở hai cỗ khí thế khủng bố áp bức bên dưới, nhất thời nổ tung ra vô tận tàn phá vết rách. Trong đó địa thủy hỏa phong liên tục trào hiện ra, dường như thế giới sắp hủy diệt, quay về hỗn độn như vậy khủng bố. Thiên đạo sao? Ngươi từ lâu không ở là chúng sinh ý chí, tràn ngập tư dục ngươi nên triệt để hủy diệt. Có bắt nguồn từ với Chu Huyền trên người khí thế khủng bố chống lại sau đó, quanh thân áp lực tận thể ma chủ, lúc này ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng uy nghiêm đáng sợ quá to. Cùng lúc đó, chỉ thấy dưới chân hắn bái tướng đài đột nhiên hơi động, trực tiếp hướng về tầng thứ 9 trên va chạm đi. Phá! Nhưng mà còn chưa đợi được bái tướng đài bay ra đệ bắt trọng thiên, thiên đạo cái kia lãnh đạm vô tình âm thanh liền lần thứ 2 truyền xuống rồi. Thật lớn âm thanh chấn điếc hội, dường như là vạn đồng hồ để bản tháp đồng thời run lên như vậy, lan ra làm người chấn động cả hồn phách vô tận uy thế. Tuy theo, nhưng thấy giữa hư không bái tướng đài, ầm ầm một tiếng liền hoàn toàn tan vỡ lái tới. Bái tướng đài ở tầng thứ 9 giới biên giới đổ nát sau đó, lúc này liền diệu bắn ra một mảnh đủ để quét ngang bát hoang sán lạn ánh sáng. Sau đó lại sắp xếp lại cùng nhau. Lượn vòng đi, thiên đạo nhưng là vẫn chưa ngăn cản, tùy ý bái tướng đài về tới ma chủ trong tay. Tùy theo, tầng thứ 9 giới liền một lần nữa về tới yên tĩnh ở trong, dường như thiên đạo lần thứ 2 lâm vào ngủ say như vậy. Nhưng mà cái kia cố mạnh mẽ đáng sợ uy thế nhưng là vẫn tồn tại, tất cả mọi người rõ ràng thiên đạo dĩ nhiên chân chính tỉnh lại, chính đang mắt nhìn xuống dưới chân hắn chúng sinh. Mấy hơi thở thời gian qua đi, Chu Huyền chậm rãi ngẩng đầu hướng về tầng thứ 9 giới ở trong nhìn tới. Hắn cái kia ánh mắt bén nhọn, dường như quán phá cấm chế dày đặc, rơi thẳng vào thiên đạo trên người. Kèm theo hắn tâm niệm đột nhiên hơi động, nhưng thấy bầu trời ở trong nhất thời nổi lên nhất phương mênh mông tinh thần sông dài. Bên trên diệu bắn ra vô cùng vô lượng óng ánh ánh sao, hóa thành nhất phương thông thiên tinh trụ, trực tiếp hướng về tầng thứ 9 giới xuyên qua đi. Đảm dám mạo phạm thiên uy người, phải làm vĩnh viễn trầm luân. Hiển nhiên Chu Huyền lại có lá gan trước tiên ra tay với chính mình, thiên đạo lúc này giận tím mặt. Hắn cái kia vô tình thanh âm lạnh lùng nhất thời từ tầng thứ 9 giới ở trong truyền xuống rồi, làm cho toàn bộ đệ bắt trọng thiên giới đều suýt chút nữa vì đó băng diệt. Trong hai phủ vừa nghe đến thiên đạo cái kia phẫn nộ đến cực điểm rồi lại cường trang lạnh lùng vô tình âm thanh, Chu Huyền lúc này liền đối với hắn có một chút nhận thức. So với hồng hoang thiên đạo cái kia chân chính vô tình, cái này ác thiên đạo nhưng là vẫn cứ có tâm tình tồn tại, căn bản không có đạt đến loại kia vô tình vô niệm cảnh giới, hắn có điều cũng chính là một thực lực kinh khủng khác loại sinh mệnh thôi. Thiên đạo. Ha ha. Bản tọa mạo phạm thiên đạo nhiều hơn đều, cũng không kém nhiều hơn nữa ngươi này một, ngươi có thể loại bản tọa làm sao? Khoe miệng nổi lên một tia như có như không độ cong, chỉ nghe Chu Huyền mang đầy hài hước cười nói. Vừa nhiên đã đến quyết chiến thời khắc cuối cùng, Chu Huyền cũng không chuẩn bị tiếp tục giấu nghề, lúc này liền đưa hắn cái kia chỉ nửa bước vào thiên đạo hậu kỳ thực lực khủng bố triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vào giờ phút này Chu Huyền dĩ nhiên hoàn toàn đem khí thế của chính mình tản ra đến, kinh khủng kia mênh mông như thế. Làm cho tầng thứ 9 giới vách ngăn cũng vì đó không ngừng phá toái. Ma chủ cùng nhân vương cùng với quỷ chủ còn có thần chiến chờ cấm kỵ cường giả, cũng là dồn dập thả ra chính mình hoàn toàn sức chiến đấu, khí thế kinh khủng xông thẳng tầng thứ 9 giới đi. Cùng lúc đó, tầng thứ 9 giới ở trong không khỏi truyền đến một loạt tầm ầm nổ vang, vẫn ngủ say vào trong đó thiên đạo chính đang chậm chậm thức tỉnh tự thân kinh khủng kia chí cực thực lực. Nếu nói thiên đạo, đến cùng đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Giá trị này mọi người dồn dập tích trữ tự thân toàn bộ thực lực, chuẩn bị cuối cùng quyết chiến thời điểm, Thần Nam rốt cục không nhịn được xuất thân dò hỏi. Thần Nam nghi vấn, tương tự là những tiên đó thần cảnh giới tu sĩ nghi vấn, thậm chí những thiên giai đó cảnh giới tu sĩ cũng dồn dập chú ý quan tâm. Ngoại trừ những kia đã từng tham dự phạt thiên cuộc chiến thái cổ các đại thần bên ngoài, cũng chỉ có rất ít mấy người biết được thiên đạo rốt cuộc là cái gì. Ngươi là đang hỏi đã từng thiên đạo, hay là đang hỏi bây giờ thiên đạo đây? Trong thai nghe được Thần Nam thanh âm, Thần Chiến chậm rãi nghiêng đầu đến xem hắn, trầm giọng mở miệng nói rằng: "Này có cái gì không giống sao?" "Phụ thân." Vào giờ phút này, Thần Nam nhưng là càng thêm nghi ngờ, lúc này liền mở miệng dò hỏi. "Đương nhiên bất đồng, đã từng thiên đạo vô dục vô cầu, đại diện cho trí công vô tư, mà bây giờ thiên đạo." Trong mắt lóe ra một tia vẻ tưởng nhớ, chỉ nghe Thần Chiến âm thanh phức tạp nói rằng: "Bây giờ thiên đạo dĩ nhiên có mình ý nghĩ cá nhân, hắn thông qua giết chóc chúng sinh đến lớn mạnh thực lực của chính mình. Hắn bây giờ đã coi như là một tư tâm khổng lồ, thực lực kinh khủng khác loại sinh mệnh." Nhớ lại qua đi, Thần Chiến lúc này tàn nhẫn thanh tiếp tục nói: "Nếu nói thiên đạo, nó cũng không phải một chỉ một cơ thể sống, tại quá khứ hắn là chúng sinh cảm giác, là hết thể người sống niệm lực đan xen vào nhau hình thành mênh mông ý niệm, nó là chúng sinh ý chí. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là oán khí tụ tập thể, chúng sinh ý niệm đã sớm bị ăn mòn, bị nát tan, thiên đạo đã không phải là thì ra là thiên đạo. Hiện tại hắn cũng không lại đại biểu công chính. Hắn chỉ là đại diện cho hủy diệt, đại diện cho tư dục. Hắn biết, làm chính hắn hư nhược thời điểm, chúng sinh ý niệm sớm muộn còn có thể hợp thành mới thiên đạo. Vì lẽ đó mỗi khi hắn cảm giác chịu đến uy hiếp thời điểm, hắn tất nhiên muốn được cái kia diệt thế cử chỉ. Chỉ có hủy diệt chúng sinh, hắn mới có thể ngăn cản chúng sinh ý niệm hợp thành mới thiên đạo, hắn mới có thể có đến vĩnh tồn." Tiện đà, ma chủ liền ngay sau đó Thần Chiến lời nói, thần tình kích động mở miệng nói rằng: "Đợi đến ma chủ dứt tiếng sau đó, mọi người mới biết thiên đạo bản chất là cái gì. Thiên đạo đại diện cho chúng sinh ý chí, mạnh nhất có điều chúng sinh hợp lực. Nhưng mà đến rồi bây giờ, trước mặt mọi người sanh ý chí bị trong thiên địa tà ác oán khí ăn mòn sau, thiên đạo đã không còn là thuần túy thiên đạo. Hắn chẳng qua là một thực lực kinh khủng, đầy cõi lòng phức tạp ác niệm khác loại cơ thể sống thôi. Chúng sinh diệt thiên đạo diệt chúng sinh, cuối cùng chân tướng dĩ nhiên là bực này khiến lòng người thần chấn động." Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên địa ở trong nhất thời lâm vào tĩnh mịch ở trong, liền ngay cả thân ở với tầng thứ 9 giới ở trong thiên đạo, cũng là chút nào không nửa điểm phản ứng. Mấy hơi thở thời gian qua đi, giữa hư không đột nhiên hiện ra vô cùng vô tận khủng bố thần diễm, làm cho vốn là tĩnh mịch bị đánh phá tan đến. Nhưng thấy đầu lâu biến mất hỗn độn vương trực tiếp hướng về tầng thứ 9 giới chạy như điên, từ hắn cái kia cổ trong lúc đó phun ra tung tóe vạn trượng huyết hoa, đem toàn bộ hư không đều nhuộm đến một mảnh đỏ sẫm. Chân chính thiên đạo đã không hề, ác thiên đạo nên bị diệt. Quanh thân khủng bố sát khí ngút trời lên Độc Cô Bại Thiên, vừa mới bước vào đệ bát trọng thiên giới ở trong, liền mở miệng quát to. Hiển nhiên Độc Cô Bại Thiên dĩ nhiên chém xuống hỗn độn vương đầu lâu, tất cả mọi người không khỏi vì đó sững sờ. "Rác rưởi, lưu ngươi còn có chỗ lợi gì?" Nhìn hỗn độn vương đại bại mà quay về, dĩ nhiên sinh ra tâm tình thiên đạo, lúc này liền nổi giận gầm lên một tiếng nói. Tuy theo, địa cửu trọng thiên giới ở trong liền lan ra một cổ kinh khủng khó lường sóng linh hồn, trực tiếp đem hỗn độn vương thôn vệ luyện hóa. "Không được." Hiển nhiên chính mình phụ vương bỏ mình, hỗn độn tử lúc này liền bi thiết một tiếng, bay lên không hướng về tầng thứ 9 giới rút thăng đi. Cùng lúc đó, Ngự Phong Vương cùng Khuê Mộc Vương chờ hỗn độn bộ tộc vương hầu, cũng là theo sát sau lưng hỗn độn tử, nhắm tầng thứ 9 giới đi. "Làm sao? Lẽ nào các ngươi cũng muốn không chết được?" Nhưng mà hỗn độn tử cùng Khuê Mộc Vương chờ hỗn độn bộ tộc cường giả thân hình vừa hơi động, thiên đạo cái kia lạnh lùng vô tình âm thanh liền lần thứ hai từ tầng thứ 9 giới ở trong truyền ra. Làm cho hỗn độn tử cùng Khuê Mộc Vương cùng với Ngự Phong Vương chờ hỗn độn bộ tộc cường giả thân hình, lúc này liền ngạnh sinh sinh đích đỉnh trệ ở không trung. Thiên đạo trước mặt chúng sinh cùng run rế không khác nhau chút nào, thực lực của bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, hơn nữa còn thuộc về với thiên đạo dưới trướng. Thế nhưng cùng thiên đạo mà nói, nhưng là vẫn cứ dường như cặn bã như vậy không có một chút nào giá trị. "Các ngươi đi đem thiên đạo nhanh vuốt toàn bộ chém giết. Bản tọa ở đây nhìn nó, bảo đảm nó không dám manh động." Nhưng thấy Chu Huyền chắp tay đứng ở giữa hư không, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào phía trên tầng thứ 9 giới, trong miệng trực tiếp hướng về Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đám người phân phó nói. "Hừ." Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, tầng thứ 9 giới ở trong nhất thời truyền ra hừ lạnh một tiếng, một cổ kinh khủng uy thế lúc này hướng về phía dưới mọi người nghiền ép mà tới. Thế nhưng kèm theo Chu Huyền tay háo bảo nhẹ nhàng vung lên, nhưng là trực tiếp biến thành không có nhấc lên nửa điểm sóng lớn. cảm thụ sự công kích của chính mình không có đối với Chu Huyền tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, vẫn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh thiên đạo cũng không có bất kỳ động tác, dường như hoàn toàn ngầm thừa nhận Chu Huyền lời nói. Cũng không phải là Chu Huyền không muốn trực tiếp cùng thiên đạo triển khai chém giết, mà là bởi vì thiên đạo hiện đang không có hoàn toàn tỉnh lại. Mặc dù là đưa nó chém giết sau đó, đạt được thiên đạo bản nguyên chỉ sợ cũng là không trọn vẹn không thể tả, không nhất định có thể thỏa mãn Chu Huyền đột phá tu vi sử dụng. Hơn nữa Chu Huyền cũng đã cảm nhận được rồi ác thiên đạo thực lực chân thực cảnh giới, bất quá là chỉ nửa bước tiến vào thiên đạo trung kỳ thôi. Dù cho nó hoàn toàn thức tỉnh sau đó, cũng không có thể đột phá đến thiên đạo hậu kỳ cảnh giới, Chu Huyền căn bản sẽ không sợ hãi nó nửa điểm. Vì có thể khiến đến thu hoạch của mình to lớn nhất, vì lẽ đó Chu Huyền liền chuẩn bị chờ đợi ác thiên đạo hoàn toàn thức tỉnh sau đó ở chỗ nó quyết chiến. Hiển nhiên thiên đạo ở Chu Huyền dưới sự uy hiếp trở nên trầm mặc, Thần Nam liền trực tiếp tìm tới Hỗn Độn Vương con trai trưởng Hỗn Độn Tử, Quỷ Chủ, nhưng là hướng về vừa mới chưa phân ra thắng bại Quảng Nguyên Công đi qua. Độc Cô Bại Thiên cùng với Thần Nam còn có ma chủ chờ thực lực kinh khủng cường giả, lúc này liền đều tự tìm lên từng người đối thủ, triển khai kinh khủng đại chiến. Nhưng thấy Thần Nam trong tay Hồng Hoang Đại Kỳ uy năng hiển hách, trong lúc phất tay toàn bộ đều là khủng bố chi cực nghịch loạn bắt thức, trong cơ thể thần gia ma công càng là sôi trào mãnh liệt. Vào giờ phút này, Thần Nam dĩ nhiên có thể tùy ý lấy năng lượng diễn biến tất cả, thậm chí liền ngay cả Hồng Hoang Đại Kỳ đều như thật như ảo nắm tại rảnh tay bên trong, các loại tuyệt học càng là tầng tầng lớp lớp. Tu vi đến rồi hắn bây giờ cảnh giới cỡ này, giơ tay trong lúc đó khủng bố uy năng đều có thể xé nứt thiên địa, hiện tại chỉ cần đem sức mạnh bản nguyên đánh ra đi, chính là hủy diệt chí cực công kích đáng sợ. Hỗn Độn Tử mặc dù là Hỗn Độn Vương con trai trưởng, nhưng là tu vi của hắn lại sao có thể đạt đến Hỗn Độn Vương loại kia nghịch thiên vương cấp cảnh giới. Có điều chỉ là tầm thường Hỗn Độn Vương hầu nghịch thiên cảnh giới thôi, lại tại sao có thể là Thần Nam đối thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng chỉ có thể ở Thần Nam cái kia công kích mãnh liệt bên dưới nỗ lực gắng gượng chống cự, căn bản không có nửa điểm phản kích năng lực. So với phụ thân ngươi trên đường cũng là tịch mịch rất, ta đây sẽ đưa ngươi đi cùng hắn. Nhưng nghe được Thần Nam trong miệng quát to một tiếng, kèm theo hắn tâm niệm đột nhiên hơi động, trong cơ thể hắn tiểu thế giới lúc này liền kéo dài ra, trực tiếp đem Hỗn Độn Tử cầm cố ở trong đó. Muốn giết ta, không dễ như vậy. Mắt thấy tình cảnh như thế, Hỗn Độn Tử lập tức tàn nhẫn thanh hô, tùy theo, hai con mắt của hắn ở trong nhất thời liền nổi lên một vệt vẻ tàn nhẫn. Chỉ thấy cháy hừng hực Hỗn Độn thần hỏa từ Hỗn Độn Tử trên người tái hiện ra, hắn nhưng là lấy tự thân sinh mệnh nguyên khí đổi lấy tạm thời thực lực khủng bố, gửi hy vọng có thể băng diệt Thần Nam tiểu thế giới cầm cố, từ đó thoát đi ra ngoài. Trong hai nghe được Hỗn Độn Tử thanh âm, Thần Nam khỏe miệng nhưng là nổi lên một tia khinh thường ý cười. Nhưng thấy thân hình của hắn đột nhiên run lên, cả người liền hóa thành vô tận tinh hải, cùng hắn tự thân tiểu thế giới nối liền lại cùng nhau. Vào giờ phút này, Thần Nam là được một vùng thế giới, thiên địa là được Thần Nam bản thân, giữa hai người thật giống chân chính hợp hai là một. Nhưng thấy ngàn vạn trùng vô lượng ánh sáng thần thánh diễn biến ra, lúc này hóa thành một tấm vong lớn hướng về Hỗn Độn Tử bao phủ đi. Không thể, ta nhất định là Hỗn Độn bộ tộc đời tiếp theo tộc trưởng, mới Hỗn Độn vua, lại làm sao có khả năng sẽ bỏ mạng ở trong tay ngươi. Cảm thụ được tự thân dần dần bắt đầu không ngừng hòa tan, Hỗn Độn Tử lúc này vạn phần hoảng sợ la lên. Phía trên thế giới này, không có gì là không thể xuất hiện. Trong hai nghe được Hỗn Độn Tử thanh âm, Thần Nam cười nhạo thanh lúc này tái hiện ra. Theo mặc dù có một thanh toàn thân ánh sáng thần thánh ánh thần kiếm bỗng nhiên tái hiện ra, hướng về Hỗn Độn Tử đâm tới. Thần kiếm phong mang tất lộ trong lúc đó, sắc mặt kinh hãi không ngớt Hỗn Độn Tử, lúc này liền bị thần kiếm từ bên hông chém thành hai nửa. Theo lý mà nói, mặc dù là tầm thường thiên giai tu sĩ bị chặn ngang chặt đứt sau đó, chỉ cần tu vi vẫn còn, liền có thể một lần nữa khôi phục như cũ. Nhưng là mặc cho Hỗn Độn Tử làm sao làm, hắn cái kia bị chém thành hai nửa thân thể, nhưng là cũng không còn cách nào tụ lại cùng nhau, vĩnh viễn mất đi liên hệ. Lục đạo luân hồi. Chỉ thấy tái hiện diện hóa ra thân hình Thần Nam trong miệng hét lớn một tiếng, hai tay chậm rãi vùng vây ra. Trong nháy mắt, toàn bộ vô tận tinh vực đều đang run rẩy không ngừng, rực rỡ ánh sao đan dệt tổng sai cùng nhau, tạo thành sáu cái thâm thúy vô cùng hấp động, trực tiếp đem Hỗn Độn Tử hai nửa thân thể thôn phệ đến rồi bên trong. Thiên đạo tựa hồ đang lạnh lùng chú ý tất cả những thứ này, thanh thiên sinh tử hắn căn bản không để ở trong lòng. A! Kèm theo một tiếng thê lương tiếng gào đau đớn mơ hồ truyền ra, Hỗn Độn Tử trực tiếp hồn phi phách tán ở Thần Nam lục đạo luân hồi ở trong. Vào giờ phút này, thiên đạo tuy rằng lạnh lùng chú ý tất cả những thứ này, thế nhưng hắn nhưng không có phản ứng chút nào, không hề có một chút nào đem Hỗn Độn Tử sinh tử để ở trong lòng. Thiên đạo, ngươi làm hà không ra tay? Hiển nhiên chính mình thiếu tộc trường bỏ mình, cực kỳ trung tâm Hỗn Độn bộ tộc Ngự Phong Vương lúc này liền mở miệng chất vấn. Ngươi là ở nói chuyện cùng ta sao? Dũng dế, ngươi cũng xứng chất vấn ta. Làm ban thưởng ngươi chết. Ngự Phong Vương dứt tiếng sau đó, một đạo lạnh lùng vô cùng âm thanh lúc này từ tầng thứ 9 giới bên trong truyền xuống rồi. Theo mặc dù có một đạo rực rỡ hào quang từ đó ngã lao đầu xuống, trực tiếp đem Ngự Phong Vương bao phủ ở trong đó. Không. A. Kèm theo trong miệng một tiếng thê lương gào lên đau đớn vang lên, Ngự Phong Vương thân hình liền hoàn toàn biến mất ở bên trong đất trời, vĩnh viễn tịch diệt. Vào giờ phút này, ngoại trừ thần nam cùng hỗn độn tử trong lúc đó đại chiến dĩ nhiên hạ màn kết thúc bên ngoài, chiến đấu của hắn cũng sắp đạt đến kết thúc. Nhưng thấy vô tận sâu trong hư không, quỷ chủ cái kia bóng ánh trắng non trên hải cốt dính nhuộm đầy huyết kế. Được xưng là hỗn độn bộ tộc tương lai vương giả Quảng Nguyên, khi hắn truy đuổi một hồi nhưng là vô cùng chật vật chạy trốn tứ phía. Bây giờ Quảng Nguyên từ lâu không còn nữa lúc trước nhất đại hắc thủ phong thái, đầy người tất cả đều là đỏ sẫm vết máu, khoác đầu tán không nói. Thân thể hắn bên trên càng là rắc rối phức tạp đan xen từng đạo dữ tợn vết rách, dường như một cái đồ sứ xuất hiện dạn nước như vậy. Hốt hoảng trốn chối Quảng Nguyên nhưng là một khắc cũng không dám trì hoãn, trực tiếp hướng về thiên đạo chỗ ở tầng thứ 9 giới chạy như điên. Chết ở chỗ này đi. Hiển nhiên như tình huống như vậy, dĩ nhiên lần thứ 2 đem đối thủ đầu lâu chém xuống Độc Cô Bại Thiên, lúc này liền là quát to một tiếng, nắm trong tay thần binh Độc Cô nhắm Quảng Nguyên đầu lâu chém vào đi. Nhưng thấy thần binh Độc Cô dường như đem bốn phía không gian chịu thành nhất phương hắc động thật lớn, làm cho Độc Cô Bại Thiên độ vượt qua cực hạn, trực tiếp xuất hiện ở Quảng Nguyên trước người. Bị quỷ chủ trọng thương Quảng Nguyên dường như chính mình đụng vào như vậy, trực tiếp va đầu vào Độc Cô Bại Thiên trong tay thần binh Độc Cô bên trên, lúc này liền bị chém xuống đầu lâu. Quảng Nguyên thực lực nhưng là xa hỗn độn tử, dĩ nhiên triệt để tiến nhập nghịch thiên vương cấp, tuy rằng đầu lâu đã bị chém xuống, thế nhưng hắn vẫn cứ kiên trì tàn phá thân thể, nhắm tầng thứ 9 giới ở trong bỏ chạy. Cùng lúc đó, rút ra khoảng không tới thần nam liên tục lần thứ 2 vùng vây hai tay, vô tận mênh mông tinh vực lúc này hướng về Quảng Nguyên phô thiên cái địa bao phủ đi, trực tiếp đưa hắn xoắn thành nát tan. Dù vậy, Quảng Nguyên nhưng là vẫn cứ chưa từng hoàn toàn chết đi, hắn cái kia tàn phá linh hồn vẫn trùng thiên bỏ chạy, như toan thoát được một tia tính mạng. Nhưng mà lệnh Quảng Nguyên sợ hãi chí cực nhưng là, khi hắn tức sẽ tiến vào tầng thứ 9 giới thời điểm, thiên đạo dĩ nhiên thả ra một đạo kinh khủng thần quang, đưa hắn hoàn toàn thôn phệ luyện hóa, đoạn tuyệt hắn hy vọng sống sót. Hiển nhiên tình hình như thế, tất cả mọi người tại chỗ cũng không khỏi vì đó ngây người không ngớt. Dù là ai cũng không nghĩ ra, thiên đạo dĩ nhiên như vậy tuyệt tình diệt tính, thậm chí ngay cả chính mình dưới trướng cường giả đều phải thôn phệ. Thiên đạo ngươi, Khuê Mộc Vương chờ hỗn độn bộ tộc cường giả càng là không dám tin nhìn chằm chằm tầng thứ 9 giới bên trên, mở miệng chất vấn. Đáng tiếc còn chưa chờ tiếng nói của bọn họ hoàn toàn hạ xuống, tương tự trực tiếp bị thiên đạo triệt để cắn ướt. Đùng, đùng, đùng. Giữa lúc tất cả mọi người ngây người thời khắc, một trận vang dội tiếng vỗ tay đưa bọn họ giật mình tỉnh lại. Tốt thủ đoạn, so với thực lực của ngươi đã triệt để thức tỉnh. Đã như vậy, không bằng để bản tọa kiến thức một phen khỏe không? Tuy theo, Chu Huyền cái kia mang đầy chế nhạo thanh âm liền chậm rãi vang vọng ở trong thai của mọi người. Đang bởi. Chương 51, đại chiến đỉnh cao. Chu Huyền cái kia mang đầy chế nhạo lời nói phủ vừa rơi xuống, ở đây trên mặt mọi người toàn bộ đều không khỏi nổi lên nồng nặc vẻ khiếp sợ. Tuy rằng chúng sinh các tu sĩ lần này phạt thiên cuộc chiến, thề sống chết cũng phải đem ác thiên đạo triệt để chém trừ, dĩ nhiên chứng minh rồi bọn họ dũng khí cùng quyết tâm. Nhưng là bọn hắn nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người dường như Chu Huyền như vậy không chút nào đem thiên đạo để ở trong lòng, thậm chí còn can đảm dám không kiêng dè chút nào trào phúng ác thiên đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy thái cổ đại thần cùng hắc ám đại lục các tu sĩ, không khỏi toàn bộ đều ngốc sáp ở tại chỗ. So với thái cổ đại thần cùng hắc ám đại lục các tu sĩ khiếp sợ mà nói, ác thiên đạo đúng là muốn bình tĩnh qua. Không những không nhúc nhích nộ, trái lại đưa nó nguyên bản từ tầng thứ 9 giới bên trong tán đi ra ngoài cái kia cỗ uy thế khủng bố thu liễm, làm cho chiến trường ở trong bỗng nhiên khôi phục yên tĩnh. Có điều dù vậy, trong đó cái kia cỗ bầu không khí ngột ngạt nhưng là không có giảm bất nửa điểm, phảng phất bao tắp đến trước cái kia cỗ yên tĩnh. Một lát thời gian qua đi, nhưng thấy tầng thứ 9 giới đột nhiên kịch liệt run lên, tùy theo một đoàn to lớn vô cùng trùng sáng chậm rãi hiện lên ở đệ bát trọng thiên giới bầu trời ở trong. Đoàn kia trùng sáng chính là chúng sinh ý chí ngưng tụ mà thành thiên đạo, ở nó quanh thân lưu chuyển không tên khí tức huyền ảo, tỏa ra làm người không khỏi vì đó thần phục ý niệm. Kèm theo thiên đạo một trận vặn vẹo rung động, nó lại đang Chu Huyền đối diện giữa không trung diễn hóa ra một đạo khuôn mặt mơ hồ hư huyễn mở mịt thân ảnh. Bọn họ làm nô buộc của ta, có thể hòa vào người ta, hóa thành sức mạnh của ta, chính là bọn hắn chí cao vô thượng vinh quang. Nhưng thấy thiên đạo ánh mắt từng cái từ ở đây tất cả mọi người trên người chậm rãi đảo qua, âm thanh lạnh lùng vô cùng nói rằng: đến là ngươi, vừa nhiên đã hiểu ý nghĩ của ta, vì sao chưa từng ngăn cản ta. Cuối cùng ánh mắt của nó rơi vào Chu Huyền trên người, có nhiều thú vị nói. Mặc dù thiên đạo không có hoàn toàn hóa hình ra, nhưng mà nó cái kia hư huyễn thân ảnh, nhưng là căn bản không ảnh hưởng hắn cái kia địa vị trí cao vô thượng, vẫn cứ tỏa ra một luồng vô cùng tôn quý khí thế của. Thiên đạo này thực lực quả nhiên là không hề tầm thường, chỗ kinh khủng xa xa tử phổ thông thiên đạo cảnh giới cường giả, so với Chu Huyền cũng là hơi kém nửa bậc mà thôi. Chuyện cười, sự sống chết của bọn họ, cùng bản tọa lại có cái gì căn hệ? Huống chi, ngươi cho rằng bản tọa sẽ sợ hãi ngươi thôn vệ bọn họ bản nguyên sao? Trong hai nghe được thiên đạo cái kia lạnh nhạt lời nói, Chu Huyền khoe miệng không khỏi nổi lên một vệ tự tiếu phi tiếu độ cong, chậm rãi mở miệng nói rằng. Tùy theo, nhưng thấy Chu Huyền mặc trên người trường bào không gió mà bay, một luồng mênh mông kinh khủng uy thế nhất thời lan tràn ra. Thoáng chốc trong lúc đó, toàn bộ thiên địa càn khôn cũng không khỏi vì đó rung chuyển không ngớt, để bắt trọng thiên giới biên giới thế giới vách ngăn thậm chí đều mơ hồ bắt đầu phá toái ra. Thực lực của ngươi rất mạnh, ta theo vốn không có ở thời quang trường hạ ở trong gặp bóng người của ngươi, ngươi tuyệt đối không phải phía thế giới này người trong. Đến tột cùng là bởi vì cái gì duyên cớ, ngươi mới có thể trợ giúp những này run rế phản kháng ta. Phải biết, nơi này chính là ta sân nhà, mặc dù thực lực của ngươi mạnh hơn ta trên một ít, ngươi cũng phải bị phía thế giới này áp chế. Cảm thụ được Chu Huyền trên người tán khủng bố mạnh mẽ uy thế, thiên đạo vậy căn bản không nhận rõ con ngươi hai mắt ở trong, nhất thời liền thoáng hiện qua một vệt vẻ kiêng rẻ, lạnh lùng vô cùng mở miệng nói rằng. Kèm theo thiên đạo cái kia hờ hững lời nói hạ xuống, một luồng mênh mông khí thế nhất thời liền từ cựu thiên bầu trời ở trong che đậy mà xuống, trực tiếp bao phủ ở Chu Huyền trên người. Mơ hồ trong lúc đó, Chu Huyền lúc này liền hiện, phía thế giới này đối với hắn cảm giác bài xích tăng cường rất nhiều, dường như phải đem hắn đuổi ra ngoài như vậy. Chỉ cần ngươi bây giờ thối lui, không ở gây trở ngại ta mở ra luân hồi mới, như vậy ta tuyệt đối sẽ không truy cứu. Tiện đà, thiên đạo cái kia vẫn cứ vô cùng lạnh lùng lời nói liền vang vọng ở Chu Huyền trong thai. Tuy rằng thiên đạo nhìn qua hết sức hung hăng, có điều tất cả mọi người tại chỗ nhưng là đều ở đây thanh âm của nó ở trong nghe được một tia cấp thiết. Hiển nhiên, thiên đạo cũng hết sức không muốn đối đầu Chu Huyền cái này thần bí khó lường hơn nữa thực lực kinh khủng cường giả. Bản tọa nếu ra tay, như vậy liền tự có bản tọa đạo lý. Hiệu khởi là ngươi dăm ba câu có khả năng khuyên bảo. Không cần nhiều lời, để bản tọa mở mang thủ đoạn của ngươi. Khinh khẽ liếc mắt một cái đối diện thiên đạo, Chu Huyền lắc đầu nhạt cười nói. Tiếng nói của hắn tuy rằng cũng không vang dội, nhưng lại như là cùng bình mà sấm sét như vậy nổ vang ở toàn bộ đệ bát trọng thiên giới ở trong. Lan ra một luồng đủ để chấn áp hư không hoàn vũ khí thế khủng bố, trực tiếp đem quanh thân cái kia cũ cảm giác bài xích quét ngang hết sạch. Vụ. Cùng lúc đó, kèm theo một đạo lanh lảnh thương tiếng rên đột nhiên sẽ vang triệt ra, nhưng thấy một cây toàn thân tử trường thương màu vàng nóng chậm rãi hiện lên với Chu Huyền trước người ba trượng chỗ. Bên trên điểm chế vô lượng mênh mông tinh thần, ẩn chứa khủng bố dọa người hủy thiên diệt địa tư thế. Ngông cuồng. Ngươi đã như vậy không biết điều, đáng chém. Hiển nhiên Chu Huyền không mảy may lùi, thiên đạo lúc này tức giận quá to. Theo thiên đạo, nó làm khống chế chúng sinh thiên đạo, có thể đủ tốt nói khuyên bảo Chu Huyền lùi bước, dĩ nhiên cũng coi là vô cùng cho Chu Huyền mặt mũi. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là đem hảo ý của mình bỏ đi với không để ý, tự nhiên làm cho nó trong lòng tức giận không thôi. Kèm theo đang chém hai chữ hạ xuống, nhưng thấy thiên đạo cái kia trắng đen vẫn đục hai mắt đột nhiên lóe lên, lúc này rượu bắn ra hai đạo đủ để khiến càn khôn lật đổ, chúng sinh biến mất hủy diệt thần quang, nhắm Chu Huyền trên người gấp mà tới. Hủy diệt thần quang chỗ đi qua, nhất thời quần quận lên cổ hoang vũ khí tức kinh khủng, làm cho ven đường hư không đều không khỏi triệt để sụp đổ ra, giật lan ra từng sợi đáng sợ hỗn độn khí. Đối mặt thiên đạo cái kia đầy giấy hủy diệt tâm ý khủng bố ánh mắt, Chu Huyền trên mặt vẻ mặt nhưng là vẫn cứ chấn định như thường. Trong tay tinh thần trường thương khẽ run lên, bên trên lập tức liền có ba ngôi sao rượu bắn ra hóng ánh chói mắt vô lượng tinh quang, chính là thất sát, phá quân, tham lang ba viên chủ ti sát phạt tinh thần. Sát phá lang sam sung tôn nhau lên rực rỡ trong lúc đó, trực tiếp hóa thành một đạo khủng bố lẫm liệt ba màu thương mang phá không thẳng tới, hướng về cái kia hai đạo hủy diệt thần quang xuyên qua đi. Thoáng qua trong lúc đó vượt qua tầng lớp không gian ba màu thương mang cùng hủy diệt thần quang, vừa mới đan sen tiếp xúc, nhất thời liền vô thanh vô tức lẫn nhau tan rã mất đi ra. Ầm ầm ầm. Hầu như ở trong nháy mắt tiếp theo, từng trận giống như phích lịch nổ vang khủng bố cự thanh liền từ bên trong bính bạo ra. Trong đó càng là lan ra đạo đạo huy năng hạo lớn đến đáng sợ gợn sóng, làm cho bốn phía hư không đều hoàn toàn đổ nát ra. Lùi. Lùi lại. Hiển nhiên Chu Huyền cùng thiên đạo sơ giao thủ một cái, liên tạo thành kinh khủng như thế cảnh tượng, chính ở một bên xem cuộc chiến Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đám người lập tức liên thanh la lên. Tuy theo, nhưng thấy Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ ấn quyết trong tay liên tục triển khai, trực tiếp ngự sử thần ma thái cực đồ cùng bái tướng đài, đem vô số tu sĩ cùng thái cổ đại thần cuốn vào trong đó, tránh né đến rồi thời không tường kép ở trong. Cùng lúc đó, thần chiến cùng thần nam hai cha con, cũng là triển khai các từ trong cơ thể tiểu thế giới, mang theo còn thừa lại tu sĩ cùng thái cổ đại thần, theo sát ở ma chủ cùng độc cô bại thiên phía sau tiến nhập thời không bên trong tầng kép. Có thần gia phụ tử cùng độc cô bại thiên cùng với ma chủ chờ nghịch thiên vương cấp cường giả đúng lúc phản ứng, hết thể trinh phạt thiên đạo nhất phương nhưng là trực tiếp tránh thoát kinh khủng kia dư âm gợn sóng, căn bản không có được đến bất kỳ tổn thương. Nhưng mà những thiên đạo đó nanh vớt, nhưng là bởi vì thanh thiên cùng hỗn độn vương đám người ngã xuống, căn bản không có năng lực né ra. Lúc này liền toàn bộ tiêu vong ở Chu Huyền cùng thiên đạo đại chiến thời gian, bạo đáng sợ dư âm bên dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đệ bát trọng thiên giới ở trong liền nổi lên nồng nặc màu mực oán khí, oán hận thiên đạo bất công, oán hận thiên đạo vô tình. Ngươi cũng thật là tuyệt tình diệt tính a. Hiển nhiên thiên đạo nhất phương thế lực triệt để tiêu vong ở dư âm bên dưới, thậm chí liền ngay cả những thiên đạo đó dưới trướng sinh linh ở tiêu vong sau đó cũng là nhìn trời đạo oán hận không ngớt, Chu Huyền không khỏi thở dài một hơi nói rằng, hắn đến cũng không phải là thương hại những kia thuộc về thiên đạo dưới trướng thế lực, vẹn vẹn chỉ là cảm thán thiên đạo vô tình mà thôi. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền hai mắt ở trong sát cơ thoáng qua liền qua, trong miệng lẫm liệt vô cùng dù gì nói, thôi, tuy rằng thuộc về đối địch, nhưng là cừu hận của các ngươi, bản tọa thay các ngươi báo. Trong tay tinh thần trường thương đột nhiên run rẩy, một đóa hóng ánh thương hoa từ đó vãn ra sau đó, Chu Huyền dưới chân bước tiến vị vị một sai, trực tiếp liền nắm thương hướng về thiên đạo giết tới. Cùng lúc đó, vô lượng mênh mông tinh thần chi lực nhất thời tràn ngập ở Chu Huyền chu vi mấy trăm ngàn dặm bên trong phạm vi, dường như nhất phương tinh hà hoàn vũ như vậy hướng về thiên đạo vị trí bao phủ đi. Chỉ là một ít run rẩy thôi, ta lại làm sao có khả năng đưa bọn họ để ở trong lòng, chỉ cần có thể đưa ngươi chém giết, chúng mới mở ra luân hồi sau đó, những này run rẩy ta phải nhiều ít, có bao nhiêu. Hiển nhiên Chu Huyền đánh giết mà đến, thiên đạo nhưng là không nhanh không chậm chậm rãi nói rằng. Nhưng mà lời nói ở trong ẩn chứa cái kia cố vô tình, nhưng là làm cho này tránh né ở thời không tường kép ở trong độc cô bại thiên cùng ma chủ cùng với thần gia phụ tử chờ thái cổ các đại thần nhất thời không rét mà run. Trong lòng chém giết ác thiên đạo loại kia thể sống chết quyết tâm, càng là càng kiên quyết không rời. Trong khi nói chuyện, nhưng thấy thiên đạo bốn phía lúc này xanh thành khủng bố hùng hậu thiên đạo bản nguyên, hóa thành nhất phương tầng tầng lớp lớp xanh thẳm lồng ánh sáng, hướng về Chu Huyền cùng với hắn phụ cận tinh hà hoàn vũ khuyết tán đi. Mấy hơi thở thời gian qua đi, Chu Huyền cùng thiên đạo liền giao chiến đến cùng một chỗ. Bên cạnh hai người cái kia phương thế giới, cũng là đồng thời va chạm vào nhau. Quạc kẹt, quạc kẹt. Khủng bố chói tai tiếng ma sát đột nhiên từ đó vang lên, làm cho nguyên bản liền rách nát không thể tả đệ bắt trọng thiên giới lúc này liền hoàn toàn nát tan ra, trực tiếp sụp đổ thành đến rồi hôi mông mông hỗn độn ở trong. Chu Huyền tu vi tuy rằng còn mạnh hơn thiên đạo trên một bậc, nhưng mà phía thế giới này vốn là thiên đạo sân nhà. Nhân này giữa hai người đến là căn bản là không có cách phân ra thắng bại, cuối cùng chỉ có thể rằng có ở cùng nhau. Mọi người cùng cùng ra tay, chúng ta cùng trợ Chu Huynh một chút sức lực. Hiển nhiên Chu Huyền cùng thiên đạo thực lực không phân cao thấp, đứng ở bái tướng đài bên trên ma chủ, lúc này liền là hét lớn một tiếng nói rằng. Thập phương tuyệt sát gốc, lục ma tỏa thiên đồ, thất sát la sát ngục, âm dương thí thiên luân. Đợi đến ma chủ thanh âm hạ xuống sau đó, độc cô bại thiên cùng thần chiến nhóm cường giả liền đồng thời thi triển ra bọn họ tế luyện một chút cũng không có mấy năm tháng khủng bố sát trận. Nguyên bản những này sát trận chính là bọn hắn từ thái cổ ban đầu liền bắt đầu mưu đồ, nhưng là bởi vì Chu Huyền thực lực này khủng bố khó lường, đủ để chống lại thiên đạo cường giả xuất hiện, bọn họ nhưng là vẫn không có thời cơ triển khai ra. Bây giờ mắt thấy Chu Huyền cùng thiên đạo rằng co cùng nhau, trong thời gian ngắn không cách nào phân ra cao thấp, bọn họ liền quyết định thật nhanh thi triển ra lá bài tẩy, ra tay trợ Chu Huyền chấn áp thiên đạo. Độc cô bại thiên cùng ma chủ cùng với thần nam còn có thần chiến chờ nghịch thiên vương cấp cường giả. Lúc này liền dồn dập tiến vào thái cổ sát trận ở trong chủ trì đại trận. Mà những thứ khác thái cổ đại thần cùng với chúng sinh các tu sĩ, nhưng là dồn dập đem tự thân sức mạnh như là chủ trận người trong cơ thể, lấy này đến tăng mạnh những này thái cổ sát trận uy lực. Mặc dù là bởi vì không có chúng sinh tính mạng làm tế hiến, những này sát trận uy lực hơi có chút thua kém. Nhưng mà nhiều như thế sát trận đồng thời xuất hiện, hơn nữa chủ trận người tất cả đều là nghịch thiên vương cấp khủng bố cấm kỵ cường giả. Bởi vậy coi như là thiên đạo cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ coi thường. Nhưng thấy ngàn tầng vạn đạo khủng bố thái cổ sát trận nghiền ép mà xuống, trực tiếp liền đem thiên đạo phụ cận phía kia bí lồng ánh sáng màu xanh lam vạch tìm tòi một đạo lỗ thủng. Hiển nhiên thiên đạo quanh thân thế giới xuất hiện cái hở, Chu Huyền căn bản không có bất kỳ chần chờ, lúc này liền dắt từ thần chu vi tinh hà hoàn vũ, dơ cao tinh thần trường thương xung phong tiến vào. Xẹt xẹt. Kèm theo một đạo như bẻ cành khô thanh âm vang lên. Thiên đạo biến ảo ra đến thân ảnh lúc này liền hư huyễn một chút, trên lồng ngực cũng là hiện ra một đạo hẹp dài kinh khủng vết thương, tùy ý ra hóng ánh máu tươi. Vụ. Hầu như ở cùng trong nháy mắt, nhưng nghe được cửu thiên trên trời cao, đột nhiên nổ tung ra một tiếng khủng bố nổ vang. Tuy theo, toàn bộ thế giới ở trong liền bắt đầu thong xuống kéo dài mưa máu, dường như thiên địa đang khóc như vậy. Cho dù đã thất đức bất công, thế nhưng thiên đạo dù sao cũng là phía thế giới này ý chí vị trí, nó bị tổn thương, bên trong đất trời tự nhiên sẽ diễn hóa ra các loại dị tượng. Ở ngày như vầy đẫm máu và nước mắt vũ dị tượng bên dưới, ngoại trừ không thuộc về phía thế giới này Chu Huyền bên ngoài, những tu sĩ khác chúng sinh trong lòng lúc này liền nổi lên một vệt đau thương. Mặc dù là Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ đã thần nam còn có thần chiến chờ thực lực kinh khủng cường giả, cũng là chút nào không ngoại lệ. Phụ trách chủ trì cái kia ngàn tầng vạn đạo thái cổ sát trận các cường giả tâm thần chịu ảnh hưởng, sát trận tự nhiên thì sẽ hiển lộ ra một chút kẽ hở. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là khó mà nhận ra một chút kẽ hở, nhưng mà thiên đạo lại làm sao có khả năng sẽ liền như vậy bỏ qua. Thiên đạo bên dưới, chúng sinh vạn vật đều vì chó rơm, các ngươi an dám đi ngược lên trời. Nhưng nghe được thiên đạo trong miệng đột nhiên vang lên quát to một tiếng, tùy theo một cổ kinh khủng mênh mông thiên đạo lực lượng liền tràn trề mà sinh, trực tiếp đem cái kia ngàn tầng vạn đạo sát trận hết mức băng diệt ra. Cùng lúc đó, tâm thần liên kết bên dưới, phụ trách chủ trì trận pháp Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với thần nam còn có thần chiến nhóm cường giả, lúc này liền bị thương thế không nhẹ. Mà những kia thực lực không bằng bọn họ thái cổ đại thần cùng chúng sinh các tu sĩ, càng là mỗi cái đều bị thương nặng. Ta nói, thiên địa đem một lần nữa phá diệt luân hồi. Hận hận liếc mắt một cái bay ngược ngã ra Độc Cô Bại Thiên cùng thần nam cùng với ma chủ còn có thần chiến đám người, thiên đạo ánh mắt tùy theo về chuyển đến Chu Huyền trên người, trong miệng lãnh đạm vô tình nói rằng. Vào giờ phút này, thiên đạo cũng biết, nếu hắn không cách nào trước tiên đem Chu Huyền chém giết, như vậy hắn căn bản không làm gì được Độc Cô Bại Thiên cùng thần nam cùng với ma chủ còn có thần chiến đám người. Bởi vậy hắn mở miệng trong lúc đó, liền trực tiếp thi triển hắn làm thiên đạo căn bản cấm kỵ thần thông một trong luật lệnh sấm luôn. Lấy này đến quyết định thiên địa càn khôn tương lai triển. Kèm theo luật lệnh sấm luôn triển khai, bên trong đất trời phảng phất có một đạo xuyên qua thời không trường hà, thẩm thấu hư không hoàn vũ cổ xưa thanh âm bắt đầu ngâm sướng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới cũng không khỏi vì đó quần quận không ngớt, này cửu trọng thiên giới chỗ ở không gian càng là không cầm được bắt đầu sổ xuống. Từ nơi sâu xa, như có một luồng không cách nào nói rõ cấm kỵ sức mạnh, tùy theo bắt đầu chậm rãi tái hiện ra. Dường như cơn sóng thần như vậy ba động khuyết tán ra đến, điều khiển toàn bộ thế giới ý theo thiên đạo ý chí bắt đầu tiến hành diễn biến. Thôi thôi thôi. Lão nhân gia ta một đời xưa nay chưa trải qua quá tử vong uy hiếp, không nghĩ tới hôm nay nhưng là sắp sửa tự hủy. Hiển nhiên thiên đạo bắt đầu pháp lệnh thế giới hủy diệt, thủ mộ lão nhân bắt đầu cường đẩy lên thân thể bay lên trời. Chu tiểu tử, ta đem hiển hóa ra bản thể sinh tử bản, ngươi có thể ngự sử bản thể của ta, tiêu diệt đi thiên đạo luật lệnh sớm luôn, hy vọng các ngươi có thể rút ra thiên đạo viên này ưu ác tính, ta. Ta đi vậy. Tiện đà, nhưng thấy thần sắc hắn trịnh trọng hướng về Chu Huyền quát to. Tuy theo, thủ mộ lão nhân cái kia khô gầy thân thể liền ở trong chớp mắt tăng vọt ngàn vạn lần, chuẩn bị diễn hóa ra bản thể của hắn sinh tử luân bàn. Sư phụ. Nhìn thủ mộ lão nhân chuẩn bị hùng hồn chịu chết, người bị thương nặng Huyên Huyên lúc này liền ngưng nghẹn nghẹn ngào khóc dòng nói. Ruột gan đứt từng khúc nàng, không khỏi cường đưa tay ngọc, vô lực hướng về không trung chụp tới. Huyên Huyên vốn là cô nhi, là thủ mộ lão nhân thu nàng làm đồ đệ, đưa nàng nuôi dưỡng thành người. Nhưng mà nàng bây giờ nhưng căn bản không có bất kỳ năng lực đi cứu lại sư phụ tính mạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ mộ lão nhân chịu chết, sự đau khổ này quả nhiên là sâu tận xương thủy. Lão bất tử, bản tọa còn chưa có chết đây, không cần ngươi tới ra vẻ ta đây. Giữa lúc thái cổ chư thần yên lặng rơi lệ địa nhìn chăm chú vào thủ mộ lão nhân thời điểm, trong chớp mắt, nhưng nghe Chu Huyền cái kia mang đầy hài hước âm thanh, chậm rãi từ tinh hà hoàn vũ ở trong truyền ra. Mọi người tìm theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy đang cùng thiên đạo đại chiến Chu Huyền, phân thần tùy ý ra một đạo hóng ánh ánh sao, trực tiếp đem thủ mộ lão nhân đánh rơi xuống. Tuy rằng Chu Huyền cái kia đột nhiên một đòn, làm cho thủ mộ lão nhân thương thế trên người càng thêm ngưng trọng mấy phần, có điều cũng đồng thời đưa hắn tự hủy tính mạng hóa thành bản thể cử động ngăn trở hạ xuống. Cùng lúc đó, gắng gượng chống đỡ thiên đạo một cái kinh khủng công kích Chu Huyền, khóe miệng cũng là không chỉ có nổi lên một vệt đỏ sẫm. Đợi đến Chu Huyền chậm rãi đem khóe miệng rỉ ra máu tươi xóa đi, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong tinh thần trường thương, trực tiếp ở tự thân phía trước vẽ ra một đường cong tròn. Tuy theo, nhưng thấy mênh mông vô cùng khủng bố thế giới lực lượng, quần quận không ngừng từ viên kia hình cung ở trong hung trào ra, không ra nhất phương rộng rãi hạ vô ngần thế giới, chậm rãi hướng về thiên địa ở trong khuyết tán ra đến. Hai phương thế giới ở trong tương tự thế nhưng bản chất bất đồng thiên địa quy tắc xông tới trong lúc đó, đan xen thành trọng trọng điệp điệp cấm chế xiềng xích, làm cho thiên đạo thi triển luật lệnh sấm luôn, dần dần mất đi nguyên bản kinh khủng uy năng. Toàn bộ thế giới ở trong, cái kia đã bắt đầu tràn ngập ra hủy diệt rách nát tâm ý, cũng là tùy theo dần dần tiêu tan ra. Đăng bởi. Chương 52, mặt quỷ nguyền rủa. Hiển nhiên Chu Huyền đem thiên đạo thi triển luật lệnh sấm luôn phá tan, Độc Cô Bại Thiên cùng Thần Nam cùng với thần chiến còn có ma chủ đám người, trên mặt nhất thời nổi lên nồng nặc sắc mặt vui mừng, ngưng nghẹn nghẹn ngào huyên huyên càng là khóc giống không ngớt. Có điều, so với cùng vừa nãy tuyệt vọng thất thanh khóc giống, vào giờ phút này huyên huyên gào khóc, xác thực bởi vì mừng rỡ cực hạn mà đưa đến. So với Độc Cô Bại Thiên cùng Thần Nam cùng với thần chiến còn có ma chủ chờ người sự hoan hỉ trong lòng, thiên đạo tâm tình nhưng là không thế nào tốt đẹp. Kèm theo Chu Huyền tự thân thế giới khuyết tán ra đến, thiên đạo nhất thời liền cảm nhận được rồi vô tình vô tận khủng bố áp lực. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng là dâng lên nồng đậm sợ hãi tâm ý. Thiên đạo hiện, hắn dĩ nhiên mất đi đối với bên trong đất trời nắm quyền trong tay. Nhất phương thiên đạo liền tự thân chỗ ở thiên địa đều không thể nắm trong tay, đó là bực nào chợt thiên hạ to lớn kê. Ngươi đến tột cùng đang dở cho quỷ gì thành tựu? Tâm thần trong lúc sợ hãi, thiên đạo lúc này tức giận quát lên. Ngươi nói xem. Bản tọa đương nhiên là chuẩn bị triệt để chém giết ngươi. Trong hai nghe được thiên đạo sợ hãi tiếng quát, Chu Huyền lúc này tự tiếu phi tiếu nói rằng, lời ấy nhưng là làm cho thiên đạo lúc này tức đến nổ phổi. Ngông cuồng nghịch thiên người. Nhưng nghe được thiên đạo trong miệng truyền ra gầm lên một tiếng, tùy theo, thiên đạo trên người nhất thời liền nổi lên nồng đậm màu đen khí thế khủng bố. Vào giờ phút này, thiên đạo vừa mới không còn nữa ác thiên đạo danh xưng, hắn rốt cục đem tự thân cắn nuốt chúng sinh ngưng luyện oán hận khí phóng thích ra ngoài. Kinh khủng kia xanh đen oán hận khí vừa mới xuất hiện, toàn bộ cửu trọng thiên giới liền vì đó đột nhiên run lên. Trong thiên địa các nơi đều có từng sợi màu đen oán khí bay lên, hướng về thiên đạo tụ họp lại đây. Đặc biệt là nguyên vốn đã bị hủy diệt đệ bắt trọng thiên giới ở trong, càng là hiển hóa ra một đoàn thuần túy chi cực màu đen oán hận khí. Nay đoàn oán hận khí chính là những kia bởi vì mới vừa rồi bị Chu Huyền cùng thiên đạo đại chiến thì lan ra dư âm, hủy diệt những thiên đạo đó dưới trướng để lại. Nhưng thấy thiên đạo miệng máu mở ra, trực tiếp đem những kia hội tụ tới được oán hận màu đen nuốt vào trong bụng. Tuy theo, hắn cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ trên gương mặt, liền chậm rãi nổi lên một tấm kinh khủng hắc ti mặt quỷ. Cùng lúc đó, trên người hắn tán uy thế, lúc này liền tăng thêm sự kinh khủng mấy phần. Thiên địa văn vật, người thuận ta vĩnh sinh, người nghịch ta hẳn phải chết. Nhưng nghe được thiên đạo trong miệng một tiếng quát lạnh, kinh khủng màu đen mặt quỷ bên trên lúc này liền thả ra, ẩn chứa nồng nặc tuyệt vọng oán hận màu đen thần quang, hướng về Chu Huyền bình phá không cấp xả đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới ở trong dường như sắp hủy diệt như vậy, khắp nơi đều nổi lên một luồng phá diệt khí tức. Đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn sao? Nếu vẹn vẹn như vậy, chỉ sợ ngươi liền muốn triệt để mất mạng. Hiển nhiên kinh khủng như thế tình hình, Chu Huyền trên mặt nhưng là chưa từng hiện lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, trái lại hay còn than nhẹ một tiếng nói rằng. Vừa nhưng đã đem tự thân thế giới triệt để hình chiếu đi ra, Chu Huyền dĩ nhiên không đang chuẩn bị cùng thiên đạo dây dưa tiếp. Lúc này liền điều khiển mênh mông vô ngần thế giới, hướng về thiên đạo vị trí nơi ép tới. Bất kể là đạo kia ẩn chứa tuyệt vọng oán hận màu đen thần quang, vẫn là dọc theo đường đi thời không, hay hoặc giả là hôi mông mông hỗn độn, căn bản là không có cách chống đối Chu Huyền thế giới nửa điểm. Kèm theo thế giới hàng ngũ oánh oánh lưu chuyển trong lúc đó, ven đường ở trong hết thảy đồng thời đều trực tiếp bị ép thành một mảnh hư vô. Một thế giới. Vậy thì như thế nào? Nhìn cái kia hướng về chính mình nghiền ép mà đến rộng rãi hạo thế giới, thiên đạo lúc này lạnh rên một tiếng nói rằng. Nhưng thấy tay phải hắn vung nhẹ, một đạo chu vi vạn ngàn trượng khủng bố ma bàn liền bỗng nhiên hiện lên ở trước người của hắn. Đạo này ma bàn chính là thiên đạo trong tay trí bảo, chuyên môn dùng để hủy diệt thế giới mài thế bàn. So với Chu Huyền lần thứ nhất chém giết thái thượng thì đoạt được đạo kia mài thế bàn hàng ái, này chân chính mài thế bàn nhưng là kinh khủng hơn, trong đó ẩn chứa sức mạnh hủy diệt là có thể chân chính tiêu diệt một thế giới. Nhưng thấy cái kia mài thế bàn chậm rãi chuyển động trong lúc đó, dĩ nhiên thật sự đem phía kia hướng về thiên đạo nghiền ép lên đi thế giới ngăn trở hạ xuống. Mài thế bàn bên trong ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, càng là ở quần quận không ngừng tập kích tuần này huyền thế giới vòng ngoài vách ngăn, như toàn xâm nhập trong đó, đem phía thế giới này hoàn toàn tiêu diệt đi. Hiển nhiên mài thế bàn có tác dụng, thiên đạo lúc này liền phun trào nổi lên kinh khủng thiên đạo lực lượng, tăng mạnh mài thế bàn cái kia nguyên bản liền uy lực cực kỳ khủng bố. Kèm theo mài thế bàn chuyển động độ càng lúc càng nhanh tiệp, trong đó trên tán cái kia cỗ tiêu diệt lực lượng cũng là vì đó tăng cường rất nhiều, làm cho Chu Huyền thế giới ngoại vi vách ngăn bị ma diệt độ càng thêm tấn lên. Lẽ nào thật sự muốn lấy chúng sinh sinh mệnh mới có thể triệt để hủy diệt này ác thiên đạo? Nhìn cái kia vô cùng kinh khủng mài thế bàn, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với thần chiến còn có thần nam đám người trong lòng nhất thời tiêu nóng nảy. Chính khi bọn họ miễn cưỡng rằng co, chuẩn bị đem ý nghĩ trong lòng phó chư vu hành động thời điểm, đã thấy Chu Huyền khỏe miệng chậm rãi cong lên một tia độ cong. Tiện đà, Chu Huyền cái kia lạnh nhạt âm thanh liền vang vọng ở bọn họ bên tai, lẽ nào chỉ có ngươi có trí bảo, bản tọa cũng chưa có sao. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi tung ngón tay trước điểm, một tôn ba chân bốn nhị cổ điện cự đỉnh liền tùy theo xuất hiện ở trước người hắn ba trượng chỗ. Cái kia cổ điện cự đỉnh bên trên không có lập lòe bất kỳ bảo quang, thế nhưng bên trên nhưng là tỏa ra khủng bố trực tiếp trầm trọng tâm ý. Vừa mới xuất hiện ở phía thế giới này ở trong, liền lập tức đem hết thảy tất cả đều hoàn toàn chấn đè ép xuống. Bất kể là chính đang nhanh quay ngược trở lại động mài thế bản, vẫn là chính đang sụp đổ không ngớt hư không, toàn bộ cũng vì đó ngưng lại. Vị này lu mờ ảm đạm cổ điện cự đỉnh, chính là Chu Huyền ép đáy hòm lá bài tẩy, bản nguyên chí bảo vạn bảo đỉnh. Tuy rằng vạn bảo đỉnh chính là chuyên ti khí đạo bản nguyên chí bảo, thế nhưng dựa vào nó cái kia uy lực khủng bố, hơn nữa Chu Huyền hôm nay tu vi, trấn áp một thế giới thiên đạo căn bản là điều chắc chắn. Được rồi, ngươi này một thân thiên đạo lực lượng bản nguyên, bản tọa liền thu nhận. Khinh khẽ liếc mắt một cái bị vạn bảo đỉnh định ở giữa hư không không cách nào nhúc nhích thiên đạo bản thân, Chu Huyền khẽ cười nói. Tuy theo, hắn liền đeo sao thần trường thương cùng với thế giới hình chiếu hoàn toàn tán đi, chậm rãi hướng về thiên đạo đi tới. Cảm thụ được tự thân cái kia cố dường như tuyên cổ vĩnh hằng không đổi khủng bố chấn áp lực lượng, thiên đạo màu đen kia mặt quỷ bên dưới hai mắt ở trong, nhất thời nổi lên nồng nặc vẻ hoảng sợ. Nhưng mà tùy ý hắn làm sao dãy rủa, nhưng là căn bản là không có cách giảm bớt tự thân bên trên nửa điểm chấn áp lực lượng. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi độ bộ hướng về thiên đạo bước đi, ven đường ở trong càng là trực tiếp triển khai vạn bảo đỉnh, đem mài thế trên khay cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ nghiền nát, sau đó thu hút đến rồi tự thân trong thế giới. Đi tới thiên đạo trước người sau đó, Chu Huyền căn bản không làm chần chờ chút nào, trực tiếp liền thi triển ra cướp đoạt bản nguyên bí pháp cấm kỵ, bắt đầu ngạnh sinh sinh đích luyện hóa ác thiên đạo ẩn chứa thiên đạo lực lượng bản nguyên. Cứ việc thiên đạo đang cực lực phản kháng, nhưng là bởi vì vạn bảo đỉnh trấn áp, hắn nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản tự thân thiên đạo lực lượng bị Chu Huyền quần quận không ngừng cướp đoạt luyện hóa. Kèm theo thời gian chậm rãi trôi qua, thiên đạo ý thức rốt cục bị hoàn toàn tiêu diệt, trong đó ẩn chứa thiên đạo lực lượng bản nguyên càng bị Chu Huyền hoàn toàn cướp đoạt hầu như không còn. Coi như là pháp tắc cùng chúng sinh ý chí lần thứ hai gây dựng lại, cũng chỉ sẽ hình thành thế giới mới ý chí, mà không phải gây dựng lại cả ngày nói. Chỉ có còn lại tấm kia do chúng sinh oán hận khí ngưng tụ mà thành màu đen mặt quỷ, lẳng lặng mà trôi nổi ở giữa hư không. Cho đến ngày nay, ở Chu Huyền mạnh mẽ chấn áp bên dưới, cái kia làm hại thế giới vô tận 5 tháng ác thiên đạo rốt cục hoàn toàn mất mạng. Coi như là pháp tắc cùng chúng sinh ý chí lần thứ hai gây dựng lại, cũng chỉ sẽ hình thành thế giới mới ý chí, mà không phải gây dựng lại cả ngày nói. Hay là ngàn tỷ năm sau đó, thế giới ý chí có thể sẽ lại thứ thoát biến cả ngày đạo, có điều vậy cũng cùng Chu Huyền không có bất kỳ quan hệ gì. Trực tiếp đem vạn bảo đỉnh thu hút lên, lần thứ hai đem tấm kia nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa hư không màu đen mặt quỷ trảo chiếm được vào trong tay sau đó, Chu Huyền liền hướng về Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với thần nam còn có thần chiến chờ người đi tới. Chư vị, chuyện chỗ này, bản tọa nhưng là tức sắp rời đi. Phất tay tung xuống một mảnh cam lộ đem Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ cùng với thần nam còn có thần chiến đám người thương thế khôi phục, Chu Huyền khẽ cười nói với bọn họ. Tiện đà, không đợi mọi người giữ lại, hắn liền trực tiếp vạch tìm tòi một cái đường hầm không thời gian, hướng về trong đó bước vào. Sau khi hắn vừa mới vào đường hầm không thời gian sau đó, to lớn biến cố nhưng là đột nhiên phát lên. Chỉ thấy tấm kia màu đen mặt quỷ bên trên, đột nhiên lan ra cực kỳ oán hận khí tức xâm nhập thân thể của hắn ở trong.